Chương 1226, đi theo ta chiêu này. Cùng lúc đó, Johan, sạn bên này, một vòng này dạ tập, ngược lại cũng không tính được thất bại, chỉ có thể nói là không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi, nhưng cũng không bị tổn hại gì. Thời khắc này Johan, sạn minh xác ý thức được cái kia một tòa chiến hào doanh địa tầm quan trọng, cái này một đợt đối thủ, hoàn toàn chính xác không phải một cái có thể nhẹ nhõm giải quyết nhân vật. Tại trở lại doanh địa về sau, hắn vội vàng hạ lệnh xác nhận số lượng thương vong, bị thương nặng thú nhân binh lính, toàn bộ giao cho tinh linh tế tự tiến hành cứu giúp, mà thương thế so hơi nhẹ, thì giao cho trợ giúp trong đơn vị lính quân y để đến xử lý. Tinh linh tế tự tồn tại, lại thêm thú nhân binh lính thiên sinh cường đại sức khôi phục, không thể nghi ngờ là có thể giảm mạnh bọn họ mỗi một trận thương vong. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ, đánh tới đằng sau, liền xem như diễn biến thành tiêu hao chiến, cũng cần phải là bọn họ càng chiếm ưu thế mới đúng. Nghĩ tới đây, Johan sạn trong lòng nhất thời chấn định mấy phần, sau đó nhanh chóng để bên người thân binh, đem trong quân bao quát Lý Âm, Cầu Miểu, Hồ Vũ ở bên trong mấy vị quân quan toàn bộ gọi vào hắn trong doanh trướng tiến hành nghị sự. Cái này một đợt đến đón lấy phải đánh thế nào, hắn hiển nhiên là cần phải thật tốt suy nghĩ một chút. Mà bây giờ, để cho chúng ta đem thời gian một chút kéo trở về một đoạn, sẽ tùy thuộc góc quay lại vạn giới văn minh bên này. La Tập tại phái ra binh lực, cùng Charlie, dồn bèn tiến hành mô thức chiến tranh sau khi chiến đấu. Thời gian cơ hồ là còn không có qua một giờ, hệ thống cái kia không tình cảm chút nào ba động tiếng nhắc nhở, ngay tại trong đầu của hắn đột nhiên vang lên. Hệ thống nhắc nhở, Europa người chơi Robert Smith ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Nghe được cái tin tức này, lúc đó ngay tại nghị chính điện bên trong lật xem báo cáo La Tập, động tác trên tay rõ ràng dừng một chút. Lập tức trên mặt trực tiếp lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh. Quả nhiên là có dự mưu, đi theo ta chiêu này. Thói quen này, hắn trước đó cũng chơi qua, La Tập có thể không cảm thấy cái này rõ bớt. Smith cũng là một cái trùng hợp đi ngang qua người đi đường người chơi. Tại Bạch Ngân đẳng cấp, có mấy người đi đường người chơi là sẽ trực tiếp đánh vào xâm chiến. Như thế táo bạo. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một nguyên nhân là, cái tên này, La Tập tại cao túc cho hắn cái kia một phần trên danh sách thấy qua. Nói một cách khác, cái này gọi là Robert Smith gia hỏa, là thượng đế chi nhãn một thành viên. Cái kia Charlie Dũng bén là tương đương dứt khoát trực tiếp tìm người liên thủ dối hắn, thật đúng là căn bản không mang theo hàm hồ A. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Charlie Dũng bén một khối bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh, để hắn điều đi đại lượng thú nhân bộ đội. Mà bây giờ, Robert Smith lại xâm lấn tiến đến, La Tập có thể không cảm thấy đối phương cũng là tiến đến ngoại ô cái du. Cái này một đợt xâm lấn binh lực, chỉ sợ là không thể thiếu. Mà lại, nếu như hắn đoán không lầm, cân nhắc đến hắn kéo viện binh khả năng, ở bên ngoài, chỉ sợ còn có một tên khác thượng đế chi nhãn bạch ngân đẳng cấp người chơi ở nơi đó chờ lấy đâu. Tùy thời chuẩn bị trợ giúp Robert Smith. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, nương theo lấy hệ thống nhắc nhở, Robert Smith xâm lấn đại quân, đã bị hệ thống truyền tống vào vạn giới văn minh bên trong. Làm cho này nhất chiến tổng tư lệnh, kẹo lần. Bạ dạ khi tiến vào chiến trường trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên cũng là quan sát cảnh vật chung quanh. Liếc nhìn lại, mênh mông bao la thảo nguyên. Để hắn đối bên này chiến trường có một cái trực tiếp nhất cũng lớn nhất minh xác hiểu rõ, không sai, cái này một đợt xâm lấn chiến vị trí, chính là vạn giới văn minh phía đông biên cảnh. Trên thảo nguyên phong ngận đại lạnh hàn phong, thổi phá ở trên mặt, để eo lần. Bạ dạ gương mặt cảm nhận được một chút đao phá đồng dạng cảm giác đau đớn. Hiển nhiên, hắn tới tốt lắm giống có chút không phải lúc, giờ này khắc này. Vạn giới văn minh đang ở vào bắt đầu mùa đông sau tháng thứ hai. Duy nhất đáng được ăn mừng, chỉ sợ sẽ là mùa đông năm nay, đông cảnh cho tới bây giờ, đều còn chưa có tuyết rơi, bằng không tình cảnh của hắn thì càng hỏng bét. Rụt cổ một cái, kẹo lận. Bạ dạ vội vàng truyền lệnh xuống, ra hiệu các binh sĩ thay đổi mang theo người trang phục mùa đông. Giống bọn họ loại này thường xuyên ra ngoài chinh chiến, tùy thân mang theo hai bộ quần áo, phân biệt ứng phó nóng bức cùng lạnh lẽo hoàn cảnh, đây cũng là cơ bản thường thức. Cái này một đợt xuất chinh, đại đế trực tiếp điều 50.000 đại quân cho hắn, hiển nhiên là quyết định chủ ý, muốn công phá đối diện biên cảnh, thậm chí đoạt tòa thành thị tiếp theo, sao có thể bị cái này không quan trọng Hàn Phong ngăn cản. Chúng lên giày đặc quân áo khoác, thở ra một miệng nhiệt khí eo lần. Bạ dạ vừa mới chuẩn bị phái ra lính trinh sát, do xét chung quanh, cũng xác nhận hạ trại địa điểm, kết quả là ở giây tiếp theo, quân trận bên trong, rối loạn tưng bừng chuyển đến. Giơ lên trong tay ống nhỏm, eo lần. Bạ dạ nhanh chóng hướng về nơi xa nhìn qua, chỉ thấy nơi xa một tiểu đội kỵ binh phi nước đại mà qua. Những kỵ binh kia mặc lấy chế thức màu đen quân phục, rõ ràng thì là đối diện biên cảnh đội tuần tra, để hắn minh xác ý thức được, sự hiện hữu của bọn hắn đã bại lộ. Đối mặt loại tình huống này, eo lần. Bạ dạ trong lòng thầm mắng một tiếng suối quẩy, sau đó trực tiếp hạ lệnh. Để long kỵ binh bộ đội đi giải quyết bọn họ. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, một chi giơ cao lên hỏa long cờ, xuyên lấy hỏa hồng sắc quân phục kỵ binh bộ đội nhất thời theo trong đại quân xung ra, hướng về nơi xa vạn giới văn minh đội tuần tra đánh tới. Nói là long kỵ binh, nghe giống như rất cường hãn dáng vẻ, nhưng trên thực tế, ngoại trừ cái kia một mặt họa hỏa long quân kỳ bên ngoài, chi bộ đội này cùng long cái này một giả tưởng sinh vật cơ bản không tồn tại bất cứ liên hệ gì. Đơn giản mà nói, long kỵ binh cái này một binh chủng, thì tương đương với là vạn giới văn minh bên này du kỵ binh bộ đội, chỉ bất quá, tiền kỳ Europa người đem biết phun nhả hỏa xà súng kiếp xưng là hỏa long, cho nên trang bị súng ống, cưới tại trên lưng ngửa cái này một binh chủng, thì có long kỵ binh danh xưng này, đương nhiên, trắng ra điểm tới nói, lấy cái nghe châu bức dỗ dành tên thôi. Địch nhân kỵ binh nhanh chóng tới gần, không thể nghi ngờ là để biên cảnh đội tuần tra đám binh sĩ trong lòng căng thẳng. Tuy nói khi tiến vào phi thường thời kỳ về sau, La Tập thì mệnh các phương tướng lãnh đem biên cảnh đội tuần tra binh lực tăng lên gấp 3, nhưng ngay cả như vậy, cái này binh lực số lượng cũng không có khả năng cùng đối diện chủ lực quân đội so sánh. Tại ý thức đến tình huống này trong nháy mắt, đội tuần tra đám binh sĩ vội vàng kéo một phát trong tay dây cương, nhanh chóng hướng về phía đông biên cảnh, ạ cắt cứ điểm phương hướng tiến đến. Mà trong lúc này, đối diện long kỵ binh bộ đội truy giết cũng là không chút nào mềm tay, trực tiếp nổ súng. Bất quá bởi vì khoảng cách nguyên nhân, vượt ra khỏi tầm sát thương viên đạn bốn phía bay loạn, cơ bản rất khó uy hiếp được xa xa biên cảnh đội tuần tra binh lính vị trí. Giờ này khắc này, kẹo lần. Bạ dạ tâm tình không khỏi có chút hỏng bét. Mới vừa vào đến, vị trí thì bại lộ, cái này bắt đầu còn thật không phải bình thường suối quẩy. Hắn hiện tại đã bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ, muốn không dứt khoát mượn cái này tình thế, trực tiếp triển khai thế công được rồi, dù sao cũng tốt hơn đang bị đối diện xác nhận vị trí cụ thể về sau, liên đối lấy quyền chủ đạo cũng bị cùng một chỗ đoạt tới. Đối mặt cái này một lệnh người xoắn suýt cục diện, kẹo lần. Bạ dạ cũng là cho thấy một tên láo tướng cái kia có quyết đoán, mệnh lệnh một chút, đại quân trực tiếp bắt đầu đẩy mạnh lên. Chương 1227, ạ cắt cứ điểm. Tại phát hiện đại lượng địch quân trong nháy mắt, biên cảnh đội tuần tra không thể nghi ngờ là ngay đầu tiên điều động kỹ thuật tốt nhất tên lính kia, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về ạ cắt cứ điểm tiến hành báo cáo. Nghe được báo cáo, phụ trách tọa trấn cái này một tòa biên cảnh cứ điểm ba viên đại tướng sắc mặt đều là biến đổi. Binh lực tiếp cận 50.000. Ngươi xác định không có nhìn lầm. Báo cáo ba vị tướng quân, xác nhận không sai. Đạt được đáp án này, Bạch Trạch, Bố Nhật Cố Đức cùng Lưu Mánh ba người, trong lòng đều là cảm thấy một trận áp lực. À cắt cứ điểm bên trong, mới độn 30.000 binh lực. Trong đó kỵ binh còn chiếm lấy không nhỏ tỷ lệ, đối diện muốn là 50.000 đại quân tiếp cận, thời gian kia chỉ sợ là không dễ chịu lắm. Không kịp nghĩ nhiều, nguyên một tòa cứ điểm đột nhiên cảnh báo mãnh liệt, chỉ thấy giờ này khắc này, Europa đại quân Long kỵ binh bộ đội đã là xuất hiện ở ạ cặt cứ điểm khu vực bên ngoài. Phiền thoái, đối diện cũng có số lượng không ít kỵ binh. Giờ này khắc này, Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức sắc mặt đều là khó coi. Vốn là đối phương binh lực tuy nhiên chiếm ưu, nhưng dưới quyền bọn họ kỵ binh bộ đội tốt xấu còn có lực cơ động ưu thế, hoàn toàn có thể ỷ vào điểm này, cùng đối phương lượn vòng, tiêu hao binh lực của bọn hắn. Thế mà, cái này chiến thuật, tại đối phương cũng có kỵ binh điều kiện tiên quyết, hiển nhiên là rất khó có hiệu quả. Chớ nói chi là bởi vì trước đó quân chính bộ cái kia một phen đại động tác, phân phối cấp các đại cứ điểm kỵ binh cùng chiến mã, cơ bản đều là theo bọn họ bên này điều đi. Nói một cách khác, đông cảnh kỵ binh binh lực đã là không lớn bằng lúc trước. Bố Nhật Cố Đức dưới trướng du kỵ binh số lượng vì 6.000, mà Bạch Trạch dưới trướng khinh kỵ binh số lượng vì 5.000. Đối lên Europa đại quân Long kỵ binh bộ đội, binh lực của bọn hắn ưu thế cũng không lớn. Chuyên lệnh xuống, Akas cứ điểm tiến vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tiếng cảnh báo bên trong, Akas cứ điểm đám binh sĩ nhanh chóng hành động. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, tại biết rõ bản thân khẳng định sẽ bị gây chuyện tình huống dưới, La Tập cũng sớm đã trước đó điều động đại lượng hoan nhân cùng ải nhân công binh, tại các nơi biên cảnh cứ điểm bên ngoài, thành lập nên nửa vĩnh cửu chiến hào, Akas cứ điểm bên ngoài, hiển nhiên cũng là như thế. Cùng những cái kia lâm thời móc ra chiến hào khác biệt. Cái này một tòa chiến hào mỗi một đạo hàng rào, đều là từ bê tông cốt thép quán trú mà thành, phòng ngự năng lực vượt qua những cái kia lâm thời chiến hào không biết bao nhiêu cái cấp bậc, chớ nói chi là còn có ải nhân nhất tộc chất lượng bảo hộ, có thể nói là tương đương khiến người ta an tâm. Mà giờ này khắc này, chiến hào bên trong, đại lượng đóng giữ binh lính lộ ra nhưng đã vào chỗ, ở vào cứ điểm trên pháo đài pháo cùng an trí tại chiến hào phía sau quá sân pháo, cũng đều là đã điều chỉnh tốt góc độ, tùy thời đều có thể nổ súng. Nơi xa, Europa đại quân Long kỵ binh bộ đội cũng không có tùy tiện tới gần tới, hiển nhiên là đang đợi phía sau chủ lực đại quân đến. Tại cái tiền đề này dưới, đuổi tại trận chiến tranh này triệt để khai hỏa trước đó, Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức không thể nghi ngờ là cần sớm thoát ly. Lúc trước La Tập tại An Trí Ả Cắt cứ điểm thời điểm, đối nó tọa lạc vị trí, có thể nói là 10 phần coi trọng, cơ hồ là cắm ở đông cảnh một cái trọng yếu cửa khẩu phía trên, có thể nói là tiến vào vạn giới văn minh phải qua đường, chung quanh càng là kéo thật dài lưới sát. Mà nếu như muốn lách qua cái này cửa khẩu, cái kia đoán chừng phải lượn quanh 1-2 tháng, sau đó ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, bên kia cũng có vạn giới văn minh chạm gác doanh địa, không sai. Cái này cả một đầu đường biên giới phía trên doanh địa cứ điểm, là căn bản không ngừng một chỗ, chỉ bất qua ạ cắt cứ điểm, là lớn nhất dựa vào bên ngoài cái kia một tòa mà thôi. Bây giờ nói về chính đề, lúc này ạ cắt cứ điểm, cũng sớm đã bị một tòa nửa vĩnh cửu chiến hào bao tại bên trong. Nói một cách khác, có như thế một tòa chiến hào cản ở nơi đó, kỵ binh bộ đội căn bản là không cách nào tự do ra vào. Cái này có thể nói là chiến hào doanh địa khuyết điểm một trong. Như thế như vậy, vì để tránh cho gài bẫy chính mình người, biên cảnh kỵ binh bộ đội nhưng thật ra là một mực trú đóng ở phía ngoài một chỗ khác gần nấp trong doanh địa. Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức lặng lẽ rời đi về sau cũng không lâu lắm, từ eo lần. Bạ Dạ xuất lĩnh Europa đại quân liền chính thức tiếp cận. 50.000 đại quân hình thành quân thế, có thể nói là khá kinh người, đứng tại ạ cắt cứ điểm bên trong lưu mãnh, giờ phút này đã là như lâm đại địch. Bất quá đối phương giống như cũng không có vội vã triển khai thế công, hẳn là đang quan sát bọn họ cái này một tòa chiến hào doanh địa cấu tạo. Nói thật, giờ này khắc này, kẹo lần. Bạ Dạ tâm tình có thể nói là càng hỏng bét. Nương tựa theo hắn nhiều năm nam chinh bắc chiến kinh nghiệm, chỉ là nhìn lấy, đều có thể minh xác cảm nhận được cái kia một tòa chiến hào kiên cố. Kéo lần. Bạ Dạ hiện ở trong lòng đã đang suy nghĩ có thể hay không lách qua tòa kia chiến hào. Bất quá căn cứ quan sát của hắn, chỉ sợ là không đùa, từ xa nhìn lại, có thể rất rõ ràng phát hiện, tòa kia chiến hào cứ điểm, hoàn toàn cũng là kẹt tại một cái cửa khẩu phía trên, cái kia hẳn là phải qua đường. Coi như còn có đường khác, chỉ sợ cũng đến lượn quanh phía trên thật lâu, mà sự tiến công của bọn họ thời hạn chỉ có một tháng, có đủ hay không bọn họ đi vòng qua đều là cái vấn đề. Muốn là đem có hạn tiến công thời gian, toàn bộ dùng tại đường vòng phía trên, vậy coi như quá bựa rồi, thậm chí có thể trở thành hắn cái này cả một cái quân lữ trong đời lao không đi vết bẩn. Tóm lại, trước nhìn một chút đối phương tại cái này một tòa trong chiến hào an bài bao nhiêu binh lực đi. Vừa nghĩ đến đây, kẹo lần. Bạ dạ vung tay lên, sau lưng đại quân bỗng nhiên lúc hành động. Đối với mình sau lưng 50.000 đại quân, hắn hiển nhiên vẫn tương đối tự tin. Tiến công kèn lệnh rất nhanh thổi lên, đại quân bắt đầu hướng phía trước đẩy mạnh. Trong tay còn giơ ống nhòm nhèo lần. Bạ dạ có thể rõ ràng nhìn đến, đối diện an trí tại cứ điểm trên pháo tháp pháo đã đang điều chỉnh góc độ công kích, đoán chừng chỉ cần bọn họ vừa vào tầm bắn, thì sẽ trực tiếp khai hỏa. Bất quá cái này là không cách nào tránh khỏi một cái quá trình, trừ phi ngươi phía bên mình pháo tầm bắn so đối diện càng xa, bằng không, đại pháo ưu công kích trước quyền, thường thường là bị phe phòng thủ nắm trong tay. Tiếng oanh minh vang bên trong, ạ cắt cứ điểm trên pháo đài pháo dẫn đầu khai hỏa. Tại đi qua quân giới nghiên cứu bộ thời gian dài cải tiến về sau, đã vượt qua ngàn mét tầm bắn, nhìn ở vào phía sau hẻo lần. Bạ dạ trái tim co lại. Xem ra tầm bắn ưu thế là không có trông cậy vào, đối diện pháo tầm bắn cơ hồ là cùng bọn họ không kém bao nhiêu. Đang nhanh chóng hạ lệnh, ra hiệu phe mình pháo binh còn lấy màu sắc đồng thời, Europa đại quân bộ binh bộ đội, trực tiếp liệt kê lấy phương trận, hướng về địch nhân chiến hào cứ điểm đẩy mạnh đi qua. Chiến hỏa bị trong nháy mắt dẫn đốt, mưa bom báo đạn bên trong. Đối mặt Europa đại quân cường thế hỏa lực áp chế, ạ cắt cứ điểm binh lực thế yếu, có thể nói là trong khoảng thời gian ngắn bại lộ. Cái này là căn bản che giấu không được sự thật, ý thức được điểm này hẻo lần. Bạ dạ vui mừng quá đỗi, liền hắn cũng không nghĩ tới, phe mình binh lực ưu thế lại có lớn như vậy. Chiếu vào cái này tình thế, trận chiến đấu này, hắn chỉ cần ỷ vào binh lực ưu thế đẩy mạnh là được rồi a. Trước 1228, điên cuồng giao chiến. Trên chiến trường hỏa lực không ngớt, lưu manh chỉ huy ạ cắt cứ điểm không đến 20.000 bộ binh lực, dựa vào chiến hào cắn răng ngoan cố chống lại lấy. Tướng tương đối, xác nhận đã chiếm cứ lấy binh lực ưu thế ẻo lần. Bạ dạ, giờ phút này có thể nói là hoàn toàn yên tâm, liên tục chỉ huy dưới trướng đại quân tiếp tục trước áp. Viễn siêu ạ cắt cứ điểm thủ quân dày đặc hỏa lực, cơ hồ là muốn áp đối phương không ngẩng đầu được lên. Mà đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng ầm ầm vang cùng dưới chân rõ ràng chấn động khắp nơi, để eo lần. Bạ dạ minh xác ý thức được có một chi kỵ binh bộ đội ngay tại một đường cuồng chạy tới. Đối với cái này, hắn không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao hắn sớm tại vạn giới văn minh biên cảnh bên ngoài, thì đã thấy qua đội tuần tra bóng người, xem như tâm lý đã có cái cơ sở. Tại cái tiền đề này dưới, cái này một bên biên cảnh, nếu là không có kỵ binh bộ đội bố trí ở đây, hắn mới kỳ quái đâu. Có điều hắn có thể không có ý định để đối diện kỵ binh bộ đội bất chợt tới đến chiến trường chính phía trên vướng bận. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, kẹo lần. Bạ dạ mệnh lệnh lần nữa hạ đạn, dưới trướng 6.000 lòng kỵ binh bộ đội trực tiếp xuất động, tiến về ngăn cản cái kia một chi địch nhân kỵ binh bộ đội. Cái này 6.000 long kỵ binh, không thể nghi ngờ là Europa đại quân tinh duệ bộ đội. Tại sao khi nhận được mệnh lệnh, bọn họ hành động mau lẹ, rất nhanh liền khóa chặt một đường gấp rút tiếp viện tới du kỵ binh bộ đội. Đồng dạng phát hiện địch nhân bố nhật cố đức trong mắt hàn mang lóe lên, hai chi bộ đội cứ như vậy tại chiến trường chính một bên triển khai vòng đầu giao phong. Trận này giao phong hoàn toàn cũng là tại di động với tốc độ cao phía dưới tiếp tục tiến hành. Song phương kỵ binh một bên phóng ngựa phi nước đại, một bên không ngừng nổ súng, thoát nòng súng mà ra viên đạn, tại cái này một mảnh trên chiến trường bốn phía bay loạn, để cả một cái tràng diện đều có vẻ hơi hỗn loạn lên. Bố Nhật Cố Đức hiển nhiên cũng không có muốn cùng đối phương làm nhiều dây dưa hứng thú. duy trì lấy hắn thuần thục nhét vào động tác, tại liền bắn mấy phát, cướp đi mấy tên long kỵ binh tánh mạng về sau, chỉ nghe được giá. Một tiếng, du kỵ binh bộ đội đột nhiên ra tốc, đúng là dự định cưỡng ép đột nhập chiến trường chính. Long kỵ binh bộ đội quân quan thấy một lần này hình, tất nhiên là sẽ không để cho bố Nhật Cố Đức toại nguyện, vội vàng mang theo binh lính dưới quyền một đường dồn sức, nỗ lực đem chặt lại. Thế mà, La Tập cái này một chi du kỵ binh bộ đội binh sĩ, nguyên một đám đều là sinh trưởng ở địa phương này người trong thảo nguyên, từ nhỏ đã tại trên lưng ngựa lớn lên loại kia, về sau tổng quân về sau, càng là tiếp nhận vô cùng khắc nghiệt huấn luyện, so đấu lên kỹ thuật đến, vẫn thật là không có bại đã cho người nào. Long kỵ binh bộ đội tuy nhiên cũng là Europa đại quân tinh nhuệ, nhưng cuối cùng vẫn là kém như vậy một chút. Giờ này khắc này, bọn họ sức liều toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng du kỵ binh bộ đội bảo trì một loại sánh vai cùng nhau trạng thái, đến mức muốn chặn lại, cái kia chỉ sợ là không đùa. Hai phe địch ta hai chi kỵ binh bộ đội, cách nhau cái này một khoảng cách ở giữa, thoát nòng súng mà ra viên đạn điên cuồng giao thoa lấy, uy hiếp mỗi người tánh mạng. Trận này trên lưng ngựa chiến đấu, trình độ kịch liệt cùng chiến trường chính bên kia so sánh đều là không chút thua kém, quả thực đánh đều có chút điên cuồng. Bay loạn viên đạn, cũng không có thể làm cho bố Nhật Cố Đức cảm thấy bối rối, làm một viên xa trường lao tướng, hắn so với ai khác đều hiểu được trên chiến trường quy tắc, trước hết chết, thường thường cũng là bối rối cùng hại người sợ. Mưa bom báo đạn bên trong, hắn một đôi tay quả thực vững vàng dò người, nút bấm mỗi một lần giữ lại, nhất định đoạt đi một tên địch nhân binh lính tánh mạng. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, sợ rằng cũng sẽ không hoài nghi, hắn có thể đều đâu vào đấy bắn giết rơi cùng trên thân viên đạn đếm ngang hàng địch nhân. Thì duy trì lấy loại này lẫn nhau tấn công mạnh trạng thái, du kỵ binh bộ đội cứ như vậy một đường vọt vào trong chiến trường chính. Tình hình này hiển nhiên là để eo lần. Bạ dạ lấy làm kinh hãi. Long kỵ binh bộ đội vậy mà chẳng không ngừng bọn họ. Làm một viên lao tướng, eo lần. Bạ dạ. Cơ hồ liếc một chút liền có thể đem đối phương binh lực nhìn ra 8-9 phần 10. Địch nhân kỵ binh bộ đội cùng bọn hắn long kỵ binh bộ đội, binh lực hẳn là không sai biệt lắm mới đúng. Tại tình huống này dưới, vậy mà hoàn toàn bị địch nhân kỵ binh bộ đội cướp đi quyền chủ đạo, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, liều cứng thực lực không thể liều qua đối diện. Cái kết luận này, thật sự là để ẻo lần. Bạ dạ không vui. Tuy nói long kỵ binh bộ đội còn tại cùng đối phương dây dưa, nhưng không cách nào phủ nhận là cái này một chi địch nhân kỵ binh bộ đội giết vào, đối chiến trường chính bên này tạo thành ảnh hưởng. Dù sao ai có thể không nhìn một chi lúc nào cũng có thể vọt tới trên mặt bọn họ tới địch quân bộ đội đâu. Nói một cách khác, chỉ cần bố Nhật Cố Đức du kỵ binh bộ đội xuất hiện tại chiến trường chính phía trên, cho dù là bọn họ không hề làm gì, chỉ là ở nơi đó mù tàn bộ, đều có thể giúp đóng giữ bộ đội gánh vác áp lực. Du kỵ binh bộ đội xuất hiện, không thể nghi ngờ là ở một mức độ nào đó cổ vũ đóng giữ bộ đội sĩ khí. Lưu Mánh nhìn chính xác cơ hội, vội vàng lại soát một đợt kỹ năng, một hơi đem đóng giữ bộ đội sĩ khí giá trị kéo đến 80 điểm trở lên. Cái này một đợt chiến đấu, kỳ thật còn chưa tới hoàn toàn không thể đánh cấp độ. Đối phương binh lực ưu thế xác thực rất lớn, nhưng bọn hắn cũng có chiến hào ưu thế A. Chỉ cần chiếm cứ lấy cái này một tòa kiên cố chiến hào, Europa đại quân muốn trong khoảng thời gian ngắn công phá, cũng không dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là sớm tại khai chiến trước đó, Lưu Mánh liền đã để cứ điểm bên trong truyền tin viên, dùng máy điện báo cấp phía sau thành thị quân doanh gửi đi thư cầu viện hơi thở. Nhận được thư cầu viện tức phía sau quân doanh, có thể nói là ngay đầu tiên được bắt đầu chuyển động. Trước đó thì có nói qua, vì nên đón lúc nào cũng có thể bạo phát chiến sự, từ khi bài vòng chiến đấu đánh về sau, La Tập thì chuyên môn hạ lệnh, cơ bản mỗi tòa thành thị đều đưa ra một đến hai chiếc chuyên cung cấp phía sau quân doanh binh lính khẩn cấp trợ giúp dùng hơi nước xe lửa. Bây giờ hiển nhiên là có thể phát huy được tác dụng. Nhanh nhanh nhanh. Toàn bộ lương tốt trang bị, mau lên xe. Giờ này khắc này, đông cảnh khu vực bên trong nhà ga đã trực tiếp phong tỏa, tạm thời cấm đoán bất luận cái gì bình dân ra vào. Nguyên một đám mặc lấy quân phục, con ba lô hành quân binh sĩ lấy vô cùng mạnh mẽ động tác nhanh chóng nhảy lên hơi nước xe lửa. Những thứ này hơi nước xe lửa trong xe, tất cả chỗ ngồi đã toàn bộ dỡ bỏ, không cân nhắc bất kỳ thoải mái dễ chịu độ, hoàn toàn cũng là có thể chen bao nhiêu là bao nhiêu, chật ních một cỗ, trực tiếp chuyến xuất phát, lấy tốc độ nhanh nhất, vì tiền tuyến ạ cắt cứ điểm đưa đi nhiều nhất binh lực trợ giúp. Ngồi đầy binh lính hơi nước xe lửa, phát ra lược mang theo mấy phần bén nhọn thổi còi, chậm rãi lái ra nhà ga. Cảm thụ được thân xe chấn động, giờ này khắc này, trên tại cái này từng đoạn thùng xe bên trong những binh lính này bên trong, có đi lên chiến trường, trợ giúp qua tiền tuyến lao binh, cũng có mấy tháng gần đây mới vừa vặn hoàn thành huấn luyện, đưa tới tân binh. Chiến tranh đột nhiên buông xuống, để nguyên một đám binh lính trên mặt thần sắc đều là phức tạp tới cực điểm. Khẩn trương, tâm thần bất định, sợ hãi, hưng phấn. Nhiều loại tâm tình đều rõ ràng hiện lên hiện tại trên mặt của bọn hắn. Tại thu đến xuất động mệnh lệnh giờ khắc này, bọn họ vô số cái ngày đêm huấn luyện thành quả, rốt cục có bày ra cơ hội, mà giờ khắc này, đúng là bọn họ lao tới chiến trường thời khắc. Chương 1229, làm chút gì? Hải nhân ném bom binh, toàn thể lựu đạn ném mạnh. Mưa bom báo đạn trên chiến trường, lưu manh thanh âm tại chiến hào bên trong vang trở lại. Thu đến mệnh lệnh hải nhân ném bom binh nhóm tại chiến hào hiểm hộ phía dưới, trực tiếp triển khai liên tục lựu đạn ném mạnh, đối tới gần đi lên những cái kia ở rồ ba đại quân binh lính triển khai hoanh tạc. Vạn giới văn minh đóng giữ đại quân bên này chiếm công sự che chắn ưu thế, ở rô ba đại quân muốn công chiếm cái này một tòa chiến hào cứ điểm, chỉ là đứng ở đằng xa xạ kích có thể là vô dụng, cuối cùng vẫn phải dựa vào trùng phong. Mà khoảng cách một khi rút ngắn, ải nhân tộc đặc thù binh chủng, ải nhân ném bom binh nhóm thì có thể phát huy ra bọn họ ưu thế cự lớn. Lưu đạn cái này một vũ khí dùng để ném. Ở dô ba đại quân đám binh sĩ đương nhiên cũng có phân phối, nhưng không biết sao ải nhân ném bom binh nhóm có chủng tộc thiên phú cùng binh chủng bộ môn song trọng tăng thêm, lưu đạn ở trong tay bọn họ, quả thực ném lại xa vừa chuẩn. Ở dô ba đại quân đám binh sĩ đều còn chưa kịp tiến vào phe mình ném mạnh phạm vi, liền đã trước một bước bị ải nhân ném bom binh nhóm vô tình oanh tạc. Đặc chế loại hình phòng ngự lưu đạn phạm vi nổ tương đối lớn, mà lại uy lực kinh người, sắp vỡ cũng là một mảnh. Không có nói không khoa trương, tại mấy ngày liền tiến công bên trong, chiếm binh lực ưu thế ở dô ba đại quân chậm chạp công không đi lên, ải nhân ném bom binh nhóm cung cấp hung manh hỏa lực, chiếm cứ nguyên nhân rất lớn. Thả ra trong tay ống nhỏm, kẹo lần. Bạ giả xách xách miệng, bất quá trong lòng lại là không hoảng hốt, đối diện cái này một tòa cứ điểm quân sự bên trong, có thể độn bao nhiêu lựu đạn. Chiếu vào cái này ném mạnh phương pháp, đối phương lại còn có thể lại chống bao lâu. Nói một cách khác, chiếu vào cái này đấu pháp, đối phương phòng giữ tư nguyên chẳng mấy chốc sẽ hao hết. Hắn hiện tại cần việc cần phải làm cũng là ổn định trận cước, tiêu hao đối diện phòng giữ tư nguyên, sau đó nhìn chính xác cơ hội, một hơi đánh hạ trước mắt cái này một tòa chiến hào cứ điểm. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, chở đầy viện binh hơi nước xe lửa, phun ra quần cuộn khói đặc, theo đường sắt một đường chạy như bay, sau đó chậm rãi dừng sắt ở một chỗ dịch trạm bên trong. Cửa xe mở ra, nguyên một đám mây tên lính võ trang đầy đủ nhóm nhanh chóng xuống xe. Các binh sĩ lúc này vị trí, cũng không phải là ạ cắt cứ điểm, mà chính là một chỗ khoảng cách ạ cắt cứ điểm gần nhất dịch trạm. Cái này một tòa dịch trạm, khoảng cách hạ cắt cứ điểm không sai biệt lắm còn có 50 dặm đường. Chỗ lấy như thế an trí, tự nhiên là có 3 phương diện nguyên nhân cân nhắc. Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì vị trí nguyên nhân, chiến hào tồn tại, dẫn đến xe lửa đường sắt căn bản tiếp không đến bên kia. Đồng thời, hạ cắt cứ điểm khu vực bên trong cũng là hoàn toàn không có dư thừa không gian có thể dung nạp hơi nước xe lửa đổ. Cái nguyên nhân thứ hai thì là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, làm tốt dự tính xấu nhất, vạn nhất ạ cắt cứ điểm luôn hãm, cái kia đường sắt tồn tại, không phải liền là trực tiếp bại lộ phía sau thành thị vị trí cụ thể sao. Mà cái này cái nguyên nhân thứ ba, đem đô hơi nước xe lửa dịch trạm, xây dựng ở khoảng cách ạ cắt cứ điểm ngoài 50 dặm vị trí bên trên, là vì tại ạ cắt cứ điểm luân hãm về sau, còn có thể có một đoạn giảm sóc khu vực, cũng để đến tiếp sau chạy đến binh lực có thể tại tòa này dịch trạm bên trong xây dựng ra đạo thứ 2 chống cự địch nhân xâm lấn tuyến phòng ngự. 50 dặm đường, đối với tiếp thủ qua khắc nghiệt huấn luyện quân chính quy tới nói, không tính là cái gì. Tại đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, chờ xuất phát đám binh sĩ rất nhanh hành động. Đang minh xác phương hướng tình huống dưới, bọn họ cho dù là tiến hành đi bộ phụ trọng hành quân gấp, cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới trợ giúp địa điểm. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc chuyển tới vạn giới văn minh chủ thành, Minh Kính Thành bên này. Thời khắc này La Tập, không thể nghi ngờ cũng là nhận được đến từ đông cảnh ạ cắt cứ điểm tin tức mới nhất, cái kia do bớt. Smith vậy mà vừa lên đến cũng là 50.000 đại quân chiến trận, cái này thật đúng là để hắn ngoại ý muốn một chút. Y theo cái này binh lực nhân số, suy nghĩ thêm đến quân giới trang bị, cái này một đợt, đối diện quân phí nói ít cũng muốn mấy triệu à. Nên nói cái này bạch ngân đẳng cấp người chơi, thật sự là tài đại khí thô sao. Bất quá nghĩ lại, giống như cũng thế. Trước đó thì có nói qua, đến cái này đẳng cấp, tất cả mọi người là đối lập so sánh bình tĩnh cùng hòa bình. An an ổn ổn một đoạn thời gian phát triển một chút đến, trong tay tích lũy lên văn minh điểm số, tự nhiên là nhiều. Tại cái tiền đề này dưới, vừa đánh nhau, chiến trận đương nhiên lớn. Căn cứ quân chính bộ phận này một bên mới nhất đưa tới tin tức, ạ cắt cứ điểm phía sau quân doanh viện binh đã trợ giúp đi qua. Muốn đến y gì theo cái kia binh lực, lại thêm chiến hào doanh địa ưu thế, hẳn là không có chuyện gì mới đối, bất quá, ngược lại cũng không thể hoàn toàn yên tâm, dù sao hắn tình cảnh trước mắt vẫn tương đối vi diệu, ở vào đường biên giới phía trên chiến đấu, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập thở ra một miệng thở dài, hướng về phía đứng tại bên cạnh hắn La Vân Tịch nói ra. Vân Tịch, cầm lấy thủ lệnh của ta, để tạp nhị cam mang 1.000 cự ưng kỵ sĩ lấy tốc độ nhanh nhất, khẩn cấp gấp rút tiếp viện ạ cắt cứ điểm, để hắn căn cứ tình huống tùy cơ ứng biến, bên kia chiến đấu, muốn là đã đại cục đã định, ổn thỏa, vậy bọn hắn liền không có bại lộ cần thiết, mà trái lại, nếu là hắn phán đoán cục thế không ổn, vậy liền không cần do dự, trực tiếp triển khai hoanh tạc, hiệp trợ đóng giữ bộ đội đánh lui địch quân. Đúng. Tiếp nhận thủ lệnh, tại đem chuyện làm giòn đáp ứng về sau, La Vân Tịch bước nhanh hướng về đi ra ngoài điện. Thu đến mệnh lệnh tạp nhĩ cam, tự nhiên là không dám trì hoãn, điểm đủ binh lực, lập tức xuất chinh. Về sau một ngày đi qua, đến tiếp sau tin tức còn chưa đưa tới, vừa mới ngủ chưa ngủ tỉnh La Tập, chính tựa ở thanh la điện trước bàn làm việc rơi vào trầm tư, nhìn như thế, hiển nhiên là đang suy nghĩ sự tình gì. Lúc này ánh mắt của hắn hoàn toàn là ở vào chạy không trạng thái, nhưng cũng lại là lộ ra không hiểu thâm thúy. Nghĩ gì thế? Đem một chén vừa mới nấu xong chè đậu đỏ bỏ vào La Tập trước mắt, mà chính mình cũng bưng lấy một chén nhỏ cái miệng nhỏ uống vào Diệp Thanh Tuyền nhẹ giọng hỏi. Đối với cái này, La Tập nhẹ nhàng cầm lên cái môi múc một cầm, sau đó, trên mặt lộ ra một tia nguy hiểm nụ cười. Ta đang nghĩ, muốn hay không làm chút gì? Nghe nói như vậy Diệp Thanh Tuyền trực tiếp lật ra một cái liếc mắt. Ngươi mỗi lần lộ ra cái biểu tình này thời điểm, tổng là có người phải tao hương, đối diện dù sao không chỉ một người, ngươi cũng đừng chơi thoát. Yên tâm, chúng ta bên này cũng không chỉ một người a. Đang khi nói chuyện, La Tập nhẹ nhàng kéo Diệp Thanh Tuyền tay. Không sai, hắn cái này vạn giới văn minh, không chỉ có riêng chỉ có một cái người chơi lực lượng, mà là tại chiếm đoạt nhiều cái văn minh về sau xây dựng mà thành, về sau lại trải qua mấy chục năm phát triển, bây giờ thực lực sự hùng hậu, căn bản không thể nghi ngờ. Hiện tại hắn vạn giới văn minh ngay tại bị do bớt. Smith quy mô xâm lấn. Nhưng đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, cục diện dưới mắt, chỉ cần La Tập không kéo ngoại viện, cái kia bạch ngân đẳng cấp bên trong người chơi khác, thì không cách nào lại xâm lấn hắn. Tại cái tiền đề này dưới, mọi người đã đều đã đánh, cái kia nếu là hắn không nhìn chuẩn cơ hội làm chút gì, vậy đơn giản thì là có lỗi với chính hắn a. Hiển nhiên, giờ này khắc này La Tập, tâm lý đã có chủ ý. Dù sao đều là muốn giúp Cao Túc kéo cừu hận, kiềm chế đám kia Bạch Ngân đẳng cấp, cái kia liền dứt khoát để trận này hiến hội một hơi náo nhiệt lên đi. Chương 1230, vùng núi pháo đài. Hệ thống nhắc nhở, Trung Quốc người chơi La Tập ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Trong đầu, đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở, để lúc đó ngay tại ngủ yên cha ly dồn bẹn nửa đêm bừng tỉnh. M. Vậy cơ hồ là cả người trực tiếp từ trên giường bắn lên động tác, rõ ràng kinh hãi đến bên cạnh hắn ngủ say nữ nhân kia. Đệm chăn xốc lên, nhường nữ nhân cái kia mê người trắng như tuyết thân thể mềm mại mảng lớn bại lộ tại trong không khí. Nhưng lúc này Charlie rồi bèn, lại là hoàn toàn không dành phản ứng cái này ngày bình thường nhất là thụ hắn sủng ái nữ nhân. Chỉ thấy hắn đang nhanh chóng phủ thêm một kiện áo ngoài về sau, bước nhanh hướng về phòng đi ra ngoài. Đồng thời trong đầu càng là suy nghĩ muôn vàn. La Tập, xâm lấn ta. Tại để còn có như vậy một chút mơ hồ đại nào triệt để tỉnh táo lại về sau, đã ý thức được vừa mới chuyện gì xảy ra Charlie rồi bèn, một cả khuôn mặt có thể nói là trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn có chút không ngờ rằng, cái kia Trung Quốc người lại dám đánh kiêu ngạo như vậy. Tại phát động một khối bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh, kiềm chế lại đối phương văn minh đại lượng binh lực đồng thời, liên thủ với hắn do bất sở mít cũng tại mang theo đại quân quy mô xâm lấn đối phương văn minh. Tại tình huống này dưới, thừa nhận xong áp lực nặng nề, cái kia Trung Quốc người lại còn dám chủ động tới xâm lấn hắn. Nói thật, cái này khiến cha Ly dồn bẹn náo tử có chút choáng váng. Nhưng sự thật cũng là như thế phát sinh, cái này khiến hắn có thể làm sao. Không kịp nghĩ nhiều, rời đi chính mình đưa cho tình nhân cái kia một tòa biệt thự sang trọng. Charlie dồn bẹn trong đêm gọi tới chính mình mấy vị trọng thần thương lượng việc này. Trong lúc này, hắn càng là không nhịn được muốn phát tin tức cấp cùng một liên minh còn lại mấy tên người chơi hảo hữu. Thế mà, đang ở vào trạng thái chiến đấu hắn, trước mắt căn bản là không cách nào tiến hành cái này một thao tác. Trung điệp thở ra một miệng thở dài, quá mức ngoài người ta dự liệu phát triển, để hắn lúc này hơi có chút bực bội cùng hỗn loạn. Charlie Zomben hiện tại ngay tại thử nghiệm cương ép để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó dùng một khỏa tỉnh táo đại não, đi phân tích trước mắt cái này hắn thấy đối phương quả thực cũng là điên rồi sự tình. Thế mà, làm như thế, La Tập là điên rồi sao? Dĩ nhiên không phải. Charlie Zomben cái kia một khối bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh, đích thật là kiểm chế hắn đại lượng binh lực. Nhưng điểm này, đối với Charlie Zomben tới nói, cũng giống như nhau. Nói một cách khác, đối phương cũng có đại lượng binh lực ở bên ngoài. Nhìn như cục diện bị động, lại đồng thời cũng là chủ động xuất kích cơ hội. Cái này một đợt, La Tập động thủ, có thể nói là tương đương dứt khoát. Tựa như hắn trước đó nói như vậy, đã dù sao đều là muốn giúp Cao Túc kéo cừu hận, vậy dứt khoát liền để cục diện náo nhiệt lên đi. Có người tác chiến phát tài, mà có người tác chiến táng ra bại sản. Mà La Tập không thể nghi ngờ là muốn trở thành cái trước, hắn muốn càng đánh càng mạnh, càng đánh càng giàu. Giờ này khắc này, Charlie dùng bẻn văn minh biên cảnh bên ngoài, vạn giới văn minh đại quân đã bị hệ thống truyền tống tiến đến. Làm La Tập dưới trướng công thành đại sư, Cao Văn không hề nghi ngờ chính là trận này xâm lấn chiến tốt nhất quan chỉ huy nhân tuyển. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút cái kia u ám bầu trời đêm, Cao Văn chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó ngoắc ngón tay. Lính trinh sát bộ đội, toàn bộ giải tán, đi đối chung quanh địa hình tiến hành dò xét, đến mức những người khác, tìm địa phương hạ trại. Lúc này tình huống này, tiến công mục tiêu ở đâu, hắn đều còn không biết đâu. Hai mắt đen thui, luôn không khả năng để hắn trong đêm mang theo dưới trướng đại quân lung tung chạy lung tung a. Quả quyết trước hạ trại ngủ lấy một đêm lại nói. Mà cũng chính là một đêm này thời gian. Là một cái máy điện báo đã hoàn toàn thông dụng văn minh, các nơi biên cảnh cứ điểm, không thể nghi ngờ là ngay đầu tiên nhận được địch nhân xâm lấn tin tức. Sau đó hào hào tiến nhập nhất cấp tình trạng báo động, phụ trách tuần tra cùng cảnh giới binh lực, trực tiếp là lật ra gấp 3. Đối với tình huống này, Cao Văn hiển nhiên là sớm có chuẩn bị tâm tư. Dù sao người chơi xâm lấn, hệ thống là hội phát ra nhắc nhở, sau đó truyền tin thiết bị vừa mở, tin tức lan truyền, cũng chính là như vậy lập tức công phu. Bọn họ hiện tại vị trí là một mảnh điển hình sơn lâm, đáng tiếc lang nhân du kỵ binh, cầu đầu nhân bộ binh cùng hồ nhân du kích binh, cái này ba chi tự ý trưởng tại sơn cánh rừng hình tiến hành tác chiến bộ đội, toàn lúc trước bị La Tập phái đi ra, bằng không, địa hình này ưu thế còn có thể làm lên một làm. Một trận chiến này, Cao Văn dưới trướng xâm lấn đại quân, không thể nghi ngờ là lấy nhân tộc binh lực làm chủ, ưu ám dưới bầu trời, mặc lấy ngụy trang phục nhân tộc lính chính xác, cơ hồ là muốn cùng chung quanh sơn lâm hoàn cảnh hòa làm một thể. Giờ này khắc này, bọn họ chính thận trọng quan sát đến xa xa cái kia một tòa cự đại vùng núi pháo đài. Tại xác nhận chung quanh địa thế hoàn cảnh về sau, lính trinh sát nhóm cơ bản có thể xác nhận, ngọn núi này lộ cột lũy vị trí, hoàn toàn là cắm ở trọng yếu cửa khẩu phía trên, tại hoàn cảnh địa lý phía trên ưu thế, có thể nói là tương đối lớn. Đồng thời pháo đài phía trên, dọc theo người ra ngoài một từng chiếc màu đen họng pháo, xem ra cũng là uy hiếp lực mười phần. Mà lại bên ngoài còn hiện đầy từng vòng khá phức tạp nửa vĩnh cửu hình chiến hào. Căn cứ sơ bộ phán đoán, khó công trình độ, so ạ cắt cứ điểm chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nghe xong lính trinh sát báo cáo, doanh địa tạm thời bên trong, Cao Văn Mi đầu rõ ràng nhíu lại. Hắn luôn cảm giác, ngọn núi kia lộ cột lũy cũng không đơn giản. Bất quá thì trước mắt tình huống này đến xem, lính trinh sát nhóm có vẻ như cũng rất khó lại thu hoạch đến cái gì mới tình báo. Trà sát cái cằm, một mực như thế xoắn suýt đi xuống, giống như cũng không phải cái biện pháp. Cao Văn tâm lý một trận suy nghĩ về sau, trực tiếp ra hiệu dưới trướng đại quân hành động, bất kể nói thế nào, trước đánh một trận, tìm một chút đối diện nội tình lại nói. Rất nhiều chuyện, tại không có đánh qua trước đó, là sẽ không rõ ràng. Vạn giới văn minh xâm lấn đại quân xuất hiện, để ngọn núi kia lổ cột lũy bắt đầu cảnh báo mãnh liệt, vì ứng đối tùy thời tùy chỗ cũng có thể chiến đấu phát sinh, chiến hào bên trong, hiển nhiên là đã sớm bố trí tốt đại lượng binh lực. Bây giờ cảnh báo một vang, phụ trách đóng giữ vùng núi pháo đài đám binh sĩ nhất thời tiến nhập trạng thái chiến đấu. Cân nhắc đến một trận chiến này, đối diện là không biết địa hình nguyên nhân, cho nên La Tập cũng không có cấp Cao Văn phân phối một số hạn chế quá nhiều đại hình quân giới, vẫn như cũ là lấy càng thêm linh hoạt nhẹ nhàng quá sơn pháo cùng dã chiến pháo làm chủ. Hỏa lực trong tiếng nổ vang, chiến đấu rất mau đánh vang. Một trận chiến này, Cao Văn mục đích rõ ràng, cũng là đến dò xét đối diện nội tình, bởi vậy, cân nhắc đến tránh cho xuất hiện đại lượng binh lực thương vong vấn đề, hắn cái này một đợt khẳng định là không biết đánh quá liều. Mà chính hắn, tại một toàn bộ quá trình bên trong, càng là tìm cái an toàn quan sát địa điểm, giơ lấy tay bên trong ống nhỏm, nghiêm túc đối ngọn núi kia lổ cột lũy tiến hành quan sát. Sau cùng phát hiện ngọn núi này lổ cột lũy quả nhiên cũng không đơn giản, không chỉ là hiện ra ở trên vùng núi pháo đài kiến trúc, thậm chí cả một cái trong lòng núi bộ, chỉ sợ đều đã bị đối phương cấp móc giống. Cũng theo trong lòng núi bộ thông đạo trực tiếp kết nối lấy ngoại vi chiến hào, quả thực cũng là đem đất y ưu thế phát vung tới cực hạn, khiến người ta không thể không nói phía trên một câu, thiết kế ra ngọn núi này lỗ cột lũy nhà thiết kế có chút lợi hại. Bất quá điều này hiển nhiên hoàn toàn không đủ để buộc Cao Văn lui, tại công thành đoạt đất trong chuyện này, hắn vẫn rất có tự tin, chớ nói chi là cái này một đợt, bọn họ hoàng đế bệ hạ trả lại cho hắn phối trí tương đương ra sức tân binh loại. Chương 1231, trước mắt là đến. Trận này tràn đầy thăm dò tính vòng đầu tiến công, lấy Cao Văn chủ động hạ lệnh rút lui kết thúc. Tiếp đó, hắn hiển nhiên cần muốn trở về thật tốt bố trí một chút đến tiếp sau tiến công kế hoạch, để hắn càng thêm thuận lợi cầm xuống tòa này nhìn như giống như tường đồng vách sắt vùng núi pháo đài. Mà trong lúc này, vạn giới văn minh phía đông biên cảnh, ạ cắt cứ điểm bên ngoài chiến đấu, lại là tại một ngày này phát sinh mới biến số. Europa đại quân mấy ngày liền tiến công, đã tiêu hao ạ cắt cứ điểm đại lượng phòng giữ tư nguyên, mấy ngày gần đây nhất, đóng giữ bộ đội phòng thủ hỏa lực rõ ràng bắt đầu trở nên yếu đi. Phát hiện điểm này éo lần bạ dạ, quả thực tựa như là người được mùi máu tươi giống như dã thú, trong nháy mắt lộ ra hắn giữ tợn răng nanh. Một ngày này, hắn quả thực cảm giác ông trời cũng đang giúp hắn. Liền mang theo dưới trướng Long Kỵ binh bộ đội, đều tại cái này một đợt thế công bên trong lộ ra phá lệ ra sức, chí ít cho tới bây giờ, đối diện Du Kỵ binh bộ đội, vẫn không có thể tại bọn họ Long Kỵ binh bộ đội kiểm chế phía dưới thành công đột nhập chiến trường chính. Tâm tình hơi có chút phấn khởi éo lần bạ ra, hướng về phía dưới trướng quân đội cao giọng hạ toàn lực tiến công mệnh lệnh. Kích liệt hỏa lực trong tiếng nổ vang, một đợt cường hóa tăng phúc kỹ năng trực tiếp xoát lên, dưới trướng hắn Europa đại quân bắt đầu lấy một loại càng thêm cuồng bạo tình thế phát khởi thế công. Vô số viên đạn bay vụt, Europa đại quân đám binh sĩ từng bước đẩy mạnh, đang đợi được khoảng cách song phương rút ngắn tới trình độ nhất định về sau. Đại lượng lựu đạn nhanh chóng ném mạnh ra ngoài, tại liên tục tiếng nổ mạnh bên trong, nương theo lấy cái kia một tiếng toàn quân trùng phong. Hô to, Europa đại quân đám binh sĩ đồng thời bưng lên súng trường, hướng lấy trước mắt chiến hào cứ điểm, phát khởi sau cùng trùng phong. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, chiến trường một bên, nương theo lấy từng trận tiếng vó ngựa vang. Một chi tốc độ đã báo táp đến cực hạn khinh kỵ binh bộ đội cường thế đột nhập chiến trường. Dấu ở trong tay háo lưỡi dao sắc bén, thường thường sẽ chỉ ở thủ địch tánh mạng trong nháy mắt đó rút ra. Mà bây giờ, chính là lúc này. Toàn quân trùng phong ba. Tiếng gầm gừ bên trong, mỗi một tên kỵ binh dưới trướng xích huyết mã hào hào phát ra từng đợt giống như dạ thu gầm nhẹ đồng dạng tê minh, trong trước mắt. Tốc độ đúng là cứ thế mà lại tăng lên một cái cấp bậc. Đột nhiên phát sinh dị trạng, để éo lần bạ dạ sắc mặt đột biến. Mạnh mẽ xông tới chiến hào. Chỉ muốn xông vào chiến hào, những kỵ binh kia thế công liền có thể bị tan rã. Ở vào sau phương chỉ huy tắc chiến éo lần bạ dạ, cơ hồ là khản cả giọng suy nghĩ muốn truyền đạt mệnh lệnh của mình. Mà giờ khắc này trên chiến trường cục diện, là bực nào hỗn loạn. Cái này một chi đột nhiên giết ra kỵ binh bộ đội, để Europa đại quân đám binh sĩ đều lâm vào trong khủng hoảng. Có binh sĩ còn đang vùi đầu trùng phong, mà có binh sĩ thì là bưng lên súng trường, dừng lại tốc độ, dự định công kích hướng giết đi lên kỵ binh bộ đội. Trong lúc nhất thời, cái này cả một cái tràng diện đúng là có một loại sắp mất khống chế xu thế. Hết lần này tới lần khác cũng là tại dạng này một cái trong lúc mấu chốt. Trên chiến trường lại sinh biến cố. Nguyên bản đều đã bị bọn họ đánh sắp mất đi sức phản kháng chiến hào cứ điểm. Bên trong đúng là đột nhiên giết ra đại lượng mấy tên lính võ trang đầy đủ. Phối hợp đóng giữ bộ đội binh sĩ, một vòng bắn một lượt, trong nháy mắt dày đặc lên lưới hỏa lực, trực tiếp đưa cho cuồng sông lên ở Europa đại quân đón đầu thống kích, đoạt đi đại lượng địch quân tánh mạng. Hai mặt thụ địch Europa đại quân, lúc này đã hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Vụ vật lẻ tẻ xa kích, căn bản không có khả năng ngăn trở chống đỡ được chi này giống như cuồng phong bạo vũ bao trùm tới kỵ binh bộ đội. Mà duy nhất có khả năng ngăn được bọn họ Long kỵ binh bộ đội, lúc này lại bị bố Nhật cố Đức Du kỵ binh bộ đội một đường dây dưa, căn bản là không có cách thoát thân, thậm chí đều đã lâm vào bị động bị đánh cục diện. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngắn ngủi khoảng cách mấy trăm mét. Đối với toàn viên trang bị xích huyết mã khinh kỵ binh bộ đội tới nói, căn bản chính là chớp mắt là đến, mang theo lấy bẻ gãy nghiền nát giống như tình thế, cuồng bạo thế xông trực tiếp đem ở Europa đại quân nguyên một mảnh quân trận trong nháy mắt nghiền cái vỡ nát. Hãm trận ý chí, chắc chắn phải chết. Khinh kỵ binh bộ đội cái này không sợ chết đánh bất ngờ, quả thực dọa người. Gót sắt bước qua. Khắp nơi trên đất gãy chi thi thể tản mát ra ngút trời mùi máu tươi. Một vòng này trùng phong, phá tan không chỉ là Europa đại quân quân trận, càng là vỡ tung tinh thần của bọn hắn cùng ý chí. Bạch Trạch mượn cái này một cỗ thế xông, trực tiếp thoát ly chiến trường. Nhìn chính xác cơ hội, nhịn đối diện thật lâu lưu mãnh, lớn tiếng gầm thét lên. Phản kích thời điểm đến. Khai hỏa. Nguyên một đám họng súng đen ngòm. Vào lúc này điên cuồng phun ra hỏa xà, nối thành một mảnh súng vang lên, mang theo lấy liên miên viên đạn, trực tiếp để Europa đại quân đám binh sĩ bao phủ tại mưa bom báo đạn bên trong. Cái này một trước một sau, chỉ sợ còn không có đi qua một phút đồng hồ. Nhưng trên chiến trường cục thế lại là hoàn toàn nghịch chuyển. Đứng ở phía sau Hẻo Lần Bạ Dạ sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, hắn chẳng thể nghĩ tới, đánh tới loại tình trạng này, đối phương vậy mà còn cất giấu một chi phiêu kỵ binh bộ đội. Phiêu kỵ binh bộ đội, tại dưới tình huống bình thường chỉ là phân phối mã tấu, hung hãn không sợ chết, trên chiến trường đánh bất ngờ địch quân bộ binh phương trận kỵ binh bộ đội. Ở thời đại này, súng trường tầm sát thương vẫn chưa tới 300 mét. Mà tại có những bộ đội khác kiểm hộ tình huống dưới, chỉ là không đến 300 mét tầm bắn khoảng cách, đối với một chi phiêu kỵ binh tới nói đáng là gì? Đơn giản mà nói, ngươi lắp một lần đạn dược, khả năng đều còn chưa kịp lắp tốt, bọn họ liền đã vọt thẳng đến trên mặt của ngươi. Giờ khắc này, Hẻo Lần Bạ Dạ đã minh xác ý thức được chính mình bị gài bẫy. Chiến hào cứ điểm đột nhiên tuân ra cái này một chi binh lực, phụ trách kiểm chế lại lòng kỵ binh bộ đội du kỵ binh, còn có một mực dấu đến bây giờ, cơ hồ là bằng vào một vòng trùng phong, trực tiếp nghịch chuyển thế cục phiêu kỵ binh bộ đội, tam phương bộ đội ở giữa hoàn mỹ phối hợp, làm cho đối phương hoàn thành một trận đại lật bản. Cái này toàn bộ đều là có dự mưu A. Rút lui. Mau bỏ đi. Cái này một đợt đã sập, Hẻo Lần Bạ Dạ vội vàng hạ mệnh lệnh rút lui. Nỗ lực ở một mức độ nào đó khống chế lại số lượng thương vong. Thế mà, thật vất vả hoàn thành lật bản lưu mãnh, làm sao cứ như vậy buông tha bọn họ. Toàn quân trùng phong ba. Tiếng gầm gừ bên trong, đại lượng trong tay dẫn theo súng trường binh sĩ, tại lúc này giống như thủy triều đã tuôn ra chiến hào cứ điểm, hướng về bại lui ở Europa đại quân một đường truy sát tới. Mà một bên khác, trước đó hoàn thành một vòng trùng phong về sau, tạm thời thoát ly chiến trường Bạch Trạch, cũng là mang theo dưới trướng khinh kỵ binh bộ đội lần nữa chạy như điên. Xích huyết mã một đường chạy như bay, mang theo rõ ràng vượt qua phổ thông kỵ binh bộ đội kinh người tốc độ di chuyển. Chiến mã phi nước đại, khiến chiến trường mặt đất khẽ chấn động, cực tốc tới gần đi lên khinh kỵ binh bộ đội cấp ở Europa các binh sĩ không ngừng mang đến áp lực to lớn trong lòng, tại trong lúc vô hình phá vỡ ý chí của bọn hắn. Trong đó một tên sắp sụp đổ ở Europa binh lính, đang phi nước đại bên trong hoàn thành đạn dược lắp, đột nhiên xoay người lại một cái, tại hắn chuẩn bị nổ súng trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một chút hàn tinh tràn ra. Cưới tại trên lưng ngựa Bạch Trạch lánh mâu quét qua, trong tay xuyên vân thương lắc một cái, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, tại một chút đánh bay trong tay đối phương súng trường đồng thời, bén nhọn thương đầu trực tiếp quán xuyên đối phương vị trí hiểm yếu. Đoạt đi cái kia một tên Europa binh lính tánh mạng. Chương 1232, một ly rượu mạnh. Chiến mã một đường phi nước đại, tại cái này một mảnh trên chiến trường, thẳng cắt hàng sau, thủ địch bài tánh mạng nhiệm vụ, thường thường đều là từ lực cơ động cao nhất bộ đội để hoàn thành. Giờ này khắc này, Bạch Trạch không thể nghi ngờ là đã khóa chặt Hẻo Lần Bạ Dạ vị trí. Tại động thủ trước đó, hắn cũng không phải một mực tại ngốc chờ lấy, hắn có đang quan sát cái này nguyên một mảnh chiến trường cũng thế, bởi vì chỉ có tại nắm giữ ở cả một cái thế cục tình huống dưới, hắn có thể tại thời cơ thỏa đáng nhất hạ đạt đột nhập chiến trường mệnh lệnh. Cho nên hắn hiện tại vô cùng xác định, cái này một chi Europa đại quân quan chỉ huy tối cao cũng là Hẻo Lần Bạ Dạ. Đồng dạng ý thức được mình đã bị để mắt tới Hẻo Lần Bạ Dạ. Giờ phút này trên mặt đã là không nhìn thấy nửa tia huyết sắc. Roi ngựa trong tay, liên tục quất lấy dưới trướng chiến mã, để cho nó chạy càng nhanh một chút. Thế mà, hắn một cử động kia, ngoại trừ để bị đau chiến mã liền ngay cả phát ra rên rỉ bên ngoài, hiển nhiên không tạo nên quá lớn hiệu quả. Nói cho cùng, phổ thông chiến mã, mặc cho nó chủng loại cho dù tốt, lại làm sao có thể chạy qua kế thừa liệu nguyên hỏa ma thú huyết mạch xích huyết mã. Hộ ở bên cạnh hắn thân binh liên tiếp bỏ mình, sau đó, Hẻo Lần Bạ Dạ cơ hồ là liền thời gian phản ứng đều không có, cả người liền trực tiếp bị Bạch Trạch theo trên lưng ngựa cưỡng ép đánh rớt. Lúc đó chiến mã phi nước đại tốc độ là nhanh bực nào. Cái này một ngã, kém chút là trực tiếp muốn cái mạng nhỏ của hắn, may mắn tại rơi xuống đất thời điểm, hắn kịp thời che lại đầu của mình. Nhưng ngay cả như vậy, giờ này khắc này ẻo lần. Bà già, cũng là cảm giác mình một toàn bộ thân thể đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Toàn thân trên dưới truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn, để hắn toàn bộ sắc mặt biến đến càng thêm khó coi mấy phần. Nhưng hắn lại không có thời gian gọi thảm, ngã trên đất thân thể nhanh chóng hai cái lăn lộn, tại hắn chuẩn bị đứng dậy trong nháy mắt, một đoạn bén nhọn mũi thương trực tiếp đến tại cổ họng của hắn phía trên. Trên mũi thương, phát ra dày đặc hàn ý, để hắn nơi cổ họng da thịt đều bốc lên nguyên một đám mụn nhỏ. Thử vong cho tới bây giờ chưa từng cách mình gần như thế qua, kẹo lần. Bạ ra ở trái tim co lại đồng thời, theo bản năng đưa tay ngăn tại trước người. Ném, đầu hàng, ta đầu hàng. Lúc này kẹo lần. Bạ ra thốt ra, là điển hình ớ rô ba ngữ, bất quá học qua ngoại ngữ chương trình học bạch trạch, không thể nghi ngờ là nghe hiểu được. Bắt sống một cái quan chỉ huy phe địch giá trị lớn bao nhiêu. Căn bản không thể nghi ngờ, chỉ cần khảo tra thỏa đáng, bọn họ có thể từ đối phương trong miệng thu hoạch đến đủ loại tình báo. Nhìn lấy trên mặt lóe qua vẻ suy tư bạch trạch, kẹo lần. Bạ dạ bất động thanh sắc đem tay phải của mình, hướng về giấu ở trong ngực cây súng lục kia sờ soạng. Nhưng không ngờ đúng lúc này, bạch trạch trong tay xuyên vân thương lắc một cái, nương theo lấy một tiếng hét thảm. Sắc bén mũi thương trực tiếp lấy một loại sét đánh không kịp bưng thai chi thế, quán xuyên cái nào đó không thành thật tay phải, liên đối lấy một đoạn nhỏ mũi thương đều chui vào kẹo lần. Bạ dạ trong lồng ngực. Một kích này đau đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, liên rút mấy miệng hơi lạnh. Sau đó còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, bạch trạch thanh âm thì nhàn nhạt vang lên. Chỉ cần ta lại dùng một phần lực, mũi thương liền có thể trực tiếp xuyên qua trái tim của ngươi, ngươi muốn thử xem. Lúc này bạch trạch nói, hoàn toàn cũng là ớ rô ba ngữ, tuy nói bởi vì là hậu thiên học tập nguyên nhân, mang theo vài phần rõ ràng khẩu âm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ẻo lận. Bạ dạ lý giải ý tứ của những lời này. Giờ khắc này, hắn nhìn lấy bạch trạch ánh mắt, đã mang tới rõ ràng hoảng sợ. Ẻo lận. Bạ dạ hoàn toàn làm không rõ ràng, cái kia một cái hắn thấy, làm sao cũng không tốt xứ vũ khí, vì cái gì ở trong tay người đàn ông này, có thể nhanh đến loại này quả thực khoa trương cấp độ. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thậm chí đều không thấy rõ động tác của đối phương. Xuyên vân thương liền đã đem bàn tay phải của hắn, trực tiếp đính tại hắn bộ ngực của mình phía trên. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này. Bạch trạch dưới trướng một tên khinh kỵ binh nhanh chóng xuống ngựa, theo kẹo lần. Bạ dạ trong ngực đem cây súng lục kia sờ soạng đi ra. Đồng thời tại xác nhận trên người đối phương không có có dấu những vũ khí khác về sau, tên kia kỵ binh lưu loát đem trói gô, buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Tổng tư lệnh bị bắt, Europa đại quân lần này có thể nói là triệt triệt để đại thế đã mất. Dựa theo La Tập ý tứ, lúc đó kỳ thật đã đuổi tới chiến trường thượng không cự ưng kỵ sĩ bộ đội, tự nhiên là đã không có xuất thủ tất yếu. Bạch trạch mệnh người ép kẹo lần. Bạ dạ một đường quay trở về kỵ binh doanh chỗ, cũng tạm thời đem nhân quan áp tại doanh địa bên trong. Chuyện kế tiếp, thì giao cho lưu manh bộ binh bộ đội. Đêm xuống, kỵ binh doanh địa chi bên trong, bạch trạch ngồi ở chỗ đó, một ngụm lại một ngụm uống lấy trước mắt chén rượu bên trong rượu mạnh. Mùa đông thảo nguyên, hàn phong thấu xương, giống bọn họ loại này trú đóng ở phía ngoài kỵ binh doanh chỗ, đêm xuống, luôn luôn cần uống chút rượu đến khu một khu lạnh. Bạch trạch một người cũng không biết uống bao lâu, sau đó, nương theo lấy một loạt tiếng bước chân, bố Nhật Cố Đức đi đến, sau đó tự mình ngồi xuống, cũng đem bày trên bàn khắc một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Một trận chiến này, các ngươi khinh kỵ binh bộ đội thương vong như thế nào? Mặt đối với vấn đề này, bạch trạch uống rượu động tác một trầu về sau, coi như bình tĩnh chậm rãi mở miệng. Còn tại thống kê bên trong, từ khi súng đạn thịnh hành lên tới về sau, bọn họ khinh kỵ binh bộ đội mỗi một trận số lượng thương vong đều nhỏ không được, đây là sự thật. Bất quá một trận chiến này, bộ binh bộ đội cùng du kỵ binh bộ đội yểm hộ có thể xưng hoàn mỹ, chiến thuật an bài cùng phối hợp thêm, cũng không có bất cứ vấn đề gì, mà chính hắn đối nắm chắc thời cơ càng là không thể bắt bẻ, cho nên số lượng thương vong hẳn là sẽ nhỏ một chút mới đúng. Không cách nào phủ nhận, thời đại này, kỵ binh bởi vì kỳ đặc khác biệt định vị cùng lực cơ động, tuy nhiên vẫn như cũ là không thể bị thay thế, nhưng là đã biến thành một cái cao nguy binh chủng. Bất quá, làm ngang dọc xa trường nhiều năm như vậy một viên lao tướng, bây giờ bạch trạch, ngược lại cũng không đến mức cứ như vậy xuân đau thu buồn lên. Nhiều lắm là cũng chính là tại loại này một người thời điểm, uống một chén rượu mạnh, ở trong lòng yên lặng lễ tế một chút chết đi những huynh đệ kia. Mà ngồi ở phía đối diện bố Nhật Cố Đức, đối với cái này tình huống, hắn không thể nghi ngờ cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tại lại yên lặng cho mình một lần nữa rót chén rượu về sau, hướng về phía bạch trạch cử đi dơ lên, sau đó lại lần uống một hơi cạn sạch. Hiển nhiên, dưới trường hắn du kỵ binh bộ đội, trận này trận chiến đánh xuống, thương vong cũng tiểu không đi nơi nào. Đại khái tâm lý đều tại lễ tế lấy trong trận chiến này chiến tử huynh đệ, hơn 2 năm lao chiến hữu, cứ như vậy ngồi mặt đối mặt, sau đó mỗi người uống vào rượu trong ly. Mà lại uống rượu phong cách còn hoàn toàn khác biệt. Bố Nhật Cố Đức uống rượu phương thức, từ trước đến nay muốn phong khoáng nhiều lắm, thường thường đều là uống một hơi cạn sạch. Mà bạch trạch lại là một ngụm nhỏ uống vào, lộ ra 10 phần nhã nhặn. Cuối cùng nguyên nhân, nhưng thật ra là bởi vì hắn tiểu lượng không tốt, cho nên bạch trạch thường thường sẽ không uống nhiều, hắn cùng La Tập một dạng, là cái vô cùng tự hạn chế người. Vấn đề này muốn là đặt ở bình thường, dựa theo bố Nhật Cố Đức tính cách, tất nhiên là tránh không được chế giễu một chút bạch trạch này nương môn uống pháp, bất quá vào hôm nay, hiển nhiên người nào đều không có cái kia tâm tình. Chương 1233, bị đánh phá kịch bản. Kéo lần. Bạ Dạ bị bắt, sĩ khí tan tác, đã mất đi người đáng tin cậy ở Rô Ba Đại Quân tuy nhiên còn thừa lại một cỗ tương đương khả quan binh lực, nhưng trên thực tế lại là đã không có tiếp tục đánh xuống lực lượng. Lưu Manh dưới trướng bộ binh bộ đội cùng Bạch Trạch, bố Nhật Cố Đức hai người kỵ binh bộ đội phối hợp hành động. Trong thời gian này, người tại Đông Cảnh Tạp Nhị Cam, cũng là để cho mình dưới trướng cự ứng các kỵ sĩ vì biên cảnh bộ đội cung cấp một chút không trung tầm mắt ưu thế. Tại cự ứng các kỵ sĩ không trung điều tra phía dưới, muốn chạy trốn quả thực khó như lên trời. Về sau không ra nửa vầng trăng quang cảnh, ở Rô Ba Đại Quân tàn binh bại tướng, cũng là bắt thì bắt, chết thì chết. Nương theo lấy sau cùng một viên ở Rô Ba binh lính bị bắt, tại xác nhận đối phương đã không tồn tại bất luận cái gì một tia sức phản kháng về sau, hệ thống nhất thời hạ phán quyết, trận này trong vòng nửa tháng xâm lân chiến, có thể nói đến trước hạ màn. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được thủ thành chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Bạch Ngân Bảo Dương 1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Đông cảnh chiến sự bình định, có thể nói là để La Tập trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, chí ít hắn đã xác định, tại chiếm cứ phe phòng thủ ưu thế điều kiện tiên quyết, hắn vạn giới văn minh biên cảnh đóng giữ bộ đội, là có thể ứng phó bình thường xâm lân chiến. Về sau chiến tổn báo cáo rất nhanh đưa đến. Một trận chiến này, ở Rô Ba Đại Quân bên kia, dù sao cũng là binh lực hùng hậu, đánh thắng một trận, ạ cắt cứ điểm đóng giữ bộ đội, cũng là bỏ ra thương vong không nhỏ đại giới. Đối mặt tình huống này, La Tập lập tức phát một đạo thủ lệnh đi xuống, để đông cảnh phía sau quân doanh điều động đi lên viện binh, trực tiếp đóng giữ xuống tới, bổ sung biên cảnh cứ điểm binh lực. Đến mức phía sau quân doanh thành thị chú quân, hắn sẽ mau chóng theo càng phía sau trong quân doanh điều khiển binh lực bổ sung đi lên. Những năm gần đây, hắn vạn giới văn minh tổng nhân khẩu số lượng một đường mãnh liệt lui, để hắn quân đội trưng binh công tác cũng là tiến hành tương đương thuận lợi. Mà những cái kia đóng giữ bộ đội tù binh ở Rô Ba Đại Quân binh lính. Đến đón lấy trận chiến này, hắn chả phải cùng đám kia ở Rô Ba người chơi tiếp tục đánh đâu. Bọn này tù binh tuy nói là tiếp thụ qua chính quy huấn luyện, cầm giữ có không tệ chiến đấu lực, nhưng đối với hắn dù sao không tồn tại cái gì lòng trung thành, hắn cũng không dám trực tiếp đem bọn hắn ném vào trong quân doanh làm chiến lược. muốn là làm như vậy, đến lúc đó không chừng hội náo ra cái gì yêu thiêu thân tới. Vẫn là bảo hiểm một điểm tốt. Trước hết để cho ám bộ người qua tiếp nhận eo lần. Bà ra, nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì tình báo hữu dụng tới. Đến mức bị bắt làm tù binh binh sĩ. La Tập xác nhận một chút tình huống, sau đó quyết định đem bọn hắn ném đi trong mỏ đá làm lao động tay chân. Những năm này bởi vì đại quy mô kiến trúc công trình cùng tu kiến vạn lý trường thành nguyên nhân, trong mỏ đá đang cần người đâu, cái này sóng khuân vác ngược lại là tới thật đúng lúc. Mà cùng lúc đó, một bên khác, nghe bên thai chiến bại nhắc nhở, lúc trước đang ở vào chính mình trong cung điện do bớt. Smith, trên mặt thần sắc lóe lên một tia thật không thể tin. Chiến đấu sớm kết thúc. Hắn vậy mà bại. Lúc này do bớt. Smith, hiển nhiên là có chút vô pháp tiếp nhận kết quả này. Hắn là làm sao muốn cũng không nghĩ tới, chính mình cái này một đợt vậy mà cắm. Ánh mắt nhanh chóng tập trung đến trước mắt hệ thống chiến báo phía trên. Căn cứ biểu hiện, hắn trọn vẹn 50.000 đại quân hao tổn hơn phân nửa, còn lại đều bị đối diện tù binh. Trong đó lại còn bao quát dưới trướng hắn lao tướng ẻo lần. Bạ dạ, xác nhận tình huống này do bớt. Smith, sắc mặt đã hơi khó coi đi lên. Đối phương chẳng lẽ là vận dụng cái gì phạm vi lớn sát thương tính vũ khí sao? Nếu không làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đối với hắn đại quân tạo thành cái này giống như thương vong to lớn. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, thời đại này, y theo khoa học kỹ thuật phát triển tiến độ, vẫn thật là không có lợi hại như vậy phạm vi lớn sát thương tính vũ khí. Nói cứng còn có cái gì có thể trong khoảng thời gian ngắn, tạo thành hắn đại lượng binh lực thương vong thủ đoạn. Phiêu kỵ binh. Chứ bỏ bị phiêu kỵ binh trực tiếp bất chợt tới đến trên mặt, Robert. Smith vẫn thật là muốn không ra chính mình binh lực làm sao lại hao tổn nghiêm trọng như vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu thật là dạng này, cái kia eo lần. Bạ dạ là choáng váng sao. Vậy mà để địch nhân phiêu kỵ binh bất chợt tới mặt. Bất quá mặc cho lúc này Robert. Smith tâm tình có bao nhiêu hỏng bét, đều không thể cải biến một cái đã thành kết cục đã định sự thật. Dùng lực vuốt vuốt mi đầu, hắn hiện tại ngay tại chỉnh lý trong đầu suy nghĩ. Tình huống này, không chỉ có riêng là chiến bại đơn giản như vậy. Tuy nói eo lần, bạ dạ đối với hắn độ trung thành vẫn tương đối có bảo hộ, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất đối phương từ trong miệng hắn nảy ra cái gì tình báo đến, vậy nhưng liền phiền thoái. Chớ nói chi là còn có nhiều như vậy bị bắt binh sĩ, đến lúc đó hắn văn minh tình báo tiết lộ, cả một cái tình cảnh, nhưng là hội lâm vào bất lợi a. Nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Ý nghĩ này tại Robert Smith trong đầu chợt lóe lên. Sau đó, chỉ thấy hắn nhanh chóng kéo ra thảo luận tổ, đối cái này một hỏng bét tình huống tiến hành nói rõ đơn giản. Biết được cái này một tình báo về sau. Thảo luận tổ bên trong một đám người chơi hiển nhiên cũng là lấy làm kinh hãi. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này một đợt hẳn là 10 phần chắc 9 mới đúng, tuy nhiên không thể trực tiếp đánh băng đối diện, nhưng cũng tuyệt đối làm cho cái kia Trung Quốc người nếm đến đau khổ. Về sau lại phối hợp thêm một trận đến tiếp sau truy kích, đánh liên tục mang tước, mấy vòng đi xuống, làm sao cũng có thể đem đối phương cấp tước đàng hoàng. Mà hiện tại cái này tình huống, cái này nội dung cốt truyện hiển nhiên là không có dựa theo bọn họ dự đoán tốt kịch bản đến A. Đồng thời cũng thay đổi tướng chứng minh cái này gần nhất mới vừa vặn sông lên bạch ngân đẳng cấp Trung Quốc người chơi, đích thật là có thực lực, cũng không phải là loại kia ai cũng có thể nắm một chút quả hờ mềm. Lúc này thảo luận tổ bên trong, cái này nguyên một đám người chơi tâm cảnh cũng là phát sinh một chút biến hóa vi diệu. An thiệt thòi về sau nhận sợ. Đó là không có khả năng. Hiện tại bạch ngân đẳng cấp bên trong, có bao nhiêu ánh mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Một khi nhận sợ, cái kia chỉ sợ không bao lâu, bọn họ liền sẽ bị đám kia tiện nhân đánh lên con mồi nhãn hiệu. Đánh xuống, không chỉ là vì vấn đề mặt mũi, càng là vì duy trì bọn họ sinh tồn hoàn cảnh. Charlie đâu? Hắn chả không có đánh xong sao. Ta vừa mới nhìn thoáng qua, Charlie hắn hiện tại vẫn còn trạng thái chiến đấu bên trong. Đạt được xác nhận tin tức này, để thảo luận tổ bên trong người chơi khác thoáng nhẹ nhàng thở ra. Do bớt, Smith xâm lấn đại quân còn không có đánh tới thời hạn, thì sớm chiến bại, cái này một đợt, muốn là liền Charlie. John Ben đều là cùng một tình huống, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng rất đúng cái này Trung Quốc người chơi thực lực tiến hành một lần nữa phán đoán. Tiếp đó, chúng ta chỉ sợ đến cải biến một chút chiến thuật phương châm mới được, tất cả mọi người trước mỗi người bố trí một chút, hiện tại liên lạc không được Charlie, chuyện sau đó, các loại Charlie đi ra rồi nói sau. Tại đạt thành chung nhận thức về sau, thảo luận tổ cấp tốc gan tính lại. Robert Smith nhanh chóng ra lệnh, gọi tới chính mình mấy cái viên trọng thần, bắt đầu thương nghị lên đến tiếp sau một hệ liệt công việc, tiếp đó, bọn họ tất nhiên là phải có đại động tác. Chương 1234, trên chiến trường sắt thép quái vật. Mà cùng lúc đó, Charlie, dồn bèn văn minh biên cảnh phía trên, từ cao văn xuất lĩnh xâm lấn đại quân, ngay tại đối trước mắt cái kia một ngọn núi lỗ cột lũy khởi xướng một vòng mới tiến công. Ngọn núi này lỗ cột lũy chi nội không gian rất lớn, quân đội cũng độn vô cùng đủ, cái này vừa lên đến, muốn là trực tiếp cường công, coi như có thể đánh hạ đến, bọn họ chỉ sợ cũng phải trả ra thương vong không nhỏ đại giới. Vì để tránh cho tình huống này, tiền kỳ tiêu hao chiến, tự nhiên là ắt không thể thiếu. Đến tại cái gì thời điểm mới có thể khởi xướng cường công, vậy thì phải nhìn cụ thể thời cơ. Vùng núi phía trên, từng đài quá sơn pháo cùng dã chiến pháo chính mượn địa thế, điên cuồng hướng về xa xa vùng núi pháo đài ầm ầm hỏa lực. Tại nã pháo yểm hộ phía dưới, vạn giới văn minh bộ binh bộ đội chính đang nhanh chóng trước áp, không ngừng tới gần đi lên, cấp địch nhân đóng giữ bộ đội làm áp lực. Cùng một thời gian, chiến trường phía sau một chỗ cao điểm phía trên, dơ ống nhòm cao văn, chính là một bên chú ý chiến cục biến hóa, một bên ở trong lòng tiến hành cân nhắc. Nhìn chính xác một cái cơ hội, Cao Văn vây tay một cái, canh giữ ở bên cạnh hắn một tên thân binh nhất thời hiểu ý, hướng thẳng đến không trung phát ra đạn tín hiệu. Bên trên bầu trời, nương theo lấy đạn tín hiệu nổ tung, theo xâm lấn chiến bắt đầu đến bây giờ, thì vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó cái kia một chi bộ đội lần đầu triển khai hành động. Đột nhập chiến trường, thoát ly sơn lâm che lấp, bọn họ bước chân nặng nề dẫm đạp ở trên vùng núi, phát ra phanh phanh phanh phanh trầm đục, từng đạo to lớn thân ảnh khôi ngô tại thời khắc này cường thế xâm nhập cái này một mảnh chính tại điên cuồng giao chiến chiến trường. Cái kia, đó là cái gì quái vật? Giơ lấy tay bên trong ống nhỏm, cái này một ngọn núi lỗ cột lũy thủ tướng, tại phát hiện cái kia một chi bộ đội trong nháy mắt, trong mắt không che giấu được lóe lên một vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy giờ này khắc này, xâm nhập chiến trường cái kia lần lượt từng bóng người, chỉ là thân cao, thì toàn viên vượt qua 2m5 trở lên, cao nhất thậm chí tiếp cận 3m. Thân thể khôi ngô bị cái kia một thân cẩn trọng áo giáp bao trùm, là các loại trên ý nghĩa bị vũ trang đến tận răng. Đồng thời trong tay bọn họ cầm lấy một thanh mang theo thật dài nòng súng kỳ quái vũ khí, sau lưng còn đeo một cái cự đại dương kim loại. Cái kia cái dương chiều dài, không sai biệt lắm cũng tiếp cận 1m, độ rộng so bờ vai của bọn hắn còn bao quát. Dạng này một cái dương, cho dù là vác tại hình thể vượt qua 2m5 đại hình binh chủng đơn vị trên thân, đều là lộ ra tương đương to lớn. Nhìn lấy một cái kia cái giống như di động pháo đài đồng dạng sắt thép quái vật, một cỗ bất an mãnh liệt nhất thời xông lên tên kia thủ tướng trong lòng. Xâm nhập chiến trường chi kia quái vật bộ đội, rất nhanh liền hành động. Cái kia một thân trang bị trọng lượng tuyệt đối kinh người, điểm này không thể nghi ngờ. Thế mà, cái kia lần lượt từng bóng người lại là trên chiến trường bước đi như bay, nhanh đều bị hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Làm la tập cho Cao Văn đòn sát thủ, cái này một chi bộ đội giết vào, không thể nghi ngờ là dẫn động tới cả một cái chiến cục. Toàn quân trùng phong ba. Tiếng gầm gừ bên trong, vạn giới văn minh xâm lấn đại quân, hướng thẳng đến xa xa vùng núi pháo đài phát khởi cường công. Mà trong lúc này, mới giết vào chi kia võ trang đầy đủ bộ đội cũng là không cam lòng yếu thế gấp đi theo sau. Đối mặt như vậy thế công, vùng núi pháo đài thủ tướng trên thân tất nhiên là áp lực gia tăng mãnh liệt. Vạn giới văn minh cái này một nhánh đại quân hỏa lực vốn là hung mãnh, hiện tại lại tăng thêm như thế một chi không biết trọng hình bộ đội, cái này khiến hắn bất an trong lòng biến đến càng thêm mãnh liệt. Khai hỏa. Tập hợp hỏa công kích những cái kia mặc lấy áo giáp đơn vị. Giờ này khắc này, hắn trong lòng bất an ngọn nguồn cũng là cái kia một cái cá thể hình khôi ngô đặc thù binh chủng, như nay mệnh lệnh được đưa ra. Tự nhiên là muốn đối này tiến hành trọng điểm chiếu cố. Dày đặc mưa đạn nhanh chóng ầm ầm đi qua, nắm giữ như vậy hình thể trọng hình binh chủng đơn vị, còn bị đối diện cấp trọng điểm chiếu cố. Tại tình huống này dưới, muốn không trúng đạn cũng khó khăn. Thế mà, đối mặt như vậy công kích, những cái này xông vào chiến trường trọng hình binh chủng đơn vị lại là căn bản không hoảng hốt. Đại lượng viên đạn trực tiếp rơi vào trên người của bọn hắn, sau đó, nương theo một trận kim loại va chạm hình thành dày đặc châm đủ, nơi xa dơ ống nhòm vùng núi pháo đài thủ tướng, trực tiếp lộ ra một bộ như thấy quỷ biểu lộ, ngoài miệng càng là không khỏi tuôn ra một trận nói tủ. Súng trường của bọn họ viên đạn, đúng là không có thể đem cái kia áo giáp đánh xuyên qua. Thông qua trong tay ống nhỏm, hắn cơ hồ là nhìn rõ ràng, từng viên viên đạn, cứ như vậy cắm ở cái kia áo giáp mặt ngoài, thậm chí một số bởi vì khoảng cách vấn đề, uy lực chưa đủ viên đạn tức thì bị trực tiếp bắn ra ngoài. Đây là tại cùng hắn nói đùa cái gì? Những cái kia trọng hình đơn vị trên người áo giáp, là đến dày đến mức nào, mới có thể đạt tới cái hiệu quả này? Không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều. Lâm vào cuồng hóa trạng thái thú nhân đại quân đã nhanh nhanh kéo gần lại bọn họ giữa song phương khoảng cách. Chờ khoảng cách rút ngắn đến mức nhất định về sau, hướng ở phía trước nhân tộc bộ binh đã bắt đầu ném mạnh lựu đạn, tiến hành áp chế. Nhìn chiến trận kia, rõ ràng là dự định bằng vào lựu đạn hỏa lực áp chế, một hơi vọt tới trong chiến hào mặt. Đại lượng ném bay tới lựu đạn, làm cho đóng giữ bộ đội đám binh sĩ không thể không thu về. Mượn nhờ chiến hào công sự che chắn tiến hành tranh né, chống cự lựu đạn nổ tung thương tổn. Ở vào cái này một mảnh chiến trường phía sau, vùng núi pháo đài thủ tướng sắc mặt một trận biến ảo không ngừng. Có điều hắn dù sao cũng là một viên lao tướng, đối mặt loại này hỏng bét cục diện, trong lòng cũng không đến mức không còn biện pháp nào. Trước sống qua đối diện cái này một đợt lựu đạn oanh tạc, sau đó nhìn chính xác khe hở. Lấy súng trường hỏa lực bắn một lượn, cho xâm lấn tới địch nhân đón đầu thống kích. Về sau coi như thật đến vạn bất đắc dĩ cấp độ, cùng lắm thì bỏ qua bên ngoài chiến hào, hắn còn có thể đầy đủ lui giữ pháo đài cửa vào, mượn nhờ cửa vào không gian ưu thế, hình thành đạo thứ hai phòng tuyến, ngăn cản cái này một chi thú nhân đại quân đẩy mạnh. Cả một cái phương án ứng đối, hắn đã tại trong đầu nghĩ rõ ràng. Thế mà, còn không đợi hắn đem cái phương án này tiến hành áp dụng trên chiến trường, đúng là lại sinh biến cố. Chỉ thấy giờ này khắc này, một cái kia cái huyển như cương thiết pháo đài đồng dạng trọng hình binh chủng đơn vị, tại một đường đẩy mạnh quá trình bên trong, đã là một hơi vọt tới đại quân tuyến đầu. Lúc đó hướng tại trước mặt bọn họ nhân tộc binh lính, tất cả đều là có ý thức nhanh chóng lui đến hai bên. Cấp những cái kia trọng hình binh chủng đơn vị đưa ra thi triển không gian. Thì ở giây tiếp theo, những cái kia một đường đẩy về trước trọng hình binh chủng đơn vị động. Chỉ gặp bọn họ nhấc lên trong tay cái kia thanh hư hư thực thực súng trường một dạng ống dài vũ khí, sau đó, chỉ nghe được quanh một tiếng vang trầm. Lớn lên trong khu vực quản lý, đúng là trực tiếp phun phun ra một đầu dữ tợn hỏa xà. Bàng đại hỏa thế trong nháy mắt xông ra gần xa 40 mét, lập tức liền đem cách bọn họ gần nhất bên ngoài chiến hào cuốn vào. Mang theo lấy khủng bố nhiệt độ cao hỏa diễm, tại chiến hào bên trong bốn phía xuyên loạn, để lúc đó trốn ở cái kia một đạo chiến hào công sự che chắn phía sau ở rồ ba các binh sĩ hào hào phát ra tiếng kêu thảm. Chỗ chết người nhất chính là trên người bọn họ còn mang theo lựu đạn. Lưu đạn ngòi nổ bị nhiệt độ cao làm nóng về sau trực tiếp dẫn bạo, nguyên một nói phòng tuyến, hoàn toàn là trong nháy mắt bị đánh tan. Chương 1235, phun trào hỏa diễm. A-A-A-A-A-A-A-4. Cứu ta, cứu ta. Ta còn không muốn chết ta. Nước. Nhanh mang nước lại ba. Chiến hào bên trong một mảnh hỗn loạn, bên hai không dứt tiếng kêu thảm thiết không ngừng kích thích vùng núi pháo đài thủ tướng mỗi một cây thần kinh. Nguyên bản âm tình bất định cái kia khuôn mặt, giờ phút này đã không thấy nửa tia huyết sắc, chỉ còn lại có hoàn toàn trắng bệnh. Vậy đơn giản gặp quỷ vũ khí đến cùng là cái gì? Vậy mà có thể phun ra khoa trương như vậy hỏa diễm? Ngoại vi chiến hào phong tuyến, đã hoàn toàn bị cuồng lui hỏa thế ép vỡ. Kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm, tại dẫn bạo lựu đạn, thiêu chết địch binh đồng thời, những cái kia hoàn thành đạn dược nhét vào súng trường, càng là tại thời khắc này hào hào tạc nòng. Đối mặt không ngừng bao trùm tới khủng bố hỏa thế, cả một cái chiến hào căn bản là tại trong khoảnh khắc luân hãm. Rút lui. Mau bỏ đi hồi pháo đài cửa vào. Lui giữ thứ hai phòng tuyến. Vùng núi pháo đài thủ tướng, khàn cả giọng gầm thét. Đối phương đòn sát thủ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cho thấy kinh người lực phá hoại, chiến hào tại cái kia cuồng bạo hỏa thế trước mặt, thậm chí đều không tạo thành bao nhiêu phòng ngự lực. Mà cái này một binh chủng, chính là La Tập vạn giới văn minh mới nhất xây dựng bộ đội đặc thủ, dã chư nhân phóng hỏa binh. Đứng xa xa nhìn tình cảnh này hỏa quang trùng thiên hùng vĩ cảnh tượng, đứng tại hậu phương lớn Cao Văn cơ hồ là hưng phấn ngao ngao thét lên. Ha ha ha ha ha. Thấy không? Đây chính là chúng ta điệu tinh khoa học kỹ thuật thực lực. Lúc này Cao Văn chỗ lấy hội hưng phấn như vậy, vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân. Thú nhân văn minh trước kia là căn bản không có cái này binh chủng. Hắn là tới từ điệu tinh văn minh khoa học kỹ thuật hệ đặc thù binh chủng, điệu tinh phóng hỏa binh. Bất quá, cái này binh chủng đặt ở điệu tinh trên thân, tuyệt đối bày ra không ra giống khoa trương như vậy hiệu quả. Cuối cùng nguyên nhân, ở chỗ phóng hỏa binh nhóm sau lưng con cái kia cái cự đại bình xăng, tiểu điệu tinh cái kia thân thể nhỏ bé, có thể đọc được động mấy cân xăng. Dựa theo nguyên bản binh chủng thiết kế, điệu tinh phóng hỏa binh tiêu chuẩn phối trí, cũng chỉ có hai cái nho nhỏ xăng hộp, mở một lần lửa, thì một bình xăng, hai phát liền không có. Cái này sao có thể được? Lúc đó mở khóa cái này binh chủng La Tập, tự nhiên là ngay đầu tiên liền ý thức được cái này rõ ràng nhược điểm. Nếu như hắn chỉ là một cái đơn thuần điệu tinh văn minh, vậy dĩ nhiên là không có lựa chọn nào khác, có điều hắn không phải a. Như thế như vậy, La Tập linh cơ nhất động, trực tiếp đem cái kia từ quân giới nghiên cứu bộ điệu tinh phó bộ trưởng Giang Chiêm phát triển nghiên cứu, sau lại đi qua bộ trưởng Diệp Tuyển cải tiến, tại bảo toàn tính năng cùng uy lực tình huống dưới, triệt để xóa đi phụ diện hiệu quả súng phun lửa cấp dã chư nhân trang bị bên trên. Cái này, độc thuộc về vạn giới văn minh hoàn toàn mới đặc thù binh chủng nhất thời liền được phát động. Bất quá quang là như vậy, La Tập còn không vừa lòng, đã đều đã đến phân thượng này, cái kia liền dứt khoát đem sự tình làm được triệt để một chút, hắn còn muốn cho cái này binh chủng biến đến mạnh hơn, cho nên hắn vừa quay đầu, lại đem ải nhân thiết tượng gọi đi qua. Nương theo lấy ải nhân thiết tượng cái nghề nghiệp này bộ môn đẳng cấp tăng lên, tại giải khóa chi nhánh hạng mục đoán tạo đại sư về sau, một số kỹ nghệ cao siêu ải nhân đám thợ rèn bắt đầu có thể đoán tạo ra một loại siêu cường hợp kim. Loại hợp kim này mật độ cực cao, phân lượng chấm hơn, thành vốn cũng là một cái sẽ cho người đau lòng con số, mà lại đoán tạo hiệu tỷ lệ rất thấp, cần hao phí đại lượng thời gian. Bất quá may mà loại hợp kim này hiệu quả là kinh người, cường độ mạnh đến có thể ngăn lại viên đạn cấp độ. La Tập đơn giản rõ ràng đem loại hợp kim này mệnh danh là chống đạn hợp kim. Cũng để có thể đoán tạo ra loại này chống đạn hợp kim ải nhân đám thợ rèn bắt đầu tiến hành đại lượng đoán tạo, sau đó trang bị tại dã chư nhân phóng hỏa binh trên thân. Thậm chí ngay cả sau lưng to lớn bình xăng, đều là bọc lấy một tầng chống đạn hợp kim, chính là vì né tránh bình xăng bị trên chiến trường đạn lạc đánh nổ mạo hiểm. Đến tận đây, kết hợp điệu tinh tộc kỹ thuật lực, ải nhân tộc đỉnh phong kỹ thuật rèn nghệ, thú nhân tộc siêu cường thể phách cường lực binh chủng, ngay một khắc này ra đời. Không có nói không khoa trương, từ đầu đến chân đều là tiền A, chi này căn bản không giảng đạo lý bộ đội, thì là La Tập bỏ ra rất nhiều thời gian. Tại Bộ trưởng Bộ Tài chính một mặt hai toán ánh mắt nhìn soi mói, dùng tiền một chút đập ra tới. Lướt qua trước kia một số thực chiến huấn luyện, một trận chiến này, không thể nghi ngờ cũng là dạ chư nhân phóng hỏa binh đúng nghĩa trận đầu. Cái kia khoa trương xâm lược tính, quả thật là không có khiến người ta thất vọng, xứng đáng bọn họ cái kia kinh người phí tổn. Đóng giữ bộ đội nhanh chóng lui giữ vùng núi pháo đài lối vào, nỗ lực xây dựng đạo thứ hai phòng tuyến, ngăn cản dã chư nhân phóng hỏa binh xâm lấn, nhưng cái này một cách làm căn bản chính là tại làm chuyện vô ích. Viên đạn có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp là có hạn, tiến vào tầm bắn phạm vi về sau. Dã chư nhân phóng hỏa binh trong tay súng phun lửa vừa mở, cùng bạo hỏa trụ trực tiếp nuốt sống cả một cái cửa vào, cái này có thể làm sao phòng? Căn bản là không phòng được. Lúc đó không kịp chạy trốn đóng giữ binh lính, chỉ có thể ở kêu thảm tiếng kêu rên bên trong, bị cái này tàn phá bừa bãi nhiệt độ cao đại hỏa trực tiếp đốt thành vô số cỗ than cốc. Thủ không được phòng tuyến, để phe phòng thủ binh sĩ không thể không một đường hướng về vùng núi bên trong pháo đài chạy tán loạn. Trong thời gian này, dã chư nhân phóng hỏa binh nhóm truy không vui, dù sao cái này khoa trương phụ trọng cũng không phải chỉ là nói xuông, có thể bảo trì bình thường di động hiệu suất, cũng đã là tương đương lợi hại, đây cũng là bọn họ không cách nào tránh khỏi khiếm khuyết một trong. Mà đang di động đồng thời, súng phun lửa công kích tự nhiên là sẽ không dừng lại. Cùng bạo hỏa thế vẫn luôn tại vùng núi pháo đài trong thông đạo điên cuồng phun trào lấy, cho dù là gặp phải chỗ ngoặt, đụng vào vách tường, phun trào hỏa thế cũng sẽ ở không ngừng đè ép quá trình bên trong tiến hành nói lái, không lưu tình chút nào chìm ngập ẩn thân tại góc rẽ, chuẩn bị phát động tập kích địch binh. Đồng thời trong lúc này, bất luận cái gì ném mạnh tới lựu đạn, tại chạm đến dã chư nhân phóng hỏa binh trước đó, liền sẽ bị trước một bước dẫn bạo. Sau cùng gặp nạn, cũng sẽ chỉ là ném ra lựu đạn người lính kia. Cách làm này duy nhất thiếu hụt, chỉ sợ sẽ là bình xăng bên trong xăng đốt nhanh chóng, trong thời gian ngắn, liền sẽ lâm vào nhiên liệu hao hết quẫn cảnh. Bất quá dã chư nhân phóng hỏa binh số lượng đầy đủ, hoàn toàn có thể ngay đầu tiên thế chỗ đi lên, nhiều lắm là cũng là quay đầu tại xác nhận tư nguyên tiêu hao thời điểm, lại tránh không khỏi đau lòng một phen chính là... Dù sao cái này dã chư nhân phóng hỏa binh sử dụng xăng, cũng đều là đặc chế quân dụng tư nguyên, cũng không phải tiện nghi gì hàng, cái kia súng phun lửa bắc cỏ, tiền cũng là hào hào hào chạy a. Đối với lúc này vùng núi bên trong pháo đài Europa các binh sĩ tới nói, lần đầu đối mặt dã chư nhân phóng hỏa binh, quả thực thì là tử thần hóa thân, căn bản khó giải. Kinh khủng hỏa thế không ngừng xâm nhập tới, đem bọn hắn từng bước đẩy hướng vực sâu hủy diệt. Đến giờ phút này, trận chiến đấu này lo lắng đã bị giết chết. Từ dã chư nhân phóng hỏa binh nhóm xung phong, người phía sau tộc các bộ binh nhanh chóng bao vây một cả tòa núi lổ con lũy, không hề đứt đoạn xâm nhập nội bộ. Tại các loại bọc đánh giáp công phía dưới, một cả tòa núi lổ cột lũy trong khoảng thời gian ngắn triệt để luân hãm. Chương 1236, người nào chiếm tiện nghi? Vạn giới văn minh đại quân nhanh chóng vào ở vùng núi pháo đài. Sau đó đi vào cao văn, ngay đầu tiên ra hiệu binh lính dưới quyền tiếp nhận cái này một ngọn núi lổ cột lũy đóng giữ nhiệm vụ, đồng thời thanh lý những thi thể này. Dù sao tính toán thời gian, trận chiến đấu này còn chưa tới đạt một tháng thời hạn, không cách nào trực tiếp rút lui bọn họ, hiển nhiên là đến tại ngọn núi này bên trong pháo đài đợi một thời gian ngắn. Một trận chiến này, tại dã chư nhân phóng hỏa binh đại triển thần uy phía dưới, đại lượng địch quân thi thể đều bị đốt thành vô số cỗ than cốc, cũng không có gì có buồn nôn hay không. Về sau tại quét sạch thi thể thời điểm, thông qua một cỗ thi thể trên thân mấy cái còn không có bị nhiệt độ cao hỏa diễm hòa tan kim loại huy chương, Cao Văn làm ra sơ bộ phán đoán, muốn đến đây chính là ngọn núi này lổ cột lũy thủ tướng. Cái này thủ tướng đang cùng mình chính thức đánh phía trên vừa đối mặt trước đó, liền đã chết trước tại súng phun lửa họng súng phía dưới. Người cũng đã chết rồi, tự nhiên là không tồn tại giá trị gì, Cao Văn trong lòng cũng là không có ý kiến gì, trực tiếp ra hiệu dưới trướng binh lính đem thi thể cấp xử lý, mà chính mình thì là mang theo một đội thân binh, tại ngọn núi này bên trong pháo đài triển khai tầm bảo. Cùng ở bên ngoài quan sát thời điểm, cảm giác hoàn toàn khác biệt, ngọn núi này lổ cột lũy có thể nói là ngoài người ta dự liệu lớn. Ngoại trừ sơn mặt ngoài thân thể phía trên pháo đài kiến trúc bên ngoài, lòng đất còn có một tầng phức tạp địa đạo, trực tiếp kết nối lấy ngoại vi chiến hào. Dựa theo thiết kế mạch suy nghĩ, tại chiến hào luân hãm về sau, quen thuộc địa hình thủ quân thối lui đến bên trong pháo đài, còn có thể đánh một trận địa đạo chiến. Bất quá so sánh khổ cực chính là đụng thấy bọn họ vạn giới văn minh dã chư nhân phóng hỏa binh. Tại loại này không gian đối lập có hạn địa đạo bên trong, súng phun lửa quả thực cũng là đại sát khí, cứ như vậy một đường thiêu đi qua, địa đạo chiến căn bản không có đánh. Về sau Cao Văn không có chút nào ngoài ý muốn tại ngọn núi này lỗ cột lũy nội bộ, phát hiện một đống lớn máy móc thiết bị, trong đó đương nhiên cũng bao quát máy điện báo cái này một công cụ truyền tin. Cái này trong dự liệu phát hiện, hiển nhiên là khiến người ta không vui. Bởi vì điều này đại biểu lấy bên này chiến báo cũng sớm đã phát ra ngoài, tại chiến đấu thời hạn kết thúc trước đó cái kia đoạn thời kỳ, đối diện không chừng còn sẽ có viện binh công đánh tới. Đương nhiên, tướng đúng, làm cho người vui vẻ thu hoạch cũng là có. Ngoại trừ một đống lớn chữ hàng quân dụng vật tư bên ngoài, tại Cao Văn xem ra, thu hoạch lớn nhất hẳn là chiến thuật trong phòng cái kia một phần địa đồ. Cân nhắc đến về sau chiến đấu, cái này một phần địa đồ thế nhưng là có chiến lược tính giá trị, sẽ ở về sau trong chiến đấu, cho bọn hắn mang đến to lớn tình báo ưu thế. Mà so sánh với lên tiến hành tương đương thuận lợi, đã thành công công chiếm đối phương một tòa quân sự pháo đài xâm lấn đại quân. Một bên khác, từ Bạch Ngân cấp tuyên chiến lệnh xây dựng mà thành chiến trường bên trong, sớm nhất đánh cái kia một trận chiến đấu, lại là đánh dị thường cháy bỏng. Bởi vì tại hệ thống phán định phía dưới, song phương binh lực là hoàn toàn lực lượng ngang nhau, đều là 600.000. Nếu như nói cứng người nào chiếm tiện nghi, đây tuyệt đối là Charlie rộm bẹn. Bởi vì Bạch Ngân cấp tuyên chiến lệnh đặc quyền, có thể để hắn quân phí giảm phân nửa, cho nên tại phối trí binh chủng cùng mang theo quân giới trang bị thời điểm, hắn rõ ràng có thể càng thêm không kiêng nể gì cả một số. Hỏa lực không nớt. Súng vang lên cùng vang lên. Phức tạp sơn lâm địa hình bên trong, Johansson đã nhớ không rõ cái này là mình lần thứ mấy cùng đối phương tiến hành giao chiến. Tiến vào cuồng hóa trạng thái thú nhân đại quân đỉnh lấy mưa bom bao đạn cấp tốc trước áp, kết quả vọt tới nửa đường, chân xuống núi đột nhiên nổ tung, kịch liệt liên tục nổ tung trực tiếp thì đem bọn hắn cuốn vào. Làm! Đối diện đám hôn đản kia đến cùng tại trên phiên chiến trường này chôn bao nhiêu mịn. Ở vào phía sau Johansson một mặt gặp quỷ. Charlie Zumbern ỉ vào Bạch Ngân cấp tuyên chiến lệnh quân phí giảm phân nửa đặc quyền, cho hắn đại quân phối trí đại lượng chiến tranh tư nguyên, đạn dược, lưu đạn, đạn pháo đây đều là cơ bản, trừ cái đó ra, còn có số lượng kinh người mịn. Bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết vong bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Ba đây là hoa lệ đường phân cách ba. Đối diện Europa các binh sĩ, hao tốn thời gian dài đem những thứ này mìn bố trí đi, mà kết quả cũng nhìn thấy, xem ra đến bây giờ, cái này căn bản là vô giải nan đề. Những thứ này mìn thành công cắt đứt thú nhân đại quân thế công, đồng thời rõ ràng tăng lên thương vong của bọn họ. Theo trình độ nào đó tới nói, mìn tuyệt đối là khó chơi nhất, mà lại uy hiếp tính cực lớn chiến tranh vũ khí một trong. Thậm chí bởi vì cái này nguyên nhân, trên quốc tế còn có một cái cấm đoán sử dụng mìn công ước, từ đó đủ để nhìn ra vũ khí này là có bao nhiêu khó giải quyết cùng xử lý không tốt. Mà Europa đại quân đám người kia, hiện tại hoàn toàn cũng là tử thủ bãi mìn, một khi khởi xướng tiến công, thú nhân đại quân chẳng những muốn mặt đối mặt nã pháo bắn một lượt, còn phải cẩn thận dưới chân lúc nào cũng có thể dẫm lên nổ tung mìn. Đối mặt loại này bất lợi cục thế, Johansson gần đây đã có chút đắn đo khó định, cái này một đợt, không chừng muốn cắm a. Ý thức được mình đã lâm vào thế yếu, Johansson vội vàng lui giữ bọn họ lâm thời chiến hào doanh địa. Đại lượng thương vong làm đến doanh địa bên trong tinh linh tế tự cùng lính quân ý gì nhóm bận tối mày tối mặt. Tinh linh các tế tự pháp lực là có hạn, liên tục nhiều như vậy chẳng chiến đấu đánh xuống, chỉ là thi triển chữa trị pháp thuật, cũng đã gần muốn để bọn hắn pháp lực hao hết. Tình huống này đối với thú nhân đại quân tới nói, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Không chiếm được kịp thời cứu giúp, thú nhân các binh sĩ số lượng thương vong bắt đầu tăng lên. Mắt thấy thời gian chiến đấu cũng nhanh muốn đến một tháng thời hạn, trận chiến đấu này hiện tại đã mơ hồ hiển lộ ra mấy phần gay cấn xu thế. Vì nghịch chuyển cục thế, Johansson lại phát khởi mấy đợt dạ tập, không ngừng cấp Europa đại quân tạo áp lực. Trong thời gian này, các dập họa sĩ cũng là đào bẫy dập, làm mai phục, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, để lẫn nhau đều minh xác ý thức được chính mình đối thủ lần này, là cái khó chơi tới cực điểm hỗn đản. Johansson liên tiếp xuất kích, nỗ lực tìm tới đột phá khẩu, nhưng không biết sao cặt dập họa sĩ cả ngày 24 giờ nghiêm phòng tử thủ, để hắn căn bản tìm không thấy cơ hội. Trận chiến tranh này hình thức chiến đấu, ngay tại loại rằng con này trạng thái đi hướng khâu cuối cùng. Tại hệ thống nhắc nhở vang lên trong nháy mắt, lúc đó đang ngồi ở nghị chính điện bên trong La Tập thần sắc không khỏi sững sờ. Cái này thật đúng là có điểm ra hồ dự liệu của hắn. Trước lúc này, đối với mình thú nhân đại quân tương đương tự tin hắn, là hoàn toàn không nghĩ tới, trận này vậy mà lại thua. Không có đi thẳng chính mình văn minh điểm số phía trên tổn thất, bởi vì hắn trên thân căn bản thì không có nhiều văn minh điểm số. Mọi người đều biết, La Tập văn minh điểm số, đều tại lao bà hắn Diệp Thanh Tuyển trong tay. Cho nên coi như chiến bại, tại cái này một khối phía trên tổn thất, cũng đều là vô cùng có hạn. Tướng tương đối, hắn càng thêm quan tâm là binh lực thương vong vấn đề. Ánh mắt nhanh chóng rơi xuống hệ thống kết toán mặt bảng phía trên. Tại đi qua một trận sau khi xác nhận, La Tập trong lòng nhất thời trầm xuống. Cái này một đợt, hắn thú nhân đại quân đúng là gãy gần 1/3. Johansson thỉnh tội sách rất nhanh đưa đến. Tại đối trận chiến đấu này tiến hành kỹ càng miêu tả đồng thời, cũng là thành thành thật thật thừa nhận chính mình thất bại, để La Tập giáng tội. Xem hết phần này thỉnh tội sách La Tập, mi đầu tại trong lúc vô hình lại nhíu chặt mấy phần. Đối diện lại là dùng tới mìn, cái này thật đúng là phiền phức a. Hiển nhiên, đối với mìn thứ này, liền xem như La Tập, trong lúc nhất thời cũng là căn bản nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp giải quyết đến, chỉ có thể nói quá khó giải quyết. Chương 1237, cái đồ chơi này có cái gì tốt luyện? Cái này một đợt Johansson chiến bại, tuy nhiên La Tập cá nhân cảm giác là có thể thông cảm được. Dù sao mìn thứ này hoàn toàn chính xác xử lý không tốt. Nhưng nếu là không làm xử phạt, gãy nhiều như vậy thú nhân binh lính, hắn thú nhân tộc bên kia cũng là không tiện bàn giao. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này cục diện này, về sau chiến đấu hội có rất nhiều, nghiêm trị cũng không thích hợp. Trong lòng một trận suy nghĩ về sau, La Tập ban bố mệnh lệnh, đem Johansson tước vì thiếu tướng, phạt đổng 1 năm. Lấy đó trừng phạt. Mà cùng lúc đó, một bên khác, đang nghe chính mình chiến thắng nhắc nhở về sau, trước đó bại qua một trận Charlie. John Ben, có thể nói là tại chỗ cười to 3 tiếng, trong lòng tràn đầy một cô lấy lại danh dự khoái cảm. Liên mang theo đối đang tiến hành bên trong cái kia một trận xâm lấn chiến, Charlie. John Ben trong lòng đều là tự tin không ít. Về sau 2 ngày thời gian trôi qua, để bọn hắn tạm thời sẽ tùy thuộc góc quay lại vạn giới văn minh bên này, Hoàng cung buổi sáng 6 giờ trong diễn võ trường, có thể nói là phá lệ náo nhiệt. Binh khí va chạm tiếng vang bên trong, La Vân Tịch tay cầm một thanh chiến đao, gọn gàng thế công cơ hồ là nhanh làm cho người cảm thấy một trận hoa mắt. Mà xem như đối thủ của nàng kiêm sư phụ, đối mặt La Vân Tịch liên tiếp tấn công nhanh, Vương Khải trầm ổn ứng đối, vung đao chống đỡ ở giữa. Giản dị tự nhiên động tác lại là đỡ lại sắc bén nhất đao thế. Giống chiến đấu như vậy, cơ hồ mỗi sáng sớm đều tại diễn ra, có thể nói là Vương Khải cùng La Vân Tịch mỗi sáng sớm huấn luyện thường ngày một trong. Mà trong lúc này, cùng là hộ vệ đội thành viên Hổ Triệt cùng Ngã Khắc, thì là thành thành thật thật đứng tại diễn võ trường bên ngoài tiến hành quan sát. Tốt, hôm nay tới đây thôi đi. Đang nói chuyện đồng thời, Vương Khải trong tay chiến đao chuyển một cái, nghiêng cắt đao nhận trực tiếp ngăn cái kia cơ hồ sắc bén tới cực điểm một đao. Song phương đồng thời dừng tay, lần này lại không có thể thắng La Vân Tịch, tâm tình có chút buồn bực thu đao vào vỏ, tại mặt không thay đổi liếc qua đứng tại diễn võ trường ngoại vi Hổ Triệt cùng Ngả Khắc về sau, không nói một lời hướng về chàng đi ra ngoài. Mà trong lúc này, Hổ Triệt cùng Ngả Khắc thì là một mặt sợ dạng rụt cổ một cái, chờ La Vân Tịch triệt để sau khi đi xa, hai người mới tranh thủ thời gian chạy đến Vương Khải trước mặt, tranh nhau chen lấn muốn cùng Vương Khải tiến hành thực chiến huấn luyện. Bởi vì thực chiến sau khi huấn luyện kết thúc, thân là hộ vệ trưởng Vương Khải, cuối cùng sẽ vạch thiếu sót của bọn hắn chỗ, để bọn hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Đến mức tìm La Vân Tịch tiến hành đối luyện, hắn hai lại là hoàn toàn không dám. Nói như thế nào đây? Đây là một loại cảm giác. Làm La Vân Tịch đưa tay khoác lên chuôi đao phía trên, ánh mắt khóa chặt bọn họ trong nháy mắt, Hổ Triệt cùng Ngả Khắc liền sẽ cảm giác mình dường như biến thành một đầu bị để mắt tới con mồi đồng dạng. Loại kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt hội để bọn hắn toàn thân lông tơ đều nổ lên, quả thực quá dọa người. Loại này trải nghiệm, tại bọn họ vừa gia nhập hộ vệ đội, cái gì cũng không biết tình huống dưới, từng có một lần như vậy đủ rồi, người nào cũng không muốn lại đến lần thứ hai. Tướng tương đối, làm hộ vệ trưởng Vương Khải, thì hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ với ai đối luyện, hắn đều sẽ nắm tốt phân tức. Đơn giản mà nói, cùng Vương Khải đối luyện, là học tập cùng thu hoạch, mà cùng La Vân Tịch đối luyện, cái kia chính là đơn thuần tìm thai vạn. Đừng chỉ nhìn lấy luyện đao A, cái này cũng phải luyện một chút. Đang khi nói chuyện, hôm nay hiếm thấy dậy sớm một giờ La Tập, đem trong tay một thanh súng trường đã đánh qua. Mà lúc đó chính đang vùi đầu luyện đao La Vân Tịch, đang nghe động tĩnh về sau, cũng là giơ tay một cái, đem cái kia thanh súng trường lưu loát đón lấy. Không nói nhảm, chỉ thấy nàng trực tiếp nắm lên một nắm đạn, sau đó không nói một lời đi tới sân tập bắn. Cả một cái lắp viên đạn động tác, cơ bản không có nửa tia dây dưa dài dòng, cũng lấy một loại cực kỳ lưu loát từ thái bóp cò súng. Tại liên tục 10 tiếng súng vang lên về sau, La Vân Tịch mặt không thay đổi quay đầu nhìn La Tập liếc một chút. Bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Ba đây là hoa lệ đường phân cách ba. Đối với cái này, La Tập một mặt vô tội giang tay. Tốt ta, ngươi tiếp tục luyện đao đi thôi. Liên tiếp 10 thương, cơ bản đều không gặp nàng nhắm chuẩn, nhưng lại mỗi một thương mệnh trúng hồng tâm, cái này còn có cái gì dễ nói. Nha đầu kia vừa mới ánh mắt, liền phảng phất đang hỏi cái đồ chơi này có cái gì tốt luyện. Một dạng, như vậy cũng tốt so một cái quy khờ khạo thiên tài, chỉ cần hắn nguyện ý học, vậy liền học cái gì cũng nhanh là một cái đạo lý. La Vân Tịch thiên phú chiến đấu là thuộc về đỉnh phong cái kia một hàng, giống nàng loại này chiến đấu thiên tài, tại chiến đấu trong lĩnh vực, cũng là học cái gì cũng nhanh. Cơ bản không tồn tại cái gì vào tay khó khăn xuống trường, đối với nàng mà nói, thật sự là quá đơn giản. Dùng lực dối phía trên cái lưng mệt mỏi. Hiếm thấy dậy sớm như thế La Tập, cũng là đã lâu luyện thần một phen. Cũng tại đơn giản ăn một chút điểm tâm về sau, lần nữa đầu nhập vào bận rộn chính vụ bên trong. Trong thời gian này, Minh Kính Ti ám bộ một phần báo cáo, trực tiếp đưa đến La Tập trước mắt. Lần này hiệu suất, ngược lại là ngoài ý muốn thấp một chút. Xem ra cái kia hẻo lần. Bạ dạ thật đúng là một khối tương đương cứng rắn xương cứng A. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, do bớt. Smith có thể yên tâm để hắn mang theo 50.000 đại quân xuất chinh, độ trung thành tự nhiên là có bảo hộ. Lần này thẩm vấn, nghe nói là Trương Thang tự mình xuất thủ, hao phí không ít thời gian, từng điểm ma diệt rơi đối phương ý chí, sau đó mới từ cái kia hẻo lận. Bạ dạ trong miệng đem tình báo nảy ra đi ra. Cụ thể thẩm vấn chi tiết, trong báo cáo ngược lại là không nói, bất quá La Tập cũng không có hứng thú quá lớn biết. Nguyên một phần báo cáo vô cùng kỹ càng. Trong đó có một bộ phận tình báo, là đã cùng những cái kia ở Europa binh lính khẩu cung thẩm tra đối chiếu qua, có độ tin cậy xem như tương đương có bảo hộ. Mà những cái kia phổ thông tiểu binh căn bản không biết, chỉ có thể theo hẻo lần. Bạ dạ trong miệng nảy ra tới những tin tình báo kia, Trương Thang thì là từng cái làm đánh dấu. biểu thị những tin tình báo này là cần một chút chú ý một chút, không thể 100% tin hoàn toàn. Liếc nhìn trong tay cái kia một phần báo cáo, ám bộ công tác, cơ bản mỗi một lần cũng có thể làm cho hắn cảm thấy hài lòng. Trong này, thậm chí còn bao quát một chương thông qua khẩu thuật vẽ ra tới địa đồ. Địa đồ hơi có như vậy một chút đơn sơ, nhưng cái này không hề nghi ngờ cũng là quý giá tình báo tư liệu. La Tập chuyển tay đem tấm bản đồ kia giao cho bên cạnh ngả khác, mệnh hắn đem địa đồ đưa đi vẽ bản đồ sư chỗ đó, làm nhiều mấy phần dự bị địa đồ đi ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tại đem chuyện nào phân phó về sau, La Tập mang theo còn lại mấy cái tên hộ vệ, chạy một chuyến khoa học kỹ thuật viện. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ thường thường liền hướng khoa học kỹ thuật viện chạy. Không có cách, hiện ở thời đại này, cũng là một cái truy cầu khoa học kỹ thuật phát triển thời đại. Khoa học kỹ thuật viện bên kia, trước mắt nghiên cứu hạng mục đông đảo, nghiên cứu kinh phí cũng là phát đi xuống rất nhiều, luôn luôn đến làm cho hắn tranh thủ thời gian nhìn đến một số thành quả mới được. Nhưng tình huống thực tế lại là, khoa học kỹ thuật phát triển có lúc gấp cũng vô dụng, người dù sao cũng phải để những cái kia hạng mục tổ nghiên cứu nhân viên nhóm chậm rãi nghiên cứu mới được, mà lại nhờ vào địa tinh nhất tộc khoa học kỹ thuật lực gia thành, hắn khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ, kỳ thật đã so văn minh khác nhanh quá nhiều, mà muốn phải biến đổi đến mức càng nhanh. Vậy liền thuần túy là đang nằm mơ. Dù sao cơm thứ này, vẫn là đến từng miếng ăn, mà khoa học kỹ thuật phát triển, tự nhiên cũng là đến từng bước tới. Chương 1238, một nâng hai đến. Vạn giới văn minh bên này, La Tập trong khoảng thời gian này đang bận xác nhận trong tay mấy cái trọng yếu khoa học kỹ thuật bộ môn phát triển tiến độ. Mà cùng lúc đó, Charlie dồn bẻn lãnh thổ biên cảnh phía trên, tiếp quản vùng núi pháo đài Cao Văn, giờ phút này chính chỉ huy bộ đội dưới cờ, cùng chạy đến trợ giúp tiền tuyến ở Europa các binh sĩ triển khai một vòng mới giao chiến. Tại đi qua trước đó công chiếm vùng núi pháo đài trận chiến kia về sau, dã chư nhân phóng hỏa binh nhóm đã là hết đạn cạn lương, về sau chiến đấu, hiển nhiên là không trông cậy được vào bọn họ, toàn bộ nhờ dưới trướng nhân tộc bộ binh bộ đội tiến hành hỏa lực phát ra. Bất quá ỷ vào phe phòng thủ pháo đài ưu thế, đánh ngược lại cũng không tính được cố hết sức. Sau đó đợi đến một tháng lúc chiến đấu hạ, trận này xâm lấn chiến nhất thời cưỡng ép kết thúc. Hệ thống nhắc nhở, người chơi La Tập xâm lấn thời gian chiến tranh ở giữa hao hết, trải qua phán định, bổn chàng xâm lấn chiến ở đây kết thúc. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được xâm lấn chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Bạch Ngân Bảo Dương X1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Tại hệ thống nhắc nhở lúc vang lên, vạn giới văn minh bên này thời gian là rạng sáng 4 giờ. Bị cái này liên tiếp động tĩnh cương ép đánh thức La Tập, một mặt im lặng lau một đêm mặt mình. May mà đây là một cái chiến thắng nhắc nhở, cái này khiến nửa đêm bị đánh thức hắn, tâm tình không đến mức quá tệ. Giúp Diệp Thanh Tuyền che đậy chăn mền, La Tập chậm dần động tác, để cho mình tại tận lực không đánh thức đối phương điều kiện tiên quyết, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Mà trong thời gian này, hệ thống tiếng nhắc nhở không thể nghi ngờ là vẫn còn tiếp tục. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến người chơi La Tập đối diện một tòa địch nhân pháo đài duy trì chiếm lĩnh trạng thái. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng phát động lãnh thổ chinh phục kỹ năng. Nghe được cái này âm thanh hệ thống nhắc nhở La Tập, trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao, hắn nhưng là đem trong tay mình mới nhất đòn sát thủ, dã chư nhân phóng hỏa binh đều phái đi ra, chống đạn hợp kim hộ giáp, lại phối hợp thêm súng phun lửa lực phá hoại. Cái này một binh chủng dùng tại công chiếm chiến hào cứ điểm, tan giã địch nhân hữu sinh lực lượng trong chuyện này, chiếm rất lớn ưu thế. Một tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên về sau, cái kia một tòa địch nhân pháo đài tin tức, rất nhanh liền hiện lên hiện tại La Tập trước mắt. Đối với cái này, La Tập đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, nguyên một tòa pháo đài kiến trúc, nhất thời thì tạo thành một cái 360 độ không góc chết toàn bộ tin tức lập thể hình ảnh. Thông qua cái này hình ảnh, La Tập có thể đem tòa này quân sự pháo đài kết cấu nhìn nhất thanh nhị sở. thì liền hắn đều không thể phủ nhận, tòa này tên là Rồ Ly Bật Quân Sự Pháo Đài, kết cấu thiết kế phía trên coi như không tệ. Lại thêm bản thân tọa lạc vị trí, còn kẹt tại trọng yếu trên núi, hoàn toàn cắt đứt đường đi, bởi vậy còn chiếm không nhỏ địa lý ưu thế, có thể nói là cực kỳ giá trị quân sự. Đồng thời, cân nhắc đến Rồ Ly Bật lãnh thổ diện tích che phủ tích, nếu như hắn đem chiếm đoạt, có thể đem một cả tòa núi đều chuyển tới, nói một cách khác, có thể để hắn trực tiếp cải biến chính mình văn minh bên trong một khối lớn địa thế, thuận tiện lấy còn có thể phá hư cha lịp dồn bẻn biên cảnh phòng tuyến, có thể xưng nhất cử lưỡng tiện, cái này sức hấp dẫn là tương đối lớn a. Ở trong lòng đi qua một phen cân nhắc về sau, La Tập nhất thời đã quyết định. Xác nhận phát động lãnh thổ chinh phục kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận tiêu hao 15 cái chinh phục điểm số, đối với địch phương pháo đài Rồ Ly Bật tiến hành chinh phục. Quả quyết lần nữa xác định. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công chinh phục Rồ Ly Bật. Hệ thống sách, 4 đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. 3 đây là hoa lệ đường phân cách 3. Bày ra, phải chăng tiêu hao 2 cái chinh phục điểm số. Xác nhận Rồ Ly Bật tọa lạc vị trí. Nếu là cự tuyệt, hệ thống đem tùy cơ tuyển lựa địa điểm thích hợp tiến hành an trí. Tùy cơ. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. 2 cái chinh phục điểm số nhanh chóng khấu trừ, an trí giao diện trực tiếp tại La Tập trước mắt triển khai. Bây giờ vạn giới văn minh đã có thể xưng diện tích lãnh thổ bao la, ở cái này giao diện phía trên kéo lấy địa đồ, đều phải kéo lên đến mấy lần, mới có thể kéo đến biên cảnh. Cái này khiến La Tập không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu, thấy không, đây chính là quả nhân Giang Sơn. VN. Đến mức cái này một tòa Rồ Ly Bật sắp đặt vị trí, La Tập tự nhiên là sớm lúc trước tiến hành cân nhắc thời điểm, liền đã nghĩ kỹ. Phía nam biên cảnh, tinh linh lớn rừng rậm bên ngoài, lộ ra lại chính là đất lành nhất điểm. Ra tinh linh lớn rừng rậm về sau, tiếp tục đi về phía nam cái kia một khối trong khu vực, sơn lâm địa hình rõ ràng bắt đầu biến nhiều, chỉ cần có thể đem những thứ này sơn lâm liền lên, vậy cơ hồ là có thể hình thành một đạo thiên nhiên nam cảnh bình chướng. Lôi kéo lãnh thổ phạm vi, nương theo lấy Rồ Ly Bật an trí hoàn tất, nam cảnh đường biên giới nhất thời lại ra bên ngoài khuyết trương một đoạn lớn. Đến mức đóng giữ bộ đội vấn đề, cũng nền vốn không thế nào cần muốn lo lắng. Hôm sau sáng sớm, La Tập trực tiếp phát ra một đạo điều lệnh, để nam cảnh thủ tướng Chu Dịch xuất lĩnh dưới trướng đóng giữ đại quân tiến hành di chuyển về phía trước, và ở Rồ Ly Bật. Lúc này Rồ Ly Bật vừa mới trải qua trước đó cái kia một trận ác chiến, cho nên hoàn toàn cũng là một mảnh hỗn độn. Trong lúc đó Rồ Ly Bật nội bộ, càng là bái dã chư nhân phóng hỏa binh nhóm ban tặng, cả một cái mạch điện đều tại nhiệt độ cao hỏa diễm thiêu đốt phía dưới bị phá hư cái không rời mười. May mà máy phát điện không có việc gì, một lần nữa lắp đặt một chút mạch điện, cần phải chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường vận tác. Mà đồng thời ở nơi này, xuất trinh trở về Cao Văn, cũng là đem thu hoạch của mình từng cái đưa lên. Trong đó đương nhiên cũng bao quát hắn coi trọng nhất cái kia một phần địa đồ. Không thể không nói, Cao Văn chuyến này, đích xác xác chính là lập công lớn. Nguyên bản có thể đoạt tòa tiếp theo Rồ Ly Bật, liền đã được xưng tụng là thu hoạch tương đối khá, mà cái kia một phần kỹ càng địa đồ, càng làm cho La Tập cảm thấy một trận vui mừng quá đỗi, đồng thời ban cho dị thường phong phú ban thưởng. Mà so sánh với lên gần đây tâm tình coi như vui sướng La Tập, làm gặp nạn phía kia, khi biết chính mình văn minh biên cảnh Rồ Ly Bật, tính cả một cả tòa núi lâm đều hư không tiêu thất tin tức về sau, đoạn thời gian trước cũng bởi vì lật về nhất thành mà ngửa mặt lên trời cười to cha ly rồi bẹn, tâm tình vào giờ khắc này là thế nào, thật sự là không tốt hình dung. Hắn cơ hồ là ngay đầu tiên phái ra thân tín của mình, chạy tới biên cảnh đi vào được càng thêm kỹ càng xác nhận. Dù sao vấn đề này nghe thật sự là có như vậy một chút không thể tưởng tượng. Nhưng cùng lúc, hắn lại là không khỏi nghĩ đến trước đó những cái kia ở người chơi vòng tròn bên trong lưu truyền lên lời đồn đại. Hắn muốn là không có nhớ lầm, những lời đồn đại kia bên trong là có nâng lên, cùng cái kia Trung Quốc người chơi giao thủ qua người chơi, lãnh thổ bên trong cứ điểm thành thị sẽ xuất hiện hư không tiêu thất tình huống. Thậm chí còn có người nói, là cái kia Trung Quốc người chơi có thể cướp bóc người chơi khác cứ điểm thành thị. Ngay lúc đó Charlie Zomben, đối với những lời đồn đãi này, tự nhiên là mang một loại bán tín bán nghi thái độ. Nhưng bây giờ vấn đề này giống như đã phát sinh ở trên người hắn, cái này để hắn không thể không đi nghiêm túc suy nghĩ. Charlie Zomben văn minh, không thể nghi ngờ cũng là đã trải đại lượng đường sắt, hơi nước xe lửa cũng là đưa vào sử dụng, bởi vậy hắn phải đi ra thân tín, hành động hiệu suất cũng là tương đương cao. Mà khi lấy được thân tín khẳng định đáp án về sau, lúc đó tâm tình nhất thời không có khống chế lại Charlie Zomben, cơ hồ là một thanh lật ngược trước mắt mình cái bàn kia. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Chính mình biên cảnh, vậy mà thật đặc nương hư không tiêu thất. Chương 1239, trộn lẫn một chân. Trước đó truyền ra cái kia lời đồn đại là thật, ta biên cảnh pháo đài không thấy ba. Một chút bình phục một hạ cảm xúc Charlie Zomben, trực tiếp uống khiến cái khác người toàn bộ ra ngoài, sau đó tại đóng cửa lại về sau, vội vàng mở ra thảo luận tổ mặt bảng, phát khởi tin tức. Cái này thảo luận trong tổ mấy cái người chơi, đều là thượng đế chi nhãn tinh nhuệ, tại dưới tình huống bình thường, cùng đẳng cấp bên trong, còn thật không có người nào sẽ đến chủ động trêu chọc bọn hắn, cho nên bọn họ bình thường đều tại. Giờ này khắc này, Charlie Zomben phát ra tin tức, không thể nghi ngờ là đưa tới bọn họ trọng điểm chú ý. Charlie, sự kiện này ngươi nói rõ chi tiết nói. Không có mập mờ, khi nhìn đến cái tin tức này về sau, Charlie Zomben nhanh chóng đem la tập phản công. Chính mình dùng bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh phát khởi cuộc chiến đấu kia tuy nhiên thắng, nhưng vừa quay đầu thì thua thủ thành chiến, còn mất đi trọng yếu biên cảnh pháo đài sự tình toàn bộ nói ra. Biết được những tin tức này, thảo luận trong tổ đám kia người chơi, trong lòng cũng là các loại suy nghĩ không ngừng. Lúc đó tình huống này, Charlie Zomben tại cùng đối phương đánh mô thức chiến tranh, do bất sở mít cũng xâm lấn đến văn minh bên trong, có thể nói là hai đầu khai hỏa. Đối mặt loại cục diện này, đối phương vậy mà còn có dư lực điều ra một chi quân đội, phản công Charlie Zomben văn minh, vậy đã nói rõ cái kia Trung Quốc người chơi binh lực tương đương sung túc. Mà tại cái này mấy cái cuộc chiến đấu bên trong, Charlie Zomben mô thức chiến tranh tuy nhiên thắng, nhưng thủ thành chiến lại thua. Trong lúc đó, do bất sở mít càng là gây 50.000 đại quân đi vào. Điểm này, nói rõ thực lực đối phương rất mạnh. Lại thêm còn có làm cho pháo đài thành thị hư không tiêu thất kỳ quái thủ đoạn. Cái này trình độ uy hiếp, quả thực có thể thăng liền 3 đẳng cấp. Tình báo, chúng ta bây giờ cần muốn cái kia Trung Quốc người chơi tình báo. Trước đó ta đi hỏi thăm một chút, cái kia gọi là tập Trung Quốc người chơi, trước kia là Trung Quốc huynh đệ hội thành viên, tại hắc thiết đẳng cấp bên trong, cũng coi là so sánh có tên một khối thiết bản, hiện tại giống như không biết nguyên nhân gì lui ra Trung Quốc huynh đệ hội, còn có cũng là hắn là cái đặc thù văn minh. Cái gì đặc thù văn minh? Đối với hắn là cái gì đặc thù văn minh? Thuyết pháp có rất nhiều, có người nói hắn là ma pháp văn minh, có người nói hắn là thú nhân văn minh, còn có người nói là cái gì ma huyễn văn minh, dù sao ta nghe thẳng kéo tới, cũng không có đúng số. Mà liên tại thảo luận tổ bên trong, mấy tên người chơi nói như vậy lấy thời điểm, Charlie dùng bản tin tức lần nữa phát ra. Hẳn là thú nhân văn minh. Ta đánh thắng cái kia chàng mô thức chiến tranh, đối diện tất cả đều là thú nhân đại quân. Dựa theo dưới trướng của ta đại tướng mới nhất đưa tới báo cáo, bên trong có lang nhân, cẩu đầu nhân cùng hồ nhân, toàn bộ trang bị súng trường, còn có lựu đạn cùng đại pháo, bất quá tại xâm lấn trong chiến đấu, đối phương có vẻ như lại phái ra nhân loại binh chủng. So sánh với lên phía ngoài lời đồn đại, thảo luận tổ bên trong các người chơi, hiển nhiên càng thêm nguyện ý tin tưởng mình người, chớ nói chi là Charlie Zomben vừa mới cùng cái kia Trung Quốc người chơi đánh xong, có độ tin cậy không ai cao hơn hắn. Có thú nhân binh chủng, lại có người loại binh chủng, cái này nghe có chút mơ hồ. Nhân loại binh chủng không nói trước, Người bình thường gặp phải loại này nắm giữ vũ khí nóng thú nhân bộ đội, cái kia đoán chừng là bó tay toàn tập, bởi vì khó đối phó, vô cùng khó đối phó, liền xem như liều mạng thắng, cũng phải nỗ lực thảm trọng thương vong đại giới. Nhưng bọn hắn khác biệt, xác thực tình báo khiến người ta an tâm. Chỉ thấy cái này thảo luận trong tổ một tên người chơi, trực tiếp phản đối một cái tên đi ra. Dây mần xô xì, dây mần, đối diện thú nhân bộ đội, ngươi cần phải cảm thấy rất hứng thú a. Đương nhiên rồi lão đại, với ta mà nói, đây chính là bổ sung nhân khẩu cơ hội tốt ta. Đang khi nói chuyện, dây mẩn sổ xí lại nhanh chóng phát một cái tin đi ra. Bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết vong bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Ba đây là hoa lệ đường phân cách ba. E giờ. Charlie, một khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh, không dùng khác thù lao, thù này ta giúp ngươi báo thế nào? Trước đó thì có nói qua, thoáng qua một cái bạch ngân đẳng cấp, thú nhân văn minh người chơi cũng là nhất làm cho người đau đầu chiến tranh cuồng, đồng thời, cũng là tiêu hao hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh tiêu hao nhiều nhất người chơi. Bởi vì tại chiến tranh toàn diện bên trong, công chiếm xong tới pháo đài, thành thị, tại sau cùng kết toán thời điểm, có thể tiêu hao văn minh điểm số tiến hành chiếm lấy. Cái này cơ bản cũng là hậu kỳ thú nhân văn minh chủ yếu nhất phát triển phương thức. Đồng thời cái này cũng dẫn đến thú nhân văn minh người chơi hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh dùng vô cùng nhanh. Hàng tồn đương nhiên là có, dây mẩn xô xì trong tay, kỳ thật còn nắm hai khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh, tùy thời chuẩn bị dùng tại bị hắn để mắt tới ưu tú con ngồi trên thân. Bất quá chuyện lần này, căn bản mà nói, dù sao cũng là Charlie dùng bẻn chiêu dứt lấy, thuận tay vơ vét một khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh, hắn hiển nhiên là vui phải cao hứng. Dây mần xô xì, tốt, khối kia hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh ta bỏ ra. Dây mần xô xì bản tính, Charlie dùng bẻn tâm lý rất rõ ràng, bất quá làm một cái sẽ không động một chút lại cùng người khác đánh chiến tranh toàn diện phổ thông nhân loại văn minh. Trong tay hắn hàng tồn khẳng định so dậy mẩn sổ xì muốn nhiều, một khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh thù lao, hắn vẫn là xuất ra nổi. Đối với cái này, vốn là dự định theo la tập chỗ ấy cướp bóc nhân khẩu dậy mẩn sổ xì, tự nhiên là đáp ứng càng thêm dứt khoát. Sảng khoái, vấn đề này ta tiếp nhận. Thế mà, người nào cũng không nghĩ tới chính là, cơ hồ là theo sát phía sau, một cái khác cái tin thì phát ra. Là cái kia bị dậy mẩn sổ xỉ kêu là lao đại người chơi. Không đủ vững vàng, lại thêm một người, Charlie, đã mất đi biên cảnh pháo đài chính là ngươi, vậy ngươi cũng cùng một chỗ động thủ đi, không chừng còn có thể đem vứt bỏ cái kia tòa pháo đài cấp cứ về. Được. Nửa câu nói sau, đối với Charlie dồn bèn tới nói, không thể nghi ngờ là cô sức hấp dẫn. Hắn tình huống hiện tại, cũng không phải ném một tòa biên cảnh pháo đài đơn giản như vậy, mà chính là nguyên một mảnh sơn lâm địa hình cũng bị mất. Nói một cách khác, cái kia một mặt biên cảnh, đã mất đi trọng yếu tâm chắn thiên nhiên, vạn nhất về sau có địch nhân theo cái kia một mặt xâm lấn tiến đến, phía sau vùng đất bằng phẳng địa thế, có thể làm cho đối phương thẳng bất chợt tới hắn thành thị. Nếu là gặp gỡ thế lực ngang nhau đối thủ, một đợt thế công, trực tiếp làm cho hắn nguyên một khối địa bàn toàn bộ luân hãm, trong này tổn thất, nhưng là không cách nào tính ra. Cho nên, nếu có thể đem rổ ly bật cướp về, cái kia với hắn mà nói là tốt nhất tình huống, chớ nói chi là, hắn cũng đích thật là muốn cùng đối phương thật tốt tính toán sổ sách. Đối với cái này, dây mẩn sổ xỉ cũng không có gì ý nghĩ, hắn lại không đốc, có thể hai đánh một chắc thắng chuyện tốt. Không có đạo lý không tiếp thụ. Kết quả ngoài dự liệu tình huống, đúng là lần nữa phát sinh. Vậy dứt khoát ta cũng tới trộn lẫn một chân đi. Lần này nói chuyện chính là do Bớt Sở Mít. Vừa vặn ta cũng có một khoản muốn cùng cái kia Trung Quốc người tính toán. Ta dựa vào, 3-1. Nhỏ nói thành to A. Tại có thể thắng dễ dàng tình huống dưới. Dây mẩn sổ xì cũng không ngại đem khối này bánh kem phân một khối cấp trà lì rổ bèn. Nhưng do Bớt Sở Mít ra hỏa này vậy mà cũng chạy tới trộn lẫn một chân, một khối bánh kem ba người phân. Thiếu một chút ta. Bất quá, vị kia lão đại lại là cũng không ngại, trực tiếp biểu thị. Có thể, hiện tại có rất nhiều ánh mắt tại nhìn ta chằm chằm nhóm, do bất cùng Charlie mỗi một lần ăn thiệt thòi, đều tại ảnh hưởng tình cảnh của chúng ta, không cho phép thất bại nữa, ổn thỏa điểm, ba người các ngươi cùng tiến lên, xử lý cái kia Trung Quốc người chơi. Chương 1240, hào hoa đãi ngộ. La Tập treo miễn chiến bài, tại lấy trung lập khu vực làm cơ chuẩn thời gian lưu tốc phía dưới, miễn chiến bài làm cho hắn trong vòng một tháng, qua đối lập hòa bình. Đứng tại Minh Kính Thành bên ngoài một tòa tiểu thạch trước núi. Tại thành tường dỡ bỏ về sau, cân nhắc đến tiếp sau thành thị diện tích mở rộng, tòa này tiểu thạch sơn, không thể nghi ngờ là biến đến có chút vướng bận lên. Dựa theo kiến trúc công trình bộ lớn nhất phương án mới, là định đem tòa này tiểu thạch sơn cấp san bằng, làm ra vật liệu đá, còn có thể đưa đi thiêu lò gạch bổ sung vật liệu xây dựng. Mà lần này, La Tập chỗ lấy lại ở chỗ này, là vì thí nghiệm vũ khí mới uy lực. Cũng là vị trí kia, đúng không? Đang nói chuyện đồng thời, La Tập chỉ xa xa dựng thẳng lên cái kia một khối một bài, sau đó quay đầu hướng về phía đứng tại bên cạnh hắn bụt. Man truy hỏi. Mặt đối với vấn đề này, mặt mũi tràn đầy tròm râu dài bút. Man truy cung kính đáp. Đúng vậy, bệ hạ, cũng là vị trí kia. Trong lòng hiểu rõ La Tập nhẹ gật đầu. Sau đó không nhanh không chậm theo bao đựng tên bên trong rút ra một mũi tên, cụ phong cung dây cung bị từng điểm kéo ra. Tại mở đến trăng tròn trong nháy mắt, chỉ nghe được hưu một tiếng vang nhỏ, khoác lên trên dây mũi tên nhất thời rời dây cung mà ra. Đang phi xạ một khoảng cách về sau, mang theo một đạo mượt mà đường vòng cung, mũi tên vững vàng cắm vào khối kia một bài trước thổ địa bên trên. Mà cũng chính là trong khoảnh khắc đó, chỉ nghe được một tiếng oanh minh nổ vang, bị mũi tên bắn trúng cái kia một khối đất đai, đột nhiên thì sinh ra nổ tung. Kịch liệt nổ tung trúng kích, đem phía sau cái kia một tòa tiểu thạch sơn đô nổ đá vụn vẩy ra, cho thấy không tầm thường uy lực. Cũng là để La Tập lộ ra hài lòng thần sắc. Làm không tệ. Giờ này khắc này, bên này đang tiến hành thí nghiệm vũ khí mới, chính là tư bút. Man truy nghiên cứu ra mìn. Mìn chế tác, đối với bút. Man truy tới nói cũng không khó, dù sao hắn trước đó liền đã chế tác qua tương tự thủy lôi. Cho nên lần này, tại thu đến bọn họ hoàng đế bệ hạ chỉ thị, nói là muốn phát triển nghiên cứu chế tác mìn thời điểm. Hắn rất nhanh liền lấy ra dáng thành phẩm. Bọn họ vạn giới văn minh mìn, bên trong lắp, đều là từ ải nhân thuốc nổ công xưởng sản xuất cương liệt hỏa dược, nổ tung uy lực cùng phạm vi đều muốn so phổ thông mìn càng mạnh. Tại cái tiền đề này dưới, đã dù sao đều phải tiến hành thí nghiệm, cái kia La Tập dứt khoát liền đem thí nghiệm tràng địa ổn định ở chỗ này. Vừa vặn giúp đỡ kiến trúc công trình bộ đem cái này một tòa tiểu thạch sơn cấp nổ sắp vỡ. Cho bọn hắn giảm ít một chút lượng công việc, xách cao một ít công việc hiệu suất. Tại dùng cung tên trong tay xạ kích tạo thành trúng kích, liên tục dẫn nổ mười mấy phát mìn, xác nhận những thứ này mìn có đầy đủ uy lực cùng phạm vi nổ, cùng ổn định phát động tính về sau. La Tập hô thở phào một hơi, sau đó để tái thụy lỷ á đem mìn bản thiết kế đưa đi công nghiệp quốc phòng, để bọn hắn trước tạm dừng những vũ khí khác đạn dược sinh sản. Toàn lực sinh sản loại này mìn, tại chiến đấu kế tiếp bên trong, tuyệt đối là dùng lấy được, hơn nữa còn cần tương đối lớn lượng. Đồng thời, dựa theo Johan, sẵn trước đó trong chiến báo miêu tả, đối phương loại kia lắp ráp thức công sự che chắn, cũng thật có ý tứ, La Tập đồng dạng phát hạ mệnh lệnh, để đám thợ thủ công chế tạo một nhóm đi ra, cung cấp mỗi cái biên cảnh cứ điểm cùng quân doanh đưa qua. Tuy nói loại kia công sự che chắn hiệu quả thực tế, kỳ thật muốn so chiến hào kém, nhưng vạn vừa gặp phải một số tình huống đặc biệt, dùng để mau cứu chẳng cũng không tệ lắm. Tại trong những ngày kế tiếp, La Tập không thể nghi ngờ là đang toàn lực theo dõi hắn vạn giới văn minh quân sự phát triển cái này một khối. Trong thời gian này, thu hoạch đến quân sự điểm số, cũng là toàn bộ điểm tại chiến tranh hạng mục phía trên. Hắn có dự cảm. Sau khi ăn xong cái này một đợt thiệt thòi lớn về sau, đối diện cái kia từ thượng đế chi nhãn bạch ngân đẳng cấp người chơi tạo thành tiểu đoàn thể, tuyệt đối sẽ có đại động tác. Dựa theo dự đoán của hắn, đối phương hội đuổi tại chính mình uy nghiêm quét rác trước đó, đem hắn xử lý. Điểm này, La Tập trong lòng phi thường vững tin. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn bắt đầu không ngừng hướng biên cảnh tập kết binh lực, xác nhận binh lực bố trí cùng chiến tranh tư nguyên trữ hàng tình huống. Các nơi quân doanh cũng đang gia tăng huấn luyện tân binh, sau đó đem những binh lực này lần lượt mang đến các phương biên cảnh cứ điểm. Đây hết thảy, vì chính là ứng đối đến đón lấy cái kia một trận ngay tại dần dần tới gần hắn đại chiến. Từng cái sự tình nhanh chóng an bài xong xuôi, lúc này La Tập một lần nữa tiến vào một loại tranh đoạt từng giây trạng thái. Hắn hiện tại quả thực thì hận không thể một ngày có thể có 36 tiếng, để cho hắn tiến hành càng thêm chuẩn bị đầy đủ. Thế mà thời gian một tháng cứ như vậy điểm, lại thế nào chuẩn bị, đều là không đủ. Nương theo lấy miễn chiến bài thời gian kết thúc, cũng sớm đã đang ngó chừng hắn đám kia người chơi, trực tiếp thì ngay đầu tiên triển khai hành động. Hệ thống nhắc nhở, Europa người chơi dậy mần. Sosi hướng ngài khởi xướng chiến tranh toàn diện. Trước đó xâm lấn chiến đánh xong thời gian là rạng sáng 4 giờ, cho nên La Tập miễn chiến bài cũng là tại thời gian này điểm bên trên mất đi hiệu lực. Không tính quá mức ngoài ý muốn hệ thống nhắc nhở, tại đem La Tập theo trong lúc ngủ mơ đánh thức đồng thời, trực tiếp đem hắn cả một cái vạn giới văn minh đều kéo tiến vào một mảnh mới tinh bên trong chiến trường. Bên trên bầu trời, màu đỏ thắm hai đuôi sao chổi xẹt qua chân trời, xác minh lấy cái này một mảnh chiến trường hai vị nhân vật chính đã vào chỗ. Tại chiến tranh toàn diện cái này một khối phía trên, chiến đấu kinh nghiệm được xưng tụng là phong phú La Tập, lúc này biểu hiện coi như chấn định. Thế mà, còn không đợi hắn có hành động, hệ thống tiếng nhắc nhở đúng là một lần nữa tại trong đầu hắn vang lên. Cái này khiến La Tập trái tim rõ ràng có quắp một chút. Đọc truyện ở. Hệ thống nhắc nhở, Europa người chơi Charlie. Dùng bèn hướng ngài khởi xướng chiến tranh toàn diện. Vẫn chưa xong, tiếp theo âm thanh hệ thống nhắc nhở cơ hồ là theo sát phía sau vang lên. Hệ thống nhắc nhở, Europa người chơi Robert. Smith hướng ngài khởi xướng chiến tranh toàn diện. Liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở, để La Tập sắc mặt một trận biến ảo không ngừng. Làm. Chiến trận này thật đúng là có đủ lớn đó a. Vừa lên đến cũng là ba khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh. Đám này thượng đế chi nhãn người chơi, lúc này hoàn toàn cũng là triển khai một cái muốn đem hắn gặm ăn hầu như không còn chiến trận. Ba tên bạch ngân đẳng cấp người chơi phát động chiến tranh toàn diện, liên thủ đánh hắn một cái. La Tập còn thật cũng không có nghĩ tới, chính mình lại còn có thể hưởng thụ được loại này cấp bậc cao hào hoa đãi ngộ. Giờ này khắc này, đồng dạng làm người chơi Diệp Thanh Tuyển, không thể nghi ngờ cũng là nhận được hệ thống nhắc nhở. Nàng không nói gì, nhưng La Tập có thể cảm nhận được nàng lo lắng, sau đó theo thói quen thân thủ đem ôm vào trong ngực, sau đó nhẹ giọng trấn an nói. Không có việc gì, trời còn chưa sáng, ngươi lại ngủ một hồi đi, ta đi xử lý một chút sự tình. Tại trấn an Diệp Thanh Tuyển một lần nữa nằm ngủ về sau, La Tập nhanh chóng phủ thêm chính mình cái kia một kiện màu đen quân phục áo khoác, sau đó bước nhanh rời đi Thanh La Điện. Mà trong lúc này, trong óc hắn suy nghĩ, cũng là không có một lát ngừng. Cái này ba cái bạch ngân đẳng cấp người chơi bên trong, Charlie, John Ben cùng Robert, Smith, ta cùng bọn hắn đều có giao chiến kinh nghiệm, cũng thu thập được không ít tình báo hữu dụng, thậm chí đối phương văn minh địa đồ đều đã đoạt tới tay. Đối phó hội nhẹ nhóm rất nhiều, mà cái kia dậy mẩn. Sosi, trước đó cao túc cung cấp trong tình báo có đề cập tới, đó là một cái thú nhân văn minh người chơi, có chút khó giải quyết, bất quá, ta còn có đòn sát thủ. Chương 1241, huy động. Rạng sáng 5 giờ hoàng cung, nghị chính điện bên trong đèn đuốc sáng trưng, từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng mang đến các đại biên cảnh cứ điểm cùng quân khu. Chiến tranh toàn diện bước đầu tiên, hoàn toàn như trước đây chính là mở tầm mắt. Bất quá lần này tình huống, lại cùng trước kia khác biệt. Vừa lên đến cũng là đánh ba cục diện, hắn đã không có thời gian từ từ sẽ đến, nhất định phải vượt lên trước nắm giữ quyền chủ động mới được. Thu đến mệnh lệnh biên phòng bộ đội, cơ hồ là ngay đầu tiên, trực tiếp phái ra đội kỵ binh ra ngoài tiến hành điều tra. Tại loại này chiến tranh toàn diện trên chiến trường, địch nhân văn minh sẽ không cách bọn họ quá xa, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cách bọn họ quá gần. Tại cái tiền đề này dưới, đội kỵ binh tại giã ngoại hành động lực cơ động thì rất là trọng yếu, bằng vào cái này một phần lực cơ động, nhanh chóng nắm giữ tầm mắt ưu thế, đem về đối lại sau chiến đấu đưa đến to lớn ảnh hưởng. Mà trong đoạn thời gian này, La Tập tự nhiên cũng là bận tối mày tối mặt, Quách Gia, Lữ Dương, Diệp Hoa các loại mới trọng thần, toàn bộ bị triệu tập đi qua. Lữ Dương, công nghiệp quốc phòng bên kia, mìn chế tạo thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, nhóm đầu tiên mìn đã chế tạo hoàn tất, đã cấp biên phòng bộ đội đưa đi, nhóm thứ hai hiện tại đang toàn lực đẩy nhanh tốc độ bên trong. Đạt được đáp án này La Tập tâm lý một trận suy nghĩ, sau đó quả quyết mở miệng. Đem công nghiệp quốc phòng bên kia thời gian làm việc tạm thời gia tăng đến 1 thiên 12 giờ, hai ban ngược lại, toàn lực đẩy nhanh tốc độ, tranh thủ tại bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, mau chóng đem phía sau mấy đám mìn đuổi chế ra. Công nghiệp quốc phòng công tác, dù sao cũng là mang gặp nguy hiểm tính, cho nên La Tập không dám đem thời gian làm việc tăng lên quá khoa trương. Vạn nhất công nhân tại mệt nhọc trạng thái dưới ra cái gì sai lầm, cái kia hậu quả khó mà lường được. Mà thu đến mệnh lệnh Lữ Dương, tại lên tiếng về sau, cũng là vội vàng hành động. Phân phó xong công nghiệp quốc phòng chuyện bên kia, La Tập ánh mắt chuyển một cái, rơi xuống Diệp Hoa trên thân. Diệp Hoa, quân giới nghiên cứu bộ bên kia, trước đó cho ngươi đi xác nhận vũ khí mới khai phát tiến độ, hiện tại đến đâu cái giai đoạn. Hồi bẩm bệ hạ, thành phẩm đã làm được, đang tiến hành cuối cùng thí nghiệm. Nghe nói như vậy La Tập nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng lần nữa. Cái này một khối ngươi nhiều nhìn chằm chằm một chút, một khi hoàn thành, xác nhận không có vấn đề về sau, trực tiếp liền đem bản thiết kế đưa đi công nghiệp quốc phòng bên kia, để bọn hắn quất 1/3 công nhân đi ra, phụ trách vũ khí mới sinh sản chế tạo. Đúng. Vi thần cái này đi vào được xác nhận. Quách Gia. Vi thần tại. Phát hạ trinh triệu lệnh, để các đại quân khu bắt đầu điều động 40 tuổi trở xuống quân dự bị binh lính, trước trinh. Nói đến đây, La Tập rõ ràng do dự một chút, tại qua 2 giây về sau, hắn ngự khí kiên định báo ra một con số. 100.000, trước điều động 100.000 binh lực thượng đến lại nói. Nghe được cái số này Quách Gia trong lòng máy động, tuy nhiên hắn cũng biết là muốn đánh trận, nhưng cái này còn không có chính thức đánh đâu. Bọn họ bệ hạ liền trực tiếp muốn trước điều động 100.000 quân dự bị binh lính tới. Hắn cũng không có muốn hoài nghi bọn họ bệ hạ mệnh lệnh ý tứ, chỉ bất quá, theo đạo mệnh lệnh này bên trong, hắn rõ ràng ý thức được trận này trận chiến khó đánh. Mà trong lúc này, La Tập, đương nhiên cũng là không ngừng. Trước hết để cho những cái kia quân dự bị đám binh sĩ tiến hành trong vòng 3 tháng khôi phục huấn luyện, về sau căn cứ tình huống tùy cơ ứng biến, nếu như cục thế nguy cấp, cái kia liền trực tiếp đem bọn hắn điều đi chiến trường, mà nếu như chiến cục coi như ổn định, vậy liền. 4 đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết vong bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. 3 đây là hoa lệ đường phân cách 3. Lại để bọn hắn huấn luyện 3 tháng. Làm người thống trị, La Tập không thể nghi ngờ là thuộc về giàu có lòng trách nhiệm một loại kia. Hắn hiển nhiên sẽ không làm tùy tiện huấn luyện một chút, thì để mình người dân cùng binh lính vọt tới trên chiến trường chịu chết cử động. Quân dự bị đám binh sĩ, trước kia đều là phục qua 2 năm nghĩa vụ quân sự, xem như có như vậy một chút nội tình ở nơi đó, tuy nói xuất ngũ về sau, phần lớn đều thư giãn. Nhưng 3 tháng khôi phục huấn luyện, làm sao cũng có thể để bọn hắn tìm về hơn phân nửa trạng thái, mà 6 tháng huấn luyện, tại La Tập xem ra là ổn thỏa nhất. Lần lượt từng món sự tình, nhanh chóng phân phó, đại khái là áp lực nguyên nhân, gần đây giấc ngủ không đủ đưa đến điểm này bối rối, trực tiếp bị quét cái không còn một mảnh. Cục diện dưới mắt, mau để cho hắn vạn giới văn minh bộ đội chiếm trước tiên cơ, mới là chuyện gấp gáp nhất. Đâu còn có thời gian ngủ. Bất quá đồng thời ở nơi này, một số mới nhất đưa lên, có quan hệ với văn minh nội bộ kiến thiết phát triển báo cáo, La Tập cũng là không thể mặc kệ. Cho dù là tại thời kỳ chiến tranh, phát triển văn minh cũng là tuyệt đối không thể rơi xuống, bởi vì phát triển lực cũng là hết thể cơ sở. Bên này, La Tập bởi vì sự tình các loại bận bịu hôn thiên ám địa, mà một bên khác, vạn giới văn minh bên trong, Trinh Triệu lệnh một phát, trưng binh 100.000 tin tức vừa truyền ra đi, nhất thời thì đưa tới cả một cái vạn giới văn minh oanh động. Bọn họ vạn giới văn minh là bao nhiêu năm không có khẩn cấp điều động qua xuất ngũ sau quân dự bị binh lính. Giờ khắc này, tất cả mọi người dân đều ý thức được, đại chiến buông xuống. Lao Lý, đại danh Lý Tự Thành, nay tuổi 30 năm tuổi, 18 tuổi phục nghĩa vụ quân sự, 20 tuổi xuất ngũ, trải qua 9 năm học hán, tại hiện ở thời đại này, cũng coi là cái văn hóa phần tử, xuất ngũ về sau. Rất nhẹ nhàng ngay tại địa tinh khoa học kỹ thuật tìm một công việc, về sau mấy năm, dựa vào hiệu suất một đường lên trước, hiện tại là Tây Nguyên Thành chi nhánh điếm trưởng, mỗi tháng tiền lương đều là tương đương có thể nhìn, tại cùng thời kỳ cái kia một đám lao huynh đệ bên trong. Hắn xem như làm ăn cũng không tệ một cái kia. Tại phục dịch cái kia trong 2 năm, có một lần khẩn cấp xuất động, tại giã ngoại tiêu diệt một tổ kẻ cướp. Trong lúc đó hắn ngoài ý muốn bắt được trùm thổ phỉ, còn nhớ lần công, lần kia hành động, cơ hồ có thể nói là phía sau hắn 15 năm ở giữa lớn nhất khoác lác tư bản. Giật ra chính mình âu phục cà vạt, bỏ đi cái kia mặc đồ tây áo sơ mi trắng Lao Lý, nhìn lấy trong gương chính mình, sau đó đưa thay sờ sờ vậy đơn giản chói mắt tới cực điểm bụng địa, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Trước kia còn không có cảm thấy. Hiện tại xem ra, cái này cái bụng làm sao lại như vậy không vừa mắt đâu. Hắn năm đó nhưng cũng là có cơ bụng 6 múi. Cũng không biết mình trước kia cái kia một thân quân phục còn mặc hay không mặc đi lên. Ngay tại hắn như thế suy nghĩ thời điểm, cửa phòng ngủ bị người mở ra, nâng cao một cái bụng lớn nữ nhân chậm rãi đi đến, trong bụng hài tử đã 7 tháng lớn, vốn là tiếp qua 2-3 tháng, hắn đứa bé thứ nhất sắp ra đời rồi. Bất quá cái này, hắn chỉ sợ là không thấy được. Nữ nhân yên lặng đem nóng bình quân phục đặt ở phòng ngủ trên giường, nhìn đứng ở nơi đó trượt phu, nàng mím môi, nhịn không được mở miệng. Liền không thể không đi sao. Nghe nói như vậy Lý Tự Thành nhướng mày. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Đang nói chuyện đồng thời, Lý Tự Thành quay đầu nhìn thê tử của mình. Một giây sau, ánh mắt của hắn nhu hòa mấy phần. Đừng lo lắng, không có việc gì, cha mẹ bên kia, ta đã chào hỏi, bọn họ hiện tại đã tại trên xe lửa, rất nhanh liền đến, sổ tiết kiệm bên trong tiền cũng đầy đủ, chiếu cố tốt con của chúng ta, chờ ta trở lại. Chương 1242, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Ngồi tại Hoàng Cung Lộ Thiên trên ban công, tắm ánh sáng mặt trời La Tập, giờ phút này có vẻ hơi buồn ngủ. Trong khoảng thời gian này, bận rộn chính vụ thật to áp xúc giấc ngủ của hắn thời gian, từ từ tích lũy lên tinh thần mệt nhọc, để hắn xem ra trạng thái không tốt. Bệ hạ, có thể bắt đầu chưa? Ngay tại hắn sắp hồn du thiên ngoại thời điểm, tòa soạn báo ký giả thanh âm để hắn nhanh chóng hoàn hồn, sau đó tại cường đánh tới mấy phần tinh thần về sau nhẹ gật đầu. Bắt đầu đi. Được rồi, bệ hạ, mời xem cái này một bên. Máy chụp ảnh đèn flash nhanh chóng sáng lên, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, tấm hình này sẽ xuất hiện tại hạ một kỳ giấy báo đầu đề bản khối phía trên, cũng phụ mang lên một loạt phỏng vấn nội dung. Không sai, giờ này khắc này, La Tập đang tiếp thụ tòa soạn báo phỏng vấn. Đương nhiên, dùng càng thêm chuẩn xác mà nói pháp mà nói, hẳn là trấn an dân tâm. Quân dự bị binh lính đại lượng điều động, sắp đến chiến tranh. Làm đến vạn giới văn minh bên trong không ít công dân đều lâm vào một loại bất an tâm tình bên trong. Tình huống này nếu là không mau chóng xử lý, một khi mở rộng, rất dễ dàng thì sẽ tạo thành xã hội dung chuyển, bất lợi cho văn minh phát triển. Cho nên ngay tại lúc này, liền nên để tòa soạn báo phát huy ra giá trị của bọn hắn. Làm lên một cái bài tin tức đưa tin, để La Tập vị hoàng đế bệ hạ này tự mình ra mặt. Có ăn ý trả lời mấy vấn đề, hướng dân chúng truyền đạt thích hợp tin tức, từ đó đạt tới trấn an dân tâm hiệu quả. Cái này cả một cái phỏng vấn cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là khá cao hiệu, không ra nửa giờ công phu thì kết thúc. Dùng lực vuốt vuốt hai bên huyệt thái dương, giờ phút này La Tập trên mặt, lộ ra một tia không che giấu được mỏi mệt. Bệ hạ, hiện tại thời gian còn sớm, ngài có thể tiểu ngủ một hồi. Đứng ở một bên Tái Thụy Lị Á nhẹ nói nói. Nghe nói như vậy La Tập nhẹ gật đầu, trạng huống thân thể của mình chính mình rõ ràng, hắn hiện tại đích thật là cần muốn nghỉ ngơi một hồi. Nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là giữa trưa 11:29. Đi vào thiên điện, đang ngủ phía dưới trước đó, La Tập quay đầu hướng về phía Tái Thụy Lị Á dặn dò. 2 giờ sau đánh thức ta. Đúng vậy, bệ hạ. Hiện tại để cho chúng ta thoáng sẽ tùy thuộc góc chuyển tới tiền tuyến. Ở vào vạn giới văn minh phương Nam một mảnh sơn lâm trong khu vực, nương theo lấy một trận tiếng vó ngựa vang, một chi từ 10 người tạo thành Europa điều tra tiểu đội xông vào cái này một mảnh thổ địa. Hiển nhiên, đối phương cũng cùng La Tập nghĩ một dạng, muốn nhờ kỵ binh lực cơ động, nhanh chóng mở ra tầm mắt, từ đó chiếm trước tiên cơ. Cái này 10 tên Europa lính trinh sát không thể nghi ngờ là duy trì tương đương cảnh giác, cũng không có tùy tiện tiến vào trước mắt cái kia một mảnh tươi tốt sơn lâm, mà là tại tung người xuống ngựa đồng thời, đem phân phối súng trường đầu trong tay, cũng nhanh chóng hoàn thành đạn dược nhét vào. Tràn ngập cảnh giác ánh mắt không ngừng quét mắt chung quanh, ngón tay hơi hơi khoác lên nút bấm phía trên, làm xong tùy thời nổ súng chuẩn bị. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe được trong rừng đột nhiên truyền đến hưu một tiếng vang nhỏ. Liền cơ hội phản ứng đều không có, một mũi tên nhọn trực tiếp thì theo lâm trong đất bắn ra, tinh chuẩn không sai quán xuyên một tên ở Europa lính trinh sát vị trí hiểm yếu. Mọi người cẩn thận. Định. Lời còn chưa nói hết, ngay tại cao giọng hô to tên kia ở Europa lính trinh sát thanh âm im bặt mà dừng, một tiễn xuyên qua yết hầu, trong nháy mắt chí mạng. Trực tiếp để hắn bước trước đó tên kia ở Europa lính trinh sát theo gót. Từ đáy lòng, thấy lạnh cả người tự nhiên sinh ra, kinh khủng tử vong nguy hiểm tại thời khắc này hoàn toàn bao phủ trong lòng của bọn hắn. Áp lực to lớn trong lòng, để trong đó 2 tên ở Europa lính trinh sát trực tiếp bóc cỏ, hướng lấy trước mắt sơn lâm các bắn một phát súng. Thế mà, tại liền địch nhân chỗ nào nhi cũng không biết tình huống dưới. Loại này xạ kích lại làm sao có thể trúng đích. Mau bỏ đi. Giờ khắc này, cục thế không thể nghi ngờ là rõ ràng, đối diện bộ đội nhanh hơn bọn họ một bước chiếm trước vị trí có lợi, cũng đối bọn hắn tiến hành mai phục. Một chi tiếp lấy một chi mũi tên không ngừng theo lầm trong đất bắn ra, đoạt đi những cái kia ở Europa lính trinh sát cánh mạng. Cái này một chi điều tra tiểu đội, hết thể cũng liền 10 người. Một tiễn một cái mạng, nguyên một tiểu đội, rất nhanh cũng chỉ còn lại có người cuối cùng. Giờ này khắc này, tên kia ở Europa lính trinh sát, có thể nói là liền bú sữa mẹ khí lực đều xứ lên, tại một trận phi nước đại về sau, thả người nhảy lên, đột nhiên nhảy lên lưng ngựa. Giá! Tiếng gầm bên trong, roi ngựa hung hăng quất đánh xuống, chiến mã tại một trận bị đau đồng thời, một hơi thì xông ra gần 100 mét xa. Nhanh chóng kéo ra khoảng cách, để tên kia Europa lính trinh sát thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thế mà, cái này giọng điệu đều còn chưa kịp lỏng đến cùng đâu. Tên kia một đường phóng ngựa phi nước đại Europa lính trinh sát lại đột nhiên cảm giác cổ họng đau xót. Một đoạn nhuốm máu mũi tên theo hắn trong cổ họng toát ra, lực lượng cùng sinh mệnh lực nhanh chóng rút ra, để hắn một toàn bộ thân thể tại chỗ liền bị phi nước đại chiến mã vung bay ra ngoài. Sau đó trùng điệp té ngã trên mặt đất. Lấy đi một tên sau cùng địch nhân thánh mạng, lâm trong đất, một tên tinh linh cùng tiễn thủ mặt không thay đổi để tay xuống bên trong trường cung. Sau đó ánh mắt nhanh chóng đảo qua chung quanh cái kia mấy tên đứng tại cảnh cây to chơi lên tinh linh. Đây là bọn họ tinh linh tộc điều tra tiểu đội, là tinh linh du hiệp tiến giai về sau cao cấp binh chủng, phong hành giả. Trước đó tới gần đi lên tiểu đội 10 người, 9 người đều là tử tại phong hành giả dưới tên, mà hắn chỉ là hoàn thành sau cùng một phát viễn trình ám sát mà thôi. Đi đem những cái kia thi thể của địch nhân xử lý một chút đi. Không nói nhảm, phong hành giả nhóm thân thủ, thật cũng là giống như gió mau lẹ, đang nhanh chóng xử lý thi thể, tiếp thu đối phương chiến mã cùng trang bị về sau, nguyên một mảnh sơn lâm lần nữa bình tĩnh lại bên trong. Phái đi ra mấy chi đội trinh sát toàn bộ không có tin tức, thân ở thủ đô trong cung điện, Charlie. Dồn bèn tâm tình có thể nói là vô cùng gay go, tình huống này, liền xem như ngu ngốc cũng phải biết, chính mình đội trinh sát đã bị đối diện cho xử lý. Dùng lực đập nhất quyền bày ở trước mắt bàn công tác, Charlie. Dồn bèn trong lòng bắt đầu quyết tâm. Chuyên lệnh xuống, hướng phía bắc biên cảnh tập kết binh lực. Chuẩn bị xuất trinh. Bên này, Charlie. Dồn bèn trực tiếp liền muốn tập kết đại quân, lấy lại danh dự. Dù sao cái này một đợt, bọn họ thượng đế chi nhãn thế nhưng là 3-1, cái này chiến trận, xác nhận phương hướng, quy mô tiến công chính là, không có gì tốt sợ. Mà một bên khác, thu đến tiền tuyến tin tức, khi biết thành công phục sát địch nhân lính trinh sát tiểu đội tin tức về sau, La Tập tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Giờ này khắc này, nam cảnh bên kia, bọn họ đã vượt lên trước chiếm cứ có lợi địa hình. Tại có thể sớm chặn giết đối diện tình huống dưới, La Tập không có đạo lý đem quyền chủ động giao ra, không phải phải chờ tới đối phương giết tới dưới mí mắt hắn lại động thủ a. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. Loại kia hoàn cảnh thích hợp nhất tinh linh tộc bộ đội tiến hành tác chiến, một đạo thủ lệnh nhanh chóng phát ra, trực tiếp ra hiệu Chu Dịch xuất lĩnh nam cảnh thủ quân xuất chinh, mượn nhờ địa hình, đối với địch nhân tiến hành chặn giết. Chương 1243, giã tính trực giác. Nam cảnh bên ngoài, hai phe địch ta sớm nhất chiến đấu đã đánh. Mà trong lúc này, vạn giới văn minh nội bộ, tòa soạn báo lớn nhất một thời kỳ mới giấy báo vừa mới phát hành, liền bị tranh mua không còn. Cả kinh tòa soạn báo vội vàng lại để cho xưởng in ấn đẩy nhanh tốc độ hai nhóm đi ra. Hiển nhiên, đối với cuộc chiến tranh này tình huống, nhân dân nhóm đều là cực kỳ quan tâm. Mà cái này một kỳ giấy báo đầu điều nội dung, không hề nghi ngờ thì là trước kia La Tập an bài cái kia một trận bài tin tức. Nhờ vào La Tập nhiều năm như vậy tại nhân dân quần chúng bên trong góp nhặt lên nhân vọng cùng uy tín, lần này bài tin tức, không thể nghi ngờ là lấy được không tệ hiệu quả. Nhân dân nhóm đối tại hoàng đế của bọn hắn bệ hạ, vẫn là vô cùng tín nhiệm. Đã hoàng đế bệ hạ đều nói không thành vấn đề, vậy khẳng định cũng là không có vấn đề. Về sau biên cảnh bộ đội thành công chặn giết địch nhân bộ đội trinh sát tin tức, La Tập cũng là tương đương dứt khoát để tòa soạn báo viết tại xuống một kỳ giấy báo đầu đề phía trên. Tại giải quyết tin tức vấn đề đồng thời, cũng là càng tiến một bước trấn an nhân tâm, thành công ổn định văn minh nội bộ cục thế. Tại hoàn thành trấn an dân tâm công tác về sau, La Tập không thể nghi ngờ là có thể đem chú ý lực tập trung đến sự tình khác lên. Bây giờ có một cái địch nhân người chơi, đã xác nhận là tại hắn vạn giới văn minh phía Nam. Dựa theo đưa tới tình báo tin tức, đối diện đội trinh sát là nhân loại binh chủng, vậy đã nói rõ phía Nam đối thủ, cũng không phải là dậy mẩn. Sô si thú nhân văn minh, mà chính là Charlie. John Ben cùng Robert. Smith trong hai người một cái. Đối phó hai cái này người chơi, La Tập vẫn là chiếm tiện nghi. Dù sao trong tay hắn thế nhưng là nắm hai người này văn minh địa đồ, rõ ràng đối phương thành thị bố cục địa hình, cái này tại tiến công quá trình bên trong, là rất chiếm tiện nghi. Mà đối với trận này chiến tranh toàn diện, La Tập đại khái kế hoạch rất đơn giản, cái kia chính là từng cái đánh tan. Đánh một cái, thủ hai cái. Bây giờ phía Nam trước hết cùng hắn tiến hành vòng thứ nhất giao thủ nhân loại văn minh, không thể nghi ngờ là phù hợp hắn tấn công yêu cầu, dù sao tại một cái kia phương vị, hắn chiếm đoạt ưu thế là tương đối lớn. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, cả một cái kín đáo tiến công kế hoạch, đã tại La Tập trong đầu nhanh chóng thành hình. Mà cùng lúc đó, vạn giới văn minh một bên khác, Hàn Phong gào thét đất đông cứng phía trên. Từng đạo trắng như tuyết lang hình bóng người xuất hiện tại này. Hiển nhiên, dậy mần. Sô xì thú nhân văn minh phương vị, đang ở vào La Tập vạn giới văn minh bắc cảnh. Tại chiến tranh toàn diện đánh trong nháy mắt, hệ thống tuy nói là đem cả một cái vạn giới văn minh theo ban đầu trong thế giới móc ra, mà cũng không có đem nguyên một khối khổ hàn chi địa toàn bộ chuyển tới, nhưng ngay cả như vậy, chỉ là vạn giới văn minh Bắc Cảnh lãnh thổ phạm vi bên trong cái kia một khối lớn đất đông cứng, cũng có đầy đủ bọn họ chịu được. A ra một miệng nhiệt khí, cầm đầu một tên lang nhân hướng lấy trước mắt cái kia mảnh đất đông cứng nhìn một cái. Tuy nói bọn họ thú nhân văn minh Bắc Cảnh cũng thật lạnh, nhưng tuyệt đối không có lạnh đến loại tình trạng này. Hiển nhiên, hệ thống tại dính liền địa bàn thời điểm, cũng là có chú trọng. Nói ví dụ La Tập vạn giới văn minh Nam Cảnh, phần lớn là sơn lâm địa hình, như vậy địch đối phương văn minh muốn là tùy cơ buông xuống đến bên kia, hệ thống liền sẽ đem đối phương lãnh thổ bên trong, địa hình tương tự, cũng hoặc là nói là tới gần cái kia một khối tiếp vào cùng một chỗ. Khổ Hàn chi địa bên này không thể nghi ngờ cũng là như thế, chỉ bất quá, bên này nhiệt độ có chút thấp quá mức. Cho dù là trước kia cũng một mực sinh tồn ở lạnh lẽo trong hoàn cảnh bạch lang nhất tộc, tại đạp vào cái này một khối đất đông cứng trong nháy mắt, đều có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ không khí hạ xuống. Gió rét thấu xương, đem bọn hắn thổi đến đầy mặt phong xương. Cầm đầu lang nhân phất phất tay, ra hiệu dưới trướng lang nhân các binh sĩ bảo trì cảnh giác, sau đó bắt đầu đối chung quanh vòng. Bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Ba đây là hoa lệ đường phân cách ba. Cảnh triển khai dò xét. Thú nhân tộc điều tra không chỉ là thông qua con mắt, cái này một toàn bộ quá trình bên trong, khứu giác cùng thính giác cũng đều tại phát huy vô cùng trọng yếu tác dụng. Thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, so sánh với mở mắt, bọn lang nhân không chừng càng thêm tín nhiệm cái mũi của mình cùng lỗ tai. Tại cái này một phần bén nhạy cảm quan trước mặt, cho dù là một số ẩn tàng cực tốt lính chính xác, thường thường cũng khó có thể đào thoát bị bọn họ phát hiện vận mệnh. Do xét qua trình bên trong, trong đó một tên lang nhân binh lính chậm rãi gần phía trước, một chân đạp xuống, giờ phút này hắn dẫm lên cái này một khối đất đai, xúc cảm đúng là cùng chung quanh đất đông cứng, có một loại vi diệu khác biệt. Giờ khắc này, hắn làm thú nhân giã tính bản năng chính tại điên cuồng kéo còi báo động. Né tránh. Đây hết thảy hoàn toàn phát sinh ở trong chớp mắt, ý thức được không ổn tên kia lang nhân binh lính một thân lông tóc tại chỗ nổ lên, lực lượng một cái bạo phát, hướng thẳng đến phía sau mình bay bổ nhào qua. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, chỉ nghe được oanh một tiếng nổ vang, kịch liệt nổ tung, trực tiếp mang theo một trận đất đá tung tóe. Trước đó bị tên kia lang nhân binh lính dẫm lên cái kia một khối đất đông cứng trong nháy mắt nổ tung, phía dưới đúng là chôn một cái mịn. Tên kia lang nhân binh lính phản ứng mặc dù nhanh, nhưng một cái bay nhào hiển nhiên còn hoàn toàn không đủ để hắn thoát ly mịn phạm vi nổ. Mãnh liệt nổ tung trùng kích trực tiếp đem hắn hất bay ra ngoài, sau đó bị tạc đến máu thịt be bét thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất, như tê liệt cảm giác đau đớn. Không ngừng kích thích hắn mỗi một điều thần kinh, để hắn khống chế không nổi phát ra kêu rên. Đúng là không có bị trực tiếp nổ chết, chỉ có thể nói, thú nhân tộc thân thể tố chất hoàn toàn chính xác đủ mạnh. Bất quá điều này hiển nhiên hoàn toàn không đủ để cải biến bọn họ kế hoạch tiếp theo. Chỉ thấy giờ này khắc này, xa xa đất đông cứng phía trên, từng đạo cơ hồ là cùng hoàn cảnh hòa làm một thể trắng như tuyết bóng người bỗng nhiên bạo khởi. Bưng súng trường hồ nhân du kích binh nhóm, không chút khách khí hướng về xa xa lang nhân binh lính tiến hành khai hỏa. Bất quá thú nhân binh lính thân thể tố chất cùng phản xạ thần kinh dù sao cũng là xa siêu nhân loại binh lính. Đối mặt như vậy đột nhiên tập kích, một cái kia cái phản ứng cũng là mau kinh người, lực lượng bạo phát xuống, sinh ra tốc độ, để bọn hắn nhanh chóng rút lui mấy chục mét. Sau đó trốn đến cách bọn họ gần nhất một chỗ thiên nhiên công sự che chắn đằng sau. Bọn họ không có lựa chọn xông về phía trước, bởi vì chuyện lúc trước đã nói rõ khối kia khu vực chôn mìn, quá nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, khối kia khu vực mìn cũng không có bao nhiêu, chỉ là tùy tiện chôn mấy cái thử thời vận mà thôi. Dù sao dựa theo hồ nhân du kích binh nhóm dự đoán, mìn muốn là chôn quá nhiều, cũng ảnh hưởng bọn họ đến tiếp sau truy kích. Muốn là sớm biết đối diện tới là thú nhân, vậy bọn hắn liền sẽ không có nhiều như vậy ý nghĩ, trực tiếp đem nguyên một khu vực, toàn trên chôn mìn chính là. Tại một cái bình thường thú nhân văn minh bên trong, Hồ nhân tộc đồng dạng cũng liền đảm nhiệm một số quân y, lính trinh sát, nhu sĩ, hàng sau viễn trình binh chủng đồng dạng nhân vật. Nếu bàn về lên chiến đấu lực đến, chính diện đối đầu lang nhân, bọn họ là thật đánh không lại. Ngăn cách một khoảng cách, song phương lúc đầu bộ đội trinh sát không ngừng lẫn nhau khai hỏa. Lang nhân trong tay binh lính xuống trường, rõ ràng cũng là theo văn minh khác chỗ ấy giành được, xem ra còn cũ kỹ hơn không ít. Bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng đến uy lực của hắn, tại song phương ngươi tới ta đi trong công kích hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Chương 1244, không thấy tăm hơi. Đất đông cứng phía trên, song phương lưng tựa công sự che chắn, không tách ra lửa, cùng không thiếu đạn dược, mở lên thương đến có chút không chút kiêng kỵ hồ nhân du kích binh nhóm khác biệt. Làm một cái điển hình thú nhân văn minh, cái kia khổ cực sức sản xuất cùng khoa học kỹ thuật lực để bọn hắn cũng không dám chơi như vậy. Đối với bọn hắn tới nói, mỗi một mai viên đạn, vậy cũng là trọng yếu chiến tranh tư nguyên. Tình huống dưới mắt là đối diện chôn mịn, bọn họ căn bản không xông lên được, mà đối phương giống như cũng không có muốn đi ra ý tứ. Mọi người núp ở công sự che chắn đằng sau, tránh một hồi, đánh nhất thương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thậm chí tại lang nhân các binh sĩ xem ra, đây quả thực là tại thuần túy lãng phí đạn dược, tiếp tục đánh xuống thật sự là quá thua lỗ. Nghĩ tới đây, cầm đầu tên kia sói người trong lòng đã dâng lên một tia thoái ý. Sau đó ánh mắt quét qua, nhanh chóng rơi xuống tên kia bị mìn nổ thành trọng thương lang nhân binh lính trên thân. Máu tươi đã thẩm thấu đến đông lạnh trong đất, đem chung quanh đất đai đều dần dần nhiễm lên tinh hồng nhan sắc. Đại lượng chảy máu, lại thêm chung quanh nhiệt độ thấp giá lạnh hoàn cảnh, để tên kia lang nhân binh lính sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn chả đang giãy giụa, nỗ lực kéo lấy trọng thương thân thể trốn đến công sự che chắn đằng sau. Thế mà loại kia trạng thái dưới di động hiệu suất là có bao nhiêu thấp có thể nghĩ. Mà cũng là tại loại tình huống đó phía dưới, hắn còn sống, hoặc là nói là đối diện hồ nhân du kích binh nhóm hoàn toàn không có muốn hướng về người sói kia binh lính nổ súng y tứ. Điều này nói rõ cái gì? Đối phương là muốn bắt cái người sống, kéo trở về thẩm vấn A. Bọn họ thú nhân ở nhiều khi, đích thật là càng ưa thích vung nằm đấm, mà không thích dùng đầu óc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ ngốc. Đối mặt loại trạng thái này, cầm đầu sói trong mắt người một vệt vẻ ấy náy nhanh chóng lóe qua, sau đó trong tay súng trường vừa nhấc, nương theo lấy phanh một tiếng súng vang, bắn ra viên đạn trực tiếp đánh chết tên kia trọng thương lang nhân binh lính. Rút lui. Lang nhân các binh sĩ rút lui dứt khoát. Hồ nhân du kích binh đương nhiên sẽ không tìm đường chết truy giết tới. Trong lòng bọn họ rõ ràng, lang nhân các binh sĩ không dám xông lên, là bởi vì đối phương coi là phía trước khối kia khu vực chôn đầy mìn, mà không phải là bởi vì sợ bọn họ. Tại cái tiền đề này dưới, bọn họ muốn là đuổi theo, cái kia chính là mình làm chết rồi. Vẫn là giữ lấy cái mạng này, trở về báo cáo tình huống đi. Tại thu đến hồ nhân du kích binh nhóm chuyển về biên cảnh tin tức về sau, cái này một tình báo mới nhất đưa đến Minh Kính Thành, hao tốn một chút thời gian. Nhận được tin tức La Tập, trong lòng nhất thời lại thêm mấy phần tự tin. Lang nhân bộ đội, xem ra dậy mần. Xô xì là tại Bắc Cảnh, như vậy còn lại một cái là tại Tây Cảnh vẫn là Đông Cảnh. Cả một cái bố cục dần dần sáng tỏ. Tại khổ hàn chi địa đánh phòng thủ chiến, hắn là chiếm hoàn cảnh cùng khí hậu ưu thế, y theo các thú nhân chính là thân thể tố chất, tuy nhiên có thể ở một mức độ nào đó chống cự giá lạnh, nhưng đối phương mới đến, tại không thích ứng hoàn cảnh khí hậu điều kiện tiên quyết, tuyệt đối không có khả năng một chút ảnh hưởng đều không có. Đương nhiên, đối diện dù sao cũng là bạch ngân đẳng cấp thú nhân văn minh người chơi, cân nhắc đến thú nhân bộ đội xâm lược tính, còn là cẩn thận cho thỏa đáng, không thể khinh thường. Vừa nghĩ đến đây, La Tập quả quyết phát hạ một đạo điều lệnh, bắt đầu đem tới gần Bắc Cảnh khu vực bên trong cái kia vài tòa quân doanh binh lực tiến hành trước điều. Đến lúc đó, làm hắn vạn giới văn minh phía Bắc biên cảnh phòng tuyến lẫm đông cứ điểm, hẳn là có thể đầy đủ tụ hợp nổi không sai biệt lắm 50.000 đại quân, muốn đến liền xem như đối lên cái kia dậy mẩn. Xô xì thú nhân đại quân, cũng là có thể ngăn lại chặn lại. Sau đó, thời gian một tháng lặng yên mà qua, cái này một mảnh chiến tranh toàn diện trên chiến trường, ba tên thượng đế chi nhãn địch nhân người chơi, có hai tên đã hiện thân, nhưng cái này người thứ ba, lại là chậm chạp không có động tĩnh, trước mắt đã. Bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết vong bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Ba đây là hoa lệ đường phân cách ba. Đã bị hắn mở ra chiến trường trong tầm mắt. Cũng là hoàn toàn không gặp tung ảnh của đối phương. Quá kỳ quái, tình huống này không khỏi làm La Thập nhíu mày. Cái này thứ ba tên người chơi, chẳng lẽ là tại Tây Cảnh? Bị sa mạc địa hình buộc lui sao? Ý nghĩ này, tại La Thập trong đầu chợt lóe lên, nhưng là ở giây tiếp theo liền bị chính hắn lật đổ. Không có khả năng, liền hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh đều đã đập xuống, hơn nữa còn là ba người đồng thời động thủ. Tiến công quyết tâm lớn như vậy, làm sao có thể bởi vì một mảnh sa mạc liền bị buộc thôi học. Đối phương chỉ sợ là đang tính toán chút vật gì. Cái này chậm chạp chưa từng xuất hiện, một mực ở vào ẩn nấp trạng thái người thứ ba người chơi, để La Tập không hiểu có chút ưu tâm. Không biết tình huống, nhất là để cho lòng người bực bội. Dựa theo bây giờ cục diện, hắn có thể làm sự tình. Cơ bản cũng là càng tiến một bước nghiêm phòng tử thủ. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập phân biệt hướng Tây Cảnh cùng Đông Cảnh biên phòng bộ đội ra lệnh, để bọn hắn đem phụ trách thường ngày tuần tra cùng cảnh giới binh lực tăng gấp đôi nữa, đồng thời ra hiệu điều tra đội tiếp tục hướng phía trước tiến hành thăm dò. Bất kể nói thế nào, hắn phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không cho đối phương bất luận cái gì một tia thời cơ lợi dụng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, cái này một mảnh chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, thế lực khắp nơi không thể nghi ngờ là tiến nhập một loại quy mô điều động binh lực cùng lương thảo trạng thái. Thoát cách lãnh thổ của mình phạm vi, tại không có hơi nước xe lửa vận chuyển binh lực cùng lương thảo điều kiện tiên quyết, điều động binh lực lương thảo càng nhiều, thì càng hao tổn tốn thời gian. Trong này thời gian khoảng cách, nói ít cũng phải hơn mấy tháng lên. Vạn giới văn minh phía nam biên cảnh phía trên, ngay đầu tiên thu đến mệnh lệnh Chu Dịch, trực tiếp đem nam cảnh khu vực bên trong 8.000 con chiến mã toàn bộ điều tới, tổ kiến thành tiên phong bộ đội, một đường ra roi thúc ngựa xông ra nam cảnh phòng tuyến, hướng về đã xác định rõ nên kích địa điểm tiến đến, chuẩn bị cấp đẩy mạnh tới Europa đại quân đón đầu thống kích. Mà cùng lúc đó, Charlie, dùng bèn văn minh biên cảnh, Viễn Trinh đại quân cũng là cấp tốc tập kết hoàn tất, xa xa nhìn lại, một mảnh đen kịt quân trận, lộ ra uy thế mười phần. Một bên khác binh lực đều bố trí hoàn tất sao. Đứng tại biên cảnh cứ điểm phía trên, nhìn phía dưới 70.000 đại quân, Charlie, dồn bèn tại cảm thấy một trận hào khí vạn trượng đồng thời, cũng là hướng về phía đứng tại bên cạnh hắn tướng tài đắc lực cắt dị. Họa si như vậy hỏi. Nghe được cha hỏi cắt dị. Họa sĩ một mặt cung kính nhẹ gật đầu. Hồi bẩm đại đế, đã toàn bộ bố trí hoàn tất, tùy thời có thể xuất chinh. Rất tốt, xuất chinh đi. Nương theo lấy một tiếng này xuất chinh mệnh lệnh hạ đạn, biên cảnh cứ điểm lối vào cửa lớn nhanh chóng mở ra, một mảnh đen kịt Europa đại quân chậm rãi rời động. Đối với cái này một đợt viễn chinh, Charlie, dồn bèn không thể nghi ngờ là cực kỳ xem trọng, ngoại trừ cắt dị. Họa sĩ vị này có thể xưng hắn trợ thủ đắc lực đại tướng bên ngoài, chính hắn càng là tự mình xuất quân xuất trình, hiển nhiên là dự định phối hợp hắn hai gã khác minh hiếu, một hơi công phá La Tập biên cảnh phòng tuyến, tại ba đánh một tình huống dưới, cường công chiến pháp, không thể nghi ngờ là thứ nhất dứt khoát trực tiếp. Trước mắt nhìn như bình tĩnh chiến trường bên trong, một trận ám lưu chính tại điên cuồng ấp ủ, chờ bạo phát một khắc này. Tất nhiên là hội nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Chương 1245, cái này là ở đâu ra thổ dân? Hội tụ bốn tên người chơi cái này một mảnh trên chiến trường thời gian cực nhanh, lúc này mùa vụ đã là lặng yên nhập thu. Lược mang theo vài phần hàn ý thu gió thổi phất phơ, khô héo lá cây theo gió bay xuống, vì cái này nguyên một mảnh sơn lâm mang đến mấy phần điệu hiệu cảm giác. Bên trên bầu trời, một cái hùng ưng nhanh chóng bay qua, sắc bén mắt ứng quan sát trên mặt đất hết thảy. Chỉ thấy giờ này khắc này, sơn lâm bên ngoài cái kia một mảnh đồi núi khu vực phía trên, một lớn một nhỏ, hai chi quy mô khác biệt to lớn đội kỵ binh chính tại điên cuồng tiến hành một trận truy trốn. Tiểu nhân chi kia đội kỵ binh chỉ có hơn 100 kỵ, là vạn giới văn minh nam cảnh bộ đội trinh sát. Mà truy tại phía sau bọn họ, thì là Europa đại quân tiên phong kỵ binh bộ đội. Chi này tiên phong bộ đội chiến trận thế nhưng là không nhỏ, nói ít cũng có 8.000 kỵ hai bên, trong đó có hơn phân nửa là trang bị súng trường long kỵ binh bộ đội, mà còn lại thì là phụ trách xông pha chiến đấu phiêu kỵ binh. Tại mảnh này dã ngoại đồi núi trong khu vực, song phương tiên phong bộ đội tại gặp được trong nháy mắt, binh lực chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo ở Europa kỵ binh đương nhiên là không chút khách khí động thủ. Bọn họ làm sao có thể thả người đối diện trở về mật báo? Như thế như vậy, thì có trước mắt trận này khoa trương truy trốn. Thế mà, vạn giới văn minh cái này một tiểu chi kỵ binh bộ đội lực cơ động lại là vượt quá bọn họ dự liệu nhanh. Trong lúc nhất thời, căn bản đuổi không kịp đi ở Europa bọn kỵ binh trong lòng thầm kêu gặp quỷ. Không kịp nghĩ nhiều, ở Europa tiên phong trong đại quân, khinh trang thượng trận phiếu kỵ binh bộ đội nhanh chóng thoát ly đại bộ đội bắt đầu điên cuồng tăng tốc, chuẩn bị chặn giết mục tiêu. So đấu lên lực cơ động đến, bọn họ không thể nghi ngờ là muốn so long kỵ binh bộ đội nhanh quá nhiều. Phiếu kỵ binh bộ đội xuất mã, bắt đầu cấp tốc rút ngắn giữa song phương khoảng cách. Cảm thụ được sau lưng uy hiếp tới gần, nam cảnh trinh sát bộ đội cầm đầu tên kia kỵ binh, ánh mắt nhanh chóng hai bên quét qua, tại xác nhận nào đó cái phương vị về sau, chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, làm ra một cái chỉ có chính mình người mới có thể nhìn hiểu thủ thế. Thu đến mệnh lệnh nam cảnh bộ đội trinh sát bắt đầu gia tăng tốc độ, hoàn toàn cũng là cùng truy ở phía sau phiếu kỵ binh bộ đội liều lên tốc độ. Một đuổi một chạy ở giữa, 30 dặm đường phi nước đại mà qua. Đúng lúc này, không trung một cái đạn tín hiệu đột nhiên nổ tung. Trong chớp nhoáng này, cầm đầu tên kia kỵ binh bỗng nhiên hơi vung tay bên trong dây cương, nương theo lấy giá. Một tiếng, dưới trướng hơn 100 kỵ nhất thời phóng ngựa chạy như điên, đột nhiên tăng lên tốc độ, bắt đầu đem giữa song phương khoảng cách cấp tốc kéo ra, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, liền đem một mực truy tại phía sau bọn họ long kỵ binh bộ đội triệt để bỏ xa. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, một trận dày đặc tiếng vang theo đồi núi hai bên cao điểm đằng sau truyền đến. Một giây sau, thu vào phiêu kỵ binh quân quan trong mắt một màn, để trên mặt hắn thần sắc lộ ra một tia vi diệu. Bởi vì lúc này giờ phút này, cái này phô thiên cái địa bao trùm tới, lại là vô số mũi tên. Cái này là ở đâu ra thổ dân A? Ngay tại lúc tiếp theo trong nháy mắt, nương theo lấy mũi tên thứ nhất mũi tên rơi xuống, đột nhiên mang theo một tiếng nổ tung oanh minh, trực tiếp liền để hắn vì vừa mới trong đầu lóe lên ý nghĩ kia bỏ ra đại giới. Giờ này khắc này, cái kia dày đặc mưa tên trực tiếp nhấc lên một trận gần như điên cuồng siêu cấp đại hoanh tạc, mỗi một chi rơi xuống mũi tên, thì giống như một quả bom, dày đặc đến quả thực khoa trường tiếng oanh minh vang trực tiếp liên thành một mảnh. Đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh phảng phất là muốn đem tại chỗ tất cả mọi người thính giác đều triệt để phá hủy, liền thời gian phản ứng đều không có, mấy ngàn phiêu kỵ binh tại chỗ thì bị nổ tung hỏa quang bao phủ hoàn toàn. Trước mắt tình cảnh này cảnh tượng, quả thực thì giống như địa ngục đồng dạng. Rơi ở phía sau long kỵ binh quân quan, giờ phút này trên mặt thần sắc đã chỉ còn lại có hoảng sợ. Phiêu kỵ binh bộ đội xong. Đối mặt loại kia đại diện tích không khác biệt oanh tạc, hán. Nhóm tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Có mai phục. Rút lui, mau bỏ đi. Thoáng có chút mất khống chế tâm tình, để hắn gào thét thanh âm đều tại trong lúc vô hình mang tới mấy phần bé nhọn, tại ý thức đến bọn họ lọt vào đối diện mai phục trong nháy mắt, nguyên một đám kỵ binh ào ào kéo động trong tay dây cương, quay đầu ngựa lại. Nỗ lực nhanh chóng thoát ly cái này một mảnh khu vực nguy hiểm. Thế mà đến đều đã tới, muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy? Làm tiên phong quân chủ tướng, trận chiến này thân phó chiến trường Chu Dịch nhanh chóng hạ lệnh. Mục tiêu, địch nhân du kỵ binh bộ đội, toàn viên truy phong tiễn chuẩn bị. Phóng 3. Ra lệnh một tiếng, mang theo lấy bén nhọn tiếng gió hú, vô số truy phong tiễn tại thời khắc này, lấy một loại khoa trương tốc độ bắn ra. Nương theo lấy một tràng tiếng xé gió vang, đang chuẩn bị rút lui Long kỵ binh bộ đội tại chỗ thì bị quả thực thật không thể tin tấn công từ xa. Phá không mà đến mũi tên, không lưu tình chút nào đoạt đi tính mạng của bọn hắn. Gặp quỷ, mau bỏ đi ba. Giờ này khắc này, phụ trách thống soái chi này Long kỵ binh bộ đội quân quan đã là nhanh muốn điên rồi. Theo vừa mới bắt đầu, trước mắt hắn phát sinh hết thảy, đều tại điên cuồng giày xéo hắn thưởng thức, đổi mới lấy thế giới của hắn xem. Nhìn lấy bắt đầu chật vật đào tẩu Long kỵ binh bộ đội, Chu Dịch theo bản năng liền muốn gọi binh lính dưới quyền nhóm cưới lên chiến mã, truy giết tới. Ai ngờ đúng lúc này, không chung một cái hùng ưng tại xoay quanh hai vòng mấy lúc sau nhanh chóng bay rơi xuống, cũng tại rơi xuống đất trong nháy mắt biến thành hình người. Không quân thượng úy cơ lạ, gặp qua tướng quân. Đối với cái này, Chu Dịch tại hồi lấy quân lễ về sau, trực tiếp ra hiệu cờ lạ thượng úy tiếp tục hắn báo cáo công tác. Báo cáo tướng quân, địch nhân đại quân ngay tại khoảng cách nơi đây 200 cây số bên ngoài vị trí bên trên, đang theo lấy bên này tiến hành đẩy mạnh, nhìn ra binh lực số lượng chỉ sợ là tại 6 vạn trở lên. Nghe được cái số này Chu Dịch, đồng tử rõ ràng co rụt lại. Cái số này, muốn là lại thêm quân tiên phong kỵ binh số lượng, tổng binh lực chỉ sợ là đến tiếp cận 70.000. Mà hắn bên này, ngoại trừ Nam Cảnh Dô Ly bật 40.000 thủ quân bên ngoài, còn lại viện quân đều còn tại trên đường. Muốn đối mặt dạng này một nhánh đại quân, hắn chỉ sợ được nhiều tìm chút thời giờ tại bố trí phía trên mới được. Vừa nghĩ đến đây, Chu Dịch nhất thời bỏ đi truy sát Long kỵ binh bộ đội suy nghĩ, đồng thời ra hiệu binh lính dưới quyền nhóm toàn viên khởi công, về sau chuyển di. Phương diện này, tự nhiên là vì kéo dài chiến tuyến, là còn ở trên đường viện quân tranh thủ thời gian. Mà một phương diện khác, thì là bởi vì tại đi qua lần này mai phục chiến về sau, đối diện đã biết thủ đoạn của bọn hắn, đến lúc đó, tất nhiên sẽ đối cái này một mảnh đồi núi chặt chẽ phong bị. Đối với một khối đã bại lộ mai phục địa điểm, bọn họ lại ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, ý nghĩa đã không lớn. Có chút thời gian tiếp tục ngồi xổm ở chỗ này, còn không bằng làm sao chiến đấu chuẩn bị thêm một chút. Vừa nghĩ đến đây, Chu Dịch quả quyết lần nữa hạ lệnh. Truyền lệnh xuống, thanh lý chiến trường, đem có thể sử dụng súng ống, đạn dược, thước ngựa, toàn bộ mang đi, chuẩn bị rút lui mảnh này đồi núi. Chu Dịch bộ đội dưới cờ động tác cực nhanh, chủ yếu là vừa mới cái kia một vòng oanh tạc, làm đến phiếu kỵ binh bộ đội căn bản là cả người lẫn ngựa toàn bộ bỏ mình, để thanh lý chiến trường đám binh sĩ, lượng công việc giảm xuống rất nhiều. Chương 1246, cái kia còn có thể gọi cung sao. Mà cùng lúc đó, một bên khác, ở Europa đại quân doanh địa tạm thời chủ trướng bên trong, Charlie. John Ben ngồi tại chủ vị phía trên, cắt dị. Patsy ngồi tại bọn họ đại đế tay trái vị phía trên. Đến mức vừa mới đảo mệnh trốn về đến Long kỵ binh quân quan, thì là giống như một tên chờ đợi xử lý tội nhân đồng dạng, sắc mặt trắng bệnh đứng tại trong doanh trướng ở giữa. Doanh trướng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Charlie. John Ben cũng không có vội vã nói chuyện, trong tay hắn vuốt vuốt một chi còn mang theo vài tia vết máu mũi tên, tại qua một trận về sau, chỉ nghe được soạt soạt một tiếng vang giòn. Nghe được động tĩnh Long kỵ binh quân quan trái tim co lại, chỉ thấy giờ này khắc này, Charlie. John Ben trong tay cái mũi tên này mũi tên, đã bị hắn một thanh đổi ra hai đoạn. Ngay sau đó tiện tay ném một cái, đem bẻ gãy mũi tên bước xuống Long kỵ binh quân quan trước người. Ngươi nói cho ta biết, mũi tên này ngăn cách gần ngàn mét khoảng cách bắn chúng các ngươi. Hỏi ra cái vấn đề này Charlie. John Ben, gương mặt lạnh lùng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đứng ở trước mặt hắn bộ hạ. Hắn lúc này, còn kém không có trực tiếp hỏi phía trên một câu ngươi mẹ nó có phải hay không đang đùa ta à. Cái mũi tên này mũi tên đích thật là chế tác tinh xảo. Chất liệu cũng là nhất đẳng, được xương tụng là một chi hảo tiễn, nhưng điều này hiển nhiên hoàn toàn không đủ để Charlie. John Ben tin phục. Có thể có loại kia tầm bắn còn có thể gọi cung sao. Cái kia mẹ nó là súng bắn tỉa A. Nói cho cùng, cung tiễn có thể bắn xa như vậy, sao còn muốn thương làm gì? Cảm thụ được Charlie. Dồn bèn trong giọng nói cái kia cố dày đặc hàn ý, đứng ở đằng kia long kỵ binh quân quan dọa đến tại chỗ té quỵ trên đất. Đại đế bất giận. Nhưng là thuộc hạ nói toàn bộ đều là lời nói thật A. Đại đế nếu không tin, hoàn toàn có thể triệu long kỵ binh bộ đội bên trong bất kỳ người lính nào tới tra hỏi, thuộc hạ tuyệt đối không dám lừa gạt đại đế. Giờ này khắc này, tên kia long kỵ binh quân quan hiển nhiên là nhanh muốn điên rồi, chỉ có thể nói chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, nói lời nói thật, đều không người tin tưởng. Và tức giận đến không nhẹ Charlie. Dùng bèn khác biệt, ngồi tại tay trái vị phía trên cặt dị. Pasi, ngược lại là biểu hiện coi như tỉnh táo. Mắt thấy bọn họ vị này đại đế, liền muốn mệnh người đem tên kia long kỵ binh quân quan mang xuống xử bán. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói cắt dị. Pasi mở miệng. Đại đế, thuộc hạ cảm thấy hắn chưa chắc là đang nói láo, dù sao loại này nói láo người nào sẽ tin tưởng. Nếu như hắn thật muốn nói dối, vậy tại sao muốn kéo như thế một cái căn bản không ai sẽ tin láo đâu? Làm Charlie. Dồn bèn trợ thủ đắc lực, cắt dị. Pasi, hắn không thể nghi ngờ là nghe lọt. Đồng thời, bản thân hắn cũng không phải một cái đần độn, chỉ bất qua chuyện lần này, thật sự là đem hắn tức giận đến không nhẹ. Quân tiên phong phiếu kỵ binh bộ đội, nói là lọt vào đại diện tích oanh tạc toàn diện. Cân nhắc đến đối diện an trí đại lượng thuốc nổ cùng mìn khả năng, đối với sự kiện này, Charlie. Dồn bèn tâm tình tuy nhiên hỏng bét, nhưng cũng là nắm lô mũi nhận. Nhưng là tầm bắn gần ngàn mét mũi tên. Vừa nghe thấy lời ấy thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên cũng là con hàng này là đang đùa hắn. Không có trực tiếp bạo phát, đều xem như có thể chịu. Bất quá bây giờ, dưới trướng hắn trọng thân cắt dị. Họa sĩ vừa mở miệng, đầu não thoáng tỉnh táo mấy phần Charlie. Dồn bèn, cũng đích thật là ý thức được không đúng. Ánh mắt nhanh chóng theo tên kia quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch long kỵ binh quân quan trên thân đảo qua, đối phương bây giờ bị dọa đến đều có chút phát run, thật sự là không giống có lá gan nói láo dáng vẻ, mà lại hoàn toàn chính xác tựa như cặt dị. Họa sĩ nói như vậy, làm nói láo, đây cũng quá vô nghĩa một chút. Nhưng nếu như đây là sự thực, vậy coi như thật sự là hỏng bét. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, Charlie, dồn bèn để cắt dị. Họa sĩ tự mình chạy một chuyến, để hắn theo long kỵ binh bộ đội bên trong tùy ý chọn mấy người lính tới tra hỏi. Bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết vong bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Ba đây là hoa lệ đường phân cách ba. Hỏi một chút phía dưới. Lấy được đáp án để doanh trướng chi bên trong bầu không khí vô cùng lo lắng. Nếu như những thứ này long kỵ binh bộ đội đám binh sĩ không có thông đồng lên, như vậy cơ bản có thể xác nhận bọn họ không có nói sai, cái kia nghe quả thực xả đạm nói láo, lại là thật. Hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng, một mũi tên là như thế nào bắn ra gần ngàn mét tầm bắn. Thế mà, Charlie, John Ben cũng không biết là, hắn lúc này thu hoạch đến tình báo này kỳ thật cũng không chính xác. Đồi núi địa hình vốn là cao thấp lên xuống không bằng phẳng, muốn đo đạc khoảng cách 10 phần khó khăn, mà tại cái tiền đề này dưới, lúc đó long kỵ binh quân quan chỉ có thể bằng vào đơn giản nhìn ra, lại thêm tâm tình còn có chút thất kinh, cho nên cái kết luận này cùng tình huống thực tế vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Mà ở chỗ này, thì không thể không nâng lên vạn giới văn minh một cái khác tinh linh tộc tân binh loại, tinh linh thần xạ thủ. Đây là tinh linh cung tiễn thủ tiến giai sau cao cấp binh chủng. Chỉ có binh tướng loại hạng mục tinh linh cung tiễn thủ cùng kéo dài hạng mục mắt ưng toàn bộ chỉ đến mát cấp về sau, mới có thể mở khóa tinh linh thần xạ thủ cái này nhất cao cấp đặc thù binh chủng. Đến mức cái này cao cấp binh chủng hạng mục có hiệu quả gì, đơn giản mà nói. Ngoại trừ binh chủng chiến đấu lực phương diện tăng thêm bên ngoài, còn có cũng là tầm bắn tăng lên. Đồng thời cái này tăng lên biên độ, là theo hạng mục đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Trừ cái đó ra, hệ thống tại giải khóa binh chủng lúc, còn tặng kèm tinh linh thần xạ thủ huấn luyện phương án, cùng cao cấp tinh linh trường cung, cao cấp tinh linh mũi tên, cùng cao cấp tinh linh ma pháp tiễn bản thiết kế. Mà trước mắt tinh linh thần xạ thủ có 3 cái tầm bắn. Cái thứ nhất tầm bắn là tại phân phối trang bị tiêu chuẩn, cũng chính là cao cấp tinh linh trường cung cùng cao cấp tinh linh mũi tên tình huống dưới, bọn họ có thể có được 350m tầm sát thương. Cái thứ hai tầm bắn là tại phân phối ngoại trừ truy phong tiễn bên ngoài còn lại cao cấp tinh linh ma pháp tiễn tình huống dưới, bọn họ có thể có được 500m tầm sát thương. Mà sau cùng cái thứ ba tầm bắn, cũng là xa nhất một cái tầm bắn, dĩ nhiên chính là đang sử dụng truy phong tiễn tình huống dưới, bọn họ lớn nhất tầm sát thương, đem đạt tới 700m trình độ. Tương đương trực tiếp nói, cho dù là tại bình thường trạng thái dưới dương cung cài tên, bọn họ tầm bắn cũng đã vượt qua súng trường. Trong đó đang sử dụng truy phong tiễn về sau, càng là có thể xưng đánh lén hình thức. Đương nhiên, tinh linh thần xạ thủ cũng không phải hoàn mỹ. Tỷ như cao cấp tinh linh trường cung, cao cấp tinh linh mũi tên cùng cao cấp tinh linh ma pháp tiễn hiệu suất sinh sản rất thấp, nhưng sinh sản thành bản lại đặc biệt cao. Nhất là cao cấp tinh linh ma pháp tiễn, mỗi một chi bên trong đều phải khảm nhập một khối nhỏ cùng thuộc tính ma tinh làm khu động, đây chính là hy hữu tư nguyên A. Chu Dịch mai phục Europa quân tiên phong cái kia một trận bắn một lượt, bắn đi ra bao nhiêu chi cao cấp tinh linh ma pháp tiễn, đốt đi bao nhiêu tiền chính mình ước lượng lấy đi. Hiện tại La Tập là bức thiết muốn trước giải quyết hết trong đó một phương, làm dịu áp lực của mình, bằng không phá của như vậy, hắn đều có chút không chịu được nổi. Đồng thời, lướt qua thành bản cùng hiệu suất vấn đề không nói, tinh linh tộc nhân miệng cực ít, dẫn đến binh lính số lượng cũng cực ít, vấn đề này thì không cần nói nhiều, thì điểm này binh lực, cơ bản cũng chỉ có thể trông coi nam cảnh. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, lúc này Charlie, John Ben còn cũng không biết, hắn phiếu kỵ binh bộ đội toàn diện, là từ bạo liệt tiễn tạo thành, mà cũng không phải gì đó thuốc nổ mìn. Dù sao lúc đó khoảng cách thẳng xa, ngoại trừ có mắt thương tinh linh thần xạ thủ bên ngoài, còn có ai có thể bằng vào một đôi mắt thường, thấy rõ xa như vậy khoảng cách bên ngoài cái kia một chút chi tiết. Chương 1247, đại hỏa mở đường. Tinh linh thần xạ thủ bộ đội chặn giết, không thể nghi ngờ là cho Europa đại quân đón đầu thống kích. Quân tiên phong gặp khó, để Charlie. Dùng bèn tâm tình có chút hỏng bét, bất quá mang theo 70.000 đại quân xuất chính hắn, còn không đến mức bởi vì chút chuyện này liền bị dọa lui. Hắn có tự tin, đợi đến song phương đại quân chính thức giao chiến, liều lên cứng thực lực thời điểm, mình tuyệt đối là càng hơn một bậc. Chỉ bất quá, sau khi ăn xong cái này thua thiệt về sau, hắn tiếp xuống hành động, không thể nghi ngờ là càng thêm cẩn thận một điểm. Europa đại quân một đường đẩy mạnh, trong lúc này, ý thức được chính mình lực cơ động khả năng lâm vào thế yếu, không bằng đối diện Charlie. John Ben, bắt đầu từ bỏ chiếm trước tiên cơ ý nghĩ, ngược lại cầu vững vàng. Hắn đem dưới trướng các long kỵ binh, lấy 100 kỵ làm một đội, để bọn hắn triệt để phân tán ra đến, tiến hành thảm thức điều tra. Cách làm này có hai chỗ tốt. Cái thứ nhất chỗ tốt là binh lực không có tập trung một chỗ, cơ bản rất không có khả năng lại xuất hiện giống trước đó như thế, bị đối phương một đợt phục kích, dẫn đến phiếu kỵ binh bộ đội toàn diệt hỏng bét tình huống. Cái thứ hai chỗ tốt thì là điều tra hiệu suất, tại chia ra hành động về sau, điều tra hiệu suất không thể nghi ngờ là hội tăng lên rất nhiều. Mà tướng đúng, chỗ xấu cũng hết sức rõ ràng, cái kia chính là mỗi một tiểu đội chiến lực đều không cao. Một khi lọt vào đối diện tập kích, đoán chừng là cơ bản không có may mắn thoát khỏi khả năng. Duy chỉ lấy truy quét, Europa đại quân chậm rãi đẩy mạnh. Tại đến quân tiên phong bị tập kích đồi núi khu vực về sau, Charlie, John Ben không thể nghi ngờ là càng phát ra cẩn thận. Hắn không xác định đối phương hội sẽ không tiếp tục mai phục, cũng có khả năng tại một đợt mai phục về sau, liền đã trực tiếp rút lui. Nhưng là cẩn thận là hơn luôn luôn không sai. Một nhóm tiếp lấy một nhóm lính trinh sát không ngừng bị hắn sai phái ra đi, nhìn chiến trận kia, hắn quả thực là hận không thể đem nguyên một khối đồi núi khu vực đều lật lên một cái út sấp, dùng cái này xác thực bảo vệ chính mình vị trí an toàn. Cách làm này, tuy nói ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến đẩy mạnh hiệu suất, nhưng lại thắng ở một cái vững vàng chữ. Rất nhanh, Charlie, dồn bèn dưới trướng Europa đại quân, thì đẩy mạnh đến trước đó quân tiên phong tao ngộ mai phục vị trí bên trên. Từ đó về sau, tuy nói đã có một đoạn thời gian đi qua, nhưng lúc đó oanh tạc dấu vết lưu lại hiển nhiên không có khả năng như vậy che giấu, nguyên một khu vực có thể nói là bị tạc cảnh hoang tàn khắp nơi. Thi thể đã bị toàn bộ thanh lý đi, nhưng thẩm thấu đến đất đai bên trong mùi máu tươi, tại mùi hôi về sau, phát ra mùi vị chính đang không ngừng kích thích Charlie. Dồn bèn khứu giác. Dựa theo trước đó tên kia Long kỵ binh quân quan thuyết pháp, dưới trướng hắn phiếu kỵ binh bộ đội, cũng là tại cái này một khối trong khu vực toàn diện. Phạm vi lớn oanh tạc, để lấy hung hãn không sợ chết lấy xương phiếu kỵ binh bộ đội liền xông tới nhọn cơ hội đều không có, liền trực tiếp đoàn diện. Vây vây tay, hắn ra hiệu binh lính dưới quyền tiến lên tiến được xác nhận. Giờ này khắc này, nhìn lấy cái kia mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi đất đai, Charlie. Dồn bèn đối một lần kia đánh nổ quy mô, đã không lại biểu thị hoài nghi. Nếu không phải phạm vi lớn oanh tạc, lại làm sao có thể hình thành dạng này một mảnh khoa trương đất khô cằn. Đối phương tại rút lui trước đó, hiển nhiên là đã thanh lý qua chiến trường, hoàn toàn không có cho bọn hắn lưu phía dưới đầu mối gì. Tiến lên xác nhận đám binh sĩ, cơ bản cũng liền theo khối kia trong khu vực tìm được một số mũi tên toái phiến cùng mấy cái đã kinh biến đến mức cháy đen kim loại mũi tên. Nhưng cái này lại có thể nói rõ cái gì? Nhiều lắm là cũng là lại một lần nữa đã chứng minh cái kia Long kỵ binh quân quan hoàn toàn chính xác không có nói láo. Bọn họ vẫn thật là bị một chi còn đang sử dụng cung tiễn thổ dân bộ đội cấp mai phục tập kích. Làm kết quả, đây thật là quá tệ, hỏng bét đến để hắn muốn chửi mẹ cấp độ. Duy trì lấy độ cao cảnh giác, Charlie. Dùng bèn tại. Bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết vong bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Ba đây là hoa lệ đường phân cách ba. Hữu kinh vô hiểm xuyên qua dễ dàng lọt vào phục kích đồi núi khu vực về sau. Nhìn trước mắt cái kia mảnh chặn hắn phải qua đường sơn lâm. Hắn sử dụng đơn giản nhất thô bạo cách làm. Thiêu. Thùng lớn dầu đi hơi ghen không ngừng nghiêng đổ mà ra. Một thanh đại hỏa. Trực tiếp để nguyên một mảnh sơn lâm biến thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Sơn lâm bên trong, khả năng lại có đối phương mai phục, trực tiếp một mồi lửa đốt đi, nhất là dứt khoát. Dù sao đây chẳng qua là hệ thống sinh ra đi ra trung lập chiến trường mà thôi, cũng không phải tại hắn trên địa bàn của mình. Lúc này Charlie, dồn bèn, cả một cái thủ pháp đều có vẻ hơi không kiêng nể gì cả. Mà trong lúc này, toàn bộ hành trình giám thị lấy ở Europa đại quân nhất cử nhất động tinh linh giờ y. Tự nhiên là tại đối phương bắt đầu nghiêng đổ dầu đi hế gen thời điểm, thì ngay đầu tiên thông chi mai phục tại sơn lâm bên trong phong hành giả bộ đội. Biết được đối phương một cử động kia phong hành giả nhóm, trên mặt ào ào lộ ra phẫn hận cùng vẻ chán ghét. Tuy nói cái này một mảnh sơn lâm cũng không phải là nhà của bọn hắn, nhưng là tinh linh tộc đối với loại này phóng hỏa thiêu hủy sơn lâm cách làm, hiển nhiên là sẽ ra tự bản năng sinh ra chán ghét. Bất quá sự tình đến trình độ này, an trí tại sơn lâm bên trong cái này một đợt phục kích, không thể nghi ngờ là khó có thể đắc thủ. Xác nhận tình báo về sau phong hành giả nhóm, ào ào thi triển ra mỗi người mau lẹ tới cực điểm thân thủ, đuổi tại đối phương châm lửa trước đó, cấp tốc thoát ly cái này một mảnh sơn lâm khu vực. Mà cùng lúc đó, ở vào càng phía sau chu dịch, hiển nhiên cũng là ngay đầu tiên nhận được đến từ tinh linh giờ y bộ đội báo cáo, lập tức hai đầu lông mày rõ ràng nhíu lại. Trực tiếp phóng hỏa đốt rừng. Cái này thật đúng là. Tại tiên phong bộ đội gặp khó về sau, Charlie. Dồn bèn đẩy mạnh phương thức, không thể nghi ngờ là bắt đầu biến đến có chút ngang ngược đi lên. Lần này thiêu hủy cái kia mảnh sơn lâm, cũng không phải là bọn họ vạn giới văn minh lãnh thổ. Nhưng là đối phương nếu như lại đẩy lên đến đâu. Làm phía nam biên cảnh đạo thứ nhất phòng tuyến, dỗ ly bất thế nhưng là một tòa điển hình vùng núi pháo đài. Đối phương muốn là tại dỗ ly bất bên ngoài sơn lâm thả một mồi lửa, vậy coi như thật là khiến người ta không cười được. Đường phân cách. Bệ hạ, phía nam biên cảnh khẩn cấp quân báo. Nghị chính điện bên trong, Hổ Triệt nhanh chóng đem báo cáo trong tay đưa đến La Tập trước mắt. Mở ra xem về sau, La Tập mi đầu cũng là khống chế không nổi nhíu một cái. Sau đó một trận suy nghĩ, hắn vọt thẳng lấy Hổ Triệt nói ra. Cầm lấy thủ lệnh của ta, để Tạp Nhị Cam xuất lĩnh Cự Ưng kỵ sĩ bộ đội khẩn cấp gấp rút tiếp viện Nam Cảnh. Đúng. Một tiếng đáp ứng, tiếp nhận thủ lệnh Hổ Triệt không dám thất lễ, vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến truyền lệnh. Tại lấy đánh ba tình huống dưới, làm vạn giới văn minh bên trong lực cơ động cao nhất không quân bộ đội, La Tập tự nhiên là muốn đem này nắm ở trong tay. Đến lúc đó bên nào chiến sự căng thẳng, liền để không quân bộ đội khẩn cấp gấp rút tiếp viện bên nào. Vốn là cái này một đợt Nam Cảnh chiến cục, La Tập đã bố trí xong một cái kế hoạch chu toàn. Nhưng không biết sao kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh à, tại kế hoạch của mình chính thức áp dụng trước đó, hắn cũng không muốn rổ lì bật bị một mồi lửa đốt đi. Tại cái tiền đề này dưới, chỉ sợ là tránh không được muốn cùng đối diện sớm cứng rắn mấy đợt. Mà đồng thời ở nơi này, hắn cái này một chi không quân chiến lược sớm bại lộ, có vẻ như cũng là biến thành chuyện không cách nào tránh khỏi. Chương 1248, suy đoán. Ở vào Minh Kính thành vùng ngoại thành quân doanh bên trong, từng người chờ xuất phát Cự Ưng các kỵ sĩ đồng thời lên không, tại Tạp Nhị Cam xuất lĩnh phía dưới, thẳng đến Nam Cảnh chiến trường. Nam Cảnh tình huống, đem kế hoạch của hắn một chút làm rối loạn như vậy một chút, cái này khiến La Tập không thể không đối đến tiếp sau kế hoạch tiến hành một trận điều khiển tinh vi, tại đem những cái kia cần bố trí sự tình toàn bộ bố trí thỏa đáng về sau. Một chút thở phào, La Tập vọt thẳng lấy một bên Quách Gia lên tiếng hỏi. Quách Gia, Đông Cảnh cùng Tây Cảnh bên kia, có phát hiện động tĩnh gì sao? Thứ ba tên người chơi chậm chạp chưa từng xuất hiện, cái này khiến La Tập hơi có chút tâm phiền, cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn cũng là một mực có để quân chính bộ nhìn chằm chằm Đông Cảnh cùng Tây Cảnh truyền đến chiến báo, đồng thời, càng làm cho cái này hai mặt biên cảnh bộ đội trinh sát tăng lớn điều tra cường độ, tìm tòi tung tích của địch nhân. Hồi bẩm bệ hạ, căn cứ Đông Cảnh cùng Tây Cảnh mới nhất truyền tới báo cáo, biên cảnh đường trên không có bất kỳ cái gì dị trạng, đồng thời, biên phòng bộ đội đã trực tiếp tại Đông Cảnh cùng Tây Cảnh bên ngoài bày ra bãi mìn. Nếu quả thật có địch nhân đột nhiên khởi xướng tập kích, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện đắc thủ. Nghe nói như vậy, La Tập nhẹ gật đầu, nhưng hơi nhíu mi đầu lại là thủy chung không thể giãn ra. Mà tiến hành hết hồi báo Quách Gia, đối với chuyện này, trong lòng cũng là rất kỳ quái. Dựa theo bọn họ bệ hạ cung cấp tình báo, lần này là có ba phe thế lực xâm lấn bọn họ vạn giới văn minh. Bây giờ ở vào Nam Cảnh cùng Bắc Cảnh địch nhân đã hiện thân, nhưng cái này phe thứ ba địch nhân lại là chậm chạp không thấy tăm hơi, thậm chí Đông Cảnh cùng Tây Cảnh biên phòng bộ đội điều tra binh một thâm nhập hơn nữa, đều không thể phát hiện tung tích của địch nhân. Nghĩ tới đây, Quách Gia mi đầu cũng là hơi nhíu lại. Bệ hạ, vi thần trong lòng có cái suy đoán. Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi Quách Gia, La Tập trực tiếp mở miệng. Cái gì suy đoán? Ở trước đó, còn mời bệ hạ trả lời vi thần hai vấn đề. Hỏi đi. Vấn đề thứ nhất, bệ hạ phải chăng xác định nhất định có tam phương địch nhân? Xác định. Mặt đối với vấn đề này, La Tập không cần suy nghĩ, trực tiếp cấp ra một cái khẳng định đáp án. Dù sao đây chính là hệ thống nhắc nhở, tuy nói hệ thống cũng sẽ không vì các người chơi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, nhưng cũng không đến mức thả tin tức giả hố bọn hắn a. Mà đối với đáp án này, Quách Gia giống như cũng không ngoài ý muốn. Một giây sau, chỉ nghe hắn ngữ khí hơi trầm trọng mở miệng lần nữa. Vấn đề thứ hai, bệ hạ, nếu là thật sự có phe thứ ba địch nhân, như vậy ngài thật xác nhận, đối phương 100% sẽ xuất hiện tại Đông Cảnh cùng Tây Cảnh sao? Nghe được cái này vấn đề thứ hai, La Tập vừa định trả lời, kết quả lời đến khoe miệng, ánh mắt của hắn lại là ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, La Tập cả một cái thần sắc có thể nói là trong nháy mắt đột biến. Đối phương thật 100% sẽ xuất hiện tại Đông Cảnh cùng Tây Cảnh sao? Đầu tiên, Hệ thống an bài vị trí là có tùy cơ tính, nói một cách khác, chiến tranh toàn diện chiến trường một khi sinh ra, khi tiến vào chiến trường quá trình bên trong, người nào cũng không thể cam đoan mình tuyệt đối sẽ xuất hiện tại một vị trí nào đó phía trên. Nhưng đồng thời ở nơi này, trong này kỳ thật lại tồn tại một loại nào đó quy luật mà theo. Phiến chiến trường này là hệ thống lâm thời sinh ra đi ra, tại gia nhập bọn họ bốn tên người chơi lãnh thổ đồng thời, vì dính liền các khối đất đai, tự hệ thống cũng là sinh thành mảng lớn đất đai đi ra, làm đến cái này một mảnh chiến trường biến đến vô cùng to lớn, nhưng không gian lớn nhỏ, tuyệt đối không có khả năng là vô cùng vô tận. Mà Bạch Ngân đẳng cấp người chơi, tự thân lãnh thổ diện tích. Bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết vong bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Ba đây là hoa lệ đường phân cách ba. Lại tiểu cung tiểu không đi nơi nào. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, tại nhiều tên người chơi đồng thời hướng một tên người chơi phát động chiến tranh toàn diện tình huống dưới. Cân nhắc đến lãnh thổ an trí vấn đề, hệ thống coi như lại tùy cơ, cũng đều đến tìm một khối đầy đủ chống trải đất chống thả mới được a. Cũng chính bởi vì cái này một quy luật, nhiều tên người chơi, thường thường rất không có khả năng xuất hiện tại cùng một khối khu vực bên trong. Dù sao một cái phương vị, có hạn không gian, chỉ sợ là rất khó dồn xuống hai tên Bạch Ngân đẳng cấp người chơi lãnh thổ. Dựa theo cái này tư duy theo quán tính, cho nên trước đó La Tập mới có thể theo bản năng cho rằng người thứ ba người chơi, tất nhiên sẽ xuất hiện tại Đông Cảnh hoặc là Tây Cảnh. Để đọc chuyện. Thế mà, tựa như Quách Gia hỏi như thế, đây quả thật là 100% xác định sao? Không phải. Đây chỉ là xây dựng ở tư duy theo quán tính hạ lý tính phân tích mà thôi, nhưng tuyệt đối không phải cái gì 100% sự tình. Đông Cảnh cùng Tây Cảnh tìm không thấy người, cho nên đối phương có khả năng xuất hiện vị trí là Nam Cảnh cùng Bắc Cảnh. Nói một cách khác, chiến đấu kế tiếp, cái này hai mặt biên cảnh bên trong. Trong đó một mặt rất có thể muốn đồng thời đối mặt hai tên Bạch Ngân đẳng cấp người chơi xâm lấn đại quân sao. Ý thức được điểm này La Tập, trái tim khống chế không nổi hùng hăng co lại. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng sai người cấp Nam Cảnh cùng Bắc Cảnh phát đi tin tức. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, ở vào khổ hàn chi địa Bắc Cảnh phòng tuyến, lẫm đông cứ điểm bên ngoài, sục sôi tiến công tiếng kèn điên cuồng thổi lên, hỏa lực trong tiếng nổ vang. Một mảnh đen kịt thú nhân đại quân, hướng về lâm đông cứ điểm phát khởi hùng manh thế công. Trong đó xông lên phía trước nhất một nhóm kia thú nhân, thân cao gần 2 mét, một thân lông tóc lấy màu nâu làm chủ, nhưng da lông mặt ngoài, nhưng lại hiện đầy từng khối màu đen vằn, xem ra cho người ta một loại bẩn thỉu cảm giác. Cái kia cả một cái hình tượng, xem ra cùng xài lang nhân giống nhau đến mấy phần, nhưng trên thực tế, bọn họ thể trạng nhưng so với xài lang nhân càng thêm khôi ngô cùng cao lớn, bọn họ là dậy mẩn. Xô xì thú nhân đại quân bên trong so sánh có thể chịu một chi hàng phía trước thú nhân binh chủng, liệp cầu nhân. Một trận chiến này, dậy mẩn. Xô xì không thể nghi ngờ cũng là để liệp cầu nhân đánh tiên phong. Làm tại thú nhân tộc bên trong, nhân khẩu số lượng tương đối mà nói tương đối nhiều, đồng thời tính cách giảo hoạt. Hung bạo thú nhân binh chủng, liệp cẩu nhân chiến đấu lực không thể nghi ngờ là khả quan, thậm chí có thể thu là tương đương mạnh, xem như dậy mẩn. Xô xì thú nhân đại quân chủ lực quân đội một trong. Thế mà đám gia hỏa này có một chút không tốt, cái kia chính là dễ dàng ra tên khốn kiếp, vừa có điểm gió thổi cỏ lay, liền sẽ dục dịch. Đây cũng là dậy mẩn. Xô xì vì cái gì thường xuyên để liệp cẩu nhân trên chiến trường tiên phong nguyên nhân chủ yếu. Trắng ra điểm nói cũng là để bọn hắn chết nhiều vừa chết, biến tướng cắt giảm liệp cẩu nhân nhất tộc tổng nhân khẩu số lượng cùng thực lực, để tránh đám này tên khốn kiếp tại tộc quần lớn mạnh về sau, sinh ra điểm ý khác tới. Mà ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, thường xuyên cùng liệp cẩu nhân luân thế lấy tiên phong thú nhân bộ đội, kỳ thật còn có xài lang nhân. Chớ hoài nghi, đám kia xài lang nhân tại tên khốn kiếp về điểm này, có thể nói là cùng liệp cẩu nhân lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Muốn không phải cái này hai tộc thú nhân hoàn toàn chính xác chiếm tương đương số lượng cùng chiến đấu lực, dậy mẩn. Sô si đoán chừng đã sớm muốn thu thập bọn họ. Không có nói không khoa trương, trận này chiến tranh toàn diện, trong đầu hắn tính toán nhỏ nhặt là đã đánh tốt. Chỉ cần cái này một đợt chiến tranh toàn diện, hắn có thể từ nơi này Trung Quốc người chơi văn minh bên trong cướp bóc đến đầy đủ thú nhân nhân khẩu. Như vậy chờ đến trận chiến tranh này kết thúc, cũng là hắn thu thập liệp cẩu nhân cùng xài lang nhân thời điểm. Chương 1249, nã pháo hỏa lực. Lâm Đông cứ điểm bên ngoài, số lớn liệp cẩu nhân bộ binh quái khiếu khởi xướng trùng phong. Trên người bọn họ đồ phòng ngự vô cùng đơn sơ, nói là đồ phòng ngự, nhưng trên thực tế cũng là hai khối mấy cm dày kim loại tấm, một khối buộc ở trước ngực, một khối buộc tại sau lưng, trên đầu còn mang theo một đỉnh chế tác thật sự là kém có chút thảm không nỡ nhìn kim loại đầu khôi, có thể nói là rất có thú nhân văn minh đặc sắc. Đơn giản mà nói cũng là một cái tiêu chuẩn, bảo vệ muốn hại, còn lại mặc kệ, mà lại cái kia kim loại tấm muốn tuyệt đối đủ dày. Ý gì theo các thú nhân chính là thân thể tố chất, chúng đạn chỉ cần không phải chí mạng muốn hại, những bộ vị khác đánh phải mấy phát, có thể đáng là gì sự tình. Thú nhân đại quân chủ lực quân đội bên này, lấy liệp cẩu nhân làm tiên phong. Từ các loại thú nhân tạo thành chủ lực quân đội cả một cái tiến công tình thế có thể xưng hung mãnh. Thế mà cái này vẫn chưa xong, nương theo lấy thú nhân đại quân điên cuồng trước áp, chiến trường phía sau, một trận dày đặc trầm đục truyền đến, đại lượng trọng tải 10 phần tượng nhân binh lính tại thời khắc này bước vào chiến trường. Bọn họ cũng không phải là tay không tấc sắt tới, mà chính là kéo lấy từng chiếc lấy bọn họ hình thể làm tiêu chuẩn chế tạo ra to lớn xe ba gác, trên bản xa, chất đầy từng viên đường kính nhìn ra tại khoảng 1m50 hình tròn màu đen đạn pháo. Không có đại pháo, chỉ thấy những cái kia xâm nhập chiến trường tượng nhân, trực tiếp đưa tay ra, một tay thì theo trên xe ba gác cầm lên một cái đạn pháo, tại nhen nhóm ngòi nổ về sau, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ. Một cái kia cái tượng nhân bạo phát lực lượng, khởi xướng toàn lực ném mạnh. Cái này là đúng nghĩa thú nhân đại pháo. Tại một cỗ kinh khủng cậy mạnh đẩy mạnh phía dưới, từng mai to lớn màu đen đạn pháo, bay thẳng vọt khoảng cách mấy trăm mét, hướng về vạn giới văn minh một phương bên ngoài chiến hào đập tới. Đường kính 1m50 đạn pháo, đây là một loại khái niệm gì? Đối với một số lớn lên thấp chút người mà nói, cái này cơ bản cũng là ngang cao đạn pháo A. Giờ này khắc này, chú đóng ở bên ngoài chiến hào bắc cảnh binh lính đối mặt như vậy chiến trận, nguyên một đám cũng là sắc mặt đột biến. Nằm xuống ba. Tiếng gầm gừ bên trong, giáng xuống màu đen đạn pháo trực tiếp nổ tung. Hiển nhiên, cái kia đạn pháo hẳn không có xem ra nặng như vậy, bởi vì bên trong đựng tất cả đều là thuốc nổ. Kịch liệt nổ tung tiếng oanh minh. Cơ hồ là muốn chấn người màng nhĩ toái liệt. Lúc đó khoảng cách trung tâm vụ nổ hơi gần một nhóm kia binh lính, có thể nói là toàn bộ gặp nạn. Lâm Đông cứ điểm bên trong, đối mặt với đối phương như vậy chiến trận, một thân quân phục hy nhị sắc mặt một trận âm trầm, sau đó cao giọng hạ lệnh. Tất cả pháo cải biến mục tiêu công kích, toàn bộ nhắm chuẩn đối phương hàng sau tượng nhân. Đi qua bọn họ nhân tộc, hải nhân tộc cùng địa tinh tộc cái này tam tộc quân giới phát triển nghiên cứu nhân tài toàn lực nghiên cứu cùng nhiều năm cải tiến. Bây giờ vạn giới văn minh bên trong, mô đen mới nhất pháo, tầm sát thương đã đạt đến 4.000 mét, mà đối phương tượng nhân, hoàn toàn liền tại bọn hắn tầm bắn phạm vi bên trong. Đứng tại Lẫm Đông cứ điểm đại pháo cố định trên đài, nguyên một đám hải nhân pháo binh bắt đầu động tác lưu loát điều chỉnh lên pháo góc độ công kích. Sau đó, tại đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang bên trong, an trí tại cứ điểm phía trên pháo đồng thời khai hỏa. Tại đi qua hai bánh đường đạn hiệu chỉnh về sau, một phát phát nã pháo, dần dần bắt đầu trúng đích mục tiêu. Lọt vào nã pháo giống như trên thân người, một đóa tiếp lấy một đóa huyết hoa không ngừng tràn ra. Thế mà, hình thức lại cũng không là đặc biệt lạc quan, bởi vì bọn hắn phát hiện một việc, đó chính là bọn họ đạn tháo. Đối với giống như người mà nói giống như thon nhỏ như vậy một chút. Tuy nói đầu đạn cương liệt hỏa dược tại nổ tung về sau, trực tiếp liền đem những cái kia tượng nhân nguyên một khối da thịt nổ máu thịt bé bét, nhưng là do ở to lớn hình thể vấn đề, cho người cảm giác luôn luôn có vẻ hơi vi diệu. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, ở vào lẫm đông cứ điểm bên trong Hy Nhĩ, cũng là phát hiện một vấn đề khác. Cái kia chính là đối diện tượng nhân đạn tháo, giống như cũng không có xem ra dữ như vậy mãnh liệt. Nói trắng ra là, trong này cuối cùng nguyên nhân ngay tại ở hỏa dược. Cùng một thời đại bên trong, từ ải nhân văn minh đặc thù kiến trúc ải nhân thuốc nổ công xưởng sản xuất ra cương liệt thuốc nổ, không thể nghi ngờ là thuộc về chất lượng tối đỉnh cấp một nhóm kia, nhân loại văn minh thì phải hơi kém một số. Mà kỹ thuật lực thấp thú nhân văn minh, bọn họ sản xuất ra hỏa dược, tự nhiên là càng kém. Mà loại này chất lượng vấn đề, hiển nhiên là trực tiếp thể hiện tại thuốc nổ uy lực phía trên. Bất quá đứng tại một góc độ khác cân nhắc, y theo thú nhân văn minh kỹ thuật lực, bọn họ có thể bắt đầu sinh sản hỏa dược, kỳ thật liền đã rất không dễ dàng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Hy Nhĩ trực tiếp ra hiệu trên đầu tường ải nhân các pháo binh tiến hành tập hợp hỏa công kích. Nhưng là cái này một cái mệnh lệnh thực hành cũng không thuận lợi, bởi vì những cái kia tượng nhân binh lính có một cái ưu thế thật lớn, bọn họ có thể kéo lấy chiếc kia vận lấy đạn pháo xe ba gác linh hoạt di động, cái kia rời động hiệu suất nhưng muốn so cổng cảnh pháo nhanh nhiều lắm. Dù sao tượng nhân cũng không đốc, đứng ở đằng kia để ngươi nhắm chuẩn nã pháo. Làm sao có thể? Rời động tượng nhân binh lính để nã pháo trúng đích độ khó khăn thẳng tắp tăng lên. Trước kia bọn họ tại tiến công địch nhân pháo binh bộ đội thời điểm, cũng sẽ không có loại cảm giác này. Không thể làm gì phía dưới, Hy Nhĩ chỉ có thể ra hiệu ải nhân các pháo binh từ bỏ tinh chuẩn nã pháo, đổi dùng phạm vi áp chế. Mượn phe mình pháo binh bộ đội yểm hộ, nhìn chính xác cơ hội, bắc cảnh đóng giữ bộ đội đám binh sĩ hào hào bưng lên súng trường, bắt đầu điên cuồng ầm ầm hỏa lực, nương tựa theo hỏa lực dày đặc lưới, cưỡng ép ngăn chặn lại thú nhân đại quân đẩy mạnh. Đồng thời, chiến hào phía sau, đồng dạng lệ thuộc vào bắc cảnh bộ đội thú nhân các binh sĩ, nguyên một đám cũng đều là vận sức chờ phát động, tùy thời đều làm song song đi lên cùng những cái kia địch nhân thú nhân tập đâm lê đao chuẩn bị tâm lý. Mà cũng chính là trong lúc này, bắc cảnh chiến trường bên ngoài, nhìn chính xác lẫm đông cứ điểm trú quân đang cùng dậy mẩn. Xô xỉ quân đội điên cuồng giao chiến cơ hội, một chi quân đội từ chiến trường một bên, lặng yên giết vào. Báo cáo tướng quân. Cứ điểm bên trái xuất hiện người xa lạ tộc quân đội. Số lượng nhìn ra tại 5 vạn trở lên. Tại phát hiện địch quân bóng dáng về sau, một đường cuồng chạy tới báo cáo tình huống tên lính kia, thanh âm bên trong mang tới rõ ràng gấp rút cùng kinh hoàng. Nhân tộc quân đội. Ở đâu ra nhân tộc quân đội? Đối mặt như vậy ngoài ý muốn tình huống, Hy Nhĩ thần sắc rõ ràng giật mình. Chính diện trên chiến trường cái này một chi thú nhân đại quân, nay đã uy hiếp to lớn, ở cái này trong lúc mấu chốt, muốn là lại đến một chi 5 vạn trở lên nhân tộc quân đội. Nghĩ tới đây, Hy Nhĩ sắc mặt đã là khó nhìn tới cực điểm. Vi Đức Thượng Tá, Lô Khác Trung Tá, mang lên các ngươi bộ đội dưới cờ, cùng ta tới. Không kịp nghĩ nhiều, đang nhanh chóng kêu lên Bạch Lang tộc trưởng Vi Đức cùng tượng nhân tộc trưởng Lô Khắc bộ đội về sau, Hy Nhĩ dẫm lên một đôi màu đen quân thống dày, bước nhanh hướng về cứ điểm một bên tiến đến, muốn tận mắt xác nhận tình huống. Mà đợi đến nàng chạy đến thời điểm, cái kia một chi giết tiến chiến trường đại quân, đã bắt đầu hướng về lẫm đông cứ điểm bên ngoài chiến hào ầm ầm hỏa lực. Địch nhân chỉnh một chút một loạt pháo điên cuồng khai hỏa. Mà lẫm đông cứ điểm bên này, tuyệt đại bộ phận binh lực đều tập trung ở chính diện chiến trường, phụ trách nhìn chằm chằm cái này một bên binh lực, có thể nói là cực kỳ có hạn, ầm ầm lấy hỏa lực pháo, cơ hồ là đem bọn hắn ép tới không ngẩng đầu được lên. Nếu không phải tòa này lẫm đông cứ điểm chung quanh toàn bộ thiết trí bãi mìn, ở một mức độ nào đó chặn nhánh đại quân này đẩy mạnh tình thế, như vậy tòa này cứ điểm tại vừa mới, chỉ sợ cũng đến luôn hãm. Chương 1250, như thấy quỷ. Ha ha ha ha, thật là ông trời đều đang giúp chúng ta, sợ rằng đều sẽ không nghĩ tới, ngươi cùng ta vậy mà lại bị hệ thống tùy cơ an trí tại một khối khu vực bên trong. Vì ở chiến trường hậu phương lớn, mượn nhờ đặc thù tầm mắt, xa xa chú ý mặt bên chiến trường thế cục dậy mần. Soshi, khi nhìn đến nhân tộc đại quân theo mặt bên giết vào chiến trường về sau, hắn nhanh chóng cấp do bớt. Smith phát một cái tin. Nơi xa, nhận được tin tức do bớt. Smith trong lòng cũng là có chút cảm thán, hoàn toàn chính xác, hội xảy ra chuyện như vậy, thì liền hắn cũng không nghĩ tới, cái này chỉ có thể nói là vận khí quá tốt rồi. Đối mặt hắn cùng dậy mẩn. Sô xí Liên Hợp Quân, cái này Trung Quốc người chơi biên cảnh phòng tuyến là đừng nghĩ giữ vững. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Lâm Đông cứ điểm mặt bên chiến trường lại là có biến hóa mới. Minh phong tuyến tồn tại, tuy nhiên ở một mức độ nào đó ngăn chặn lại chi kia đại quân loài người thế công, nhưng mặt bên chiến trường cả một cái cục thế vẫn như cũ không thể lạc quan. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhấc lên trong tay súng trường, Vi Đức trực tiếp mang theo dưới trướng Bạch Lang đột kích đội vọt vào chiến hào, hình thành bên ngoài phòng tuyến, ngăn cản chi kia địch nhân đại quân đẩy mạnh. Mà cứ điểm bên trong, cùng nhau theo tới đích lô khác, tại loại này trong lúc mấu chốt, hắn đương nhiên cũng sẽ không mập mờ. Chỉ thấy hắn vung tay lên, mang theo dưới trướng tượng nhân xông ra cứ điểm, bởi vì Lẫm Đông cứ điểm tường cao, hội ở một mức độ nào đó hạn chế bọn họ công kích. Làm! Đó là đồ chơi gì? Giơ lấy tay bên trong ống nhỏm. Vốn chỉ muốn yên lặng tại chiến trường phía sau coi là người hình bờ UFF do bớt. Smith, giờ phút này tại chỗ kêu lên sợ hãi. Làm tượng nhân tộc chi nhánh một trong, lô khác nhất hệ tượng nhân có được 15 mét cấp bậc to lớn hình thể, xa muốn so phổ thông tượng nhân càng thêm khôi ngô cao lớn. Bất quá, cái này chút tình huống, hiển nhiên còn không đủ để cho do bớt. Smith thất thố như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là tại những cái kia giống như người vũ khí trong tay phía trên. Chỉ thấy giờ này khắc này, lấy lô khắc cầm đầu 40 tên tượng nhân bên trong, có 20 danh thủ bên trong, chính mang theo một cái để do bớt. Smith có chút không cách nào xác định to lớn vũ khí. Ngay tại hắn vì thế có chút đắn đo khó định thời điểm, cái kia 20 tên cầm vũ khí tượng nhân đã được bắt đầu chuyển động. Tại bọn họ nhấc lên cái kia cái cự đại vũ khí, đem khiêng ở đầu vai phía trên đồng thời, đằng sau phụ trách có một cái cự đại cái dương tượng nhân lưu loát theo trong dương lấy ra một vật. Thông qua ống nhỏm, rõ bớt. Smith có thể nói là đem tình cảnh này nhìn rõ ràng. Trong nháy mắt đó, hắn một cả khuôn mặt, quả thực tựa như là như thấy quỷ một dạng. Bởi vì cái kia tượng nhân theo trong dương lấy ra, căn bản chính là một cái hình mũi khoan đầu đạn đạn pháo A, chỗ chết người nhất chính là cái kia đạn pháo cái đầu, vẫn là y theo tượng nhân tỷ lệ tới. Gặp quỷ ba. Giờ khác này do bớt. Smith có thể nói là tại chỗ kêu lên sợ hãi. Thế mà, hắn lúc này, hiển nhiên là không cách nào ngăn lại giống như mọi người hành động tiếp theo. Chỉ thấy gánh lấy vũ khí tên kia tượng nhân đã làm tốt một cái quỳ một chân trên đất phát xạ động tác, mà phía sau tên kia tượng nhân, càng là tương đương lưu loát đem cái viên kia đạn pháo một thanh nhét vào ống pháo bên trong. Một giây sau, nương theo lấy một trận nã pháo tiếng vang, 20 mai đặc chế cao bạo đạn liên tiếp bắn ra. Tại rơi vào chiến trường trong nháy mắt, cái kia kinh người nổ tung oanh minh, nhượng vị ở phía sau mới do bớt. Smith một cả trái tim đều là run rẩy một cái. Nổ tung về sau, mảnh đạn vẩy ra tạo thành đại lượng sát thương, càng làm cho hắn nhìn mí mắt trực nhảy. Gặp quỷ. Thú nhân tộc còn có thể làm ra loại này binh chủng. Do bớt. Smith thoáng có chút trắng bệnh trên gương mặt, còn lộ ra có như vậy một chút choáng váng. Nhìn xem cái này Trung Quốc người chơi tượng nhân bộ đội, nhìn lại dậy mẩn. Xô xì tượng nhân bộ đội, hắn chỉ cảm giác đầu góc của mình đều nhanh muốn loạn thành một bầy hồ dán. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Dễ mẩn. Xô xì tượng nhân bộ đội, đều còn tại tay không ném đạn pháo đâu, bên này làm sao lại khiêng phía trên bạ rủ cả rồi. Nhưng trên thực tế, do bớt, Smith vẫn thật là hiểu lầm. Bởi vì cái kia căn bản cũng không phải là cái gì bạ dù cả. Thật nếu nói, cái kia thậm chí đều không coi là vũ khí mới. Đơn giản mà nói, Cái kia chính là một đài mở ra chống đỡ pháo. Đương nhiên, nói như vậy giống như cũng không hoàn toàn đúng, Diệp Tuyền tốt xấu là có đối vũ khí này tiến hành qua cải tiến. Nói ví dụ, vì để cho tượng nhân nhóm tại tiến hành phát lúc bán, có thể càng thêm ổn định, nàng tại chủ chốt bộ phận, tăng thêm một khối đầu vai cố định khung, tại nã pháo thời điểm, có thể để tượng nhân nhóm đối lập ổn định đem cố định ở đầu vai phía trên. Lại nói ví dụ, còn gia nhập chuôi nắm thiết kế. Đồng thời cân nhắc đến thuận tiện tượng nhân nhóm tiến hành di động nguyên nhân, họng pháo chiều dài cũng tiến hành nhất định giảm bớt. Bây giờ cả một cái thân pháo chiều dài chỉ có 8m, bởi vậy tầm sát thương phạm vi, tự nhiên cũng là có chỗ hạ xuống. Bất quá, làm trao đổi, đường kính ngược lại là tăng lên một số, đổi lấy uy lực mạnh hơn. Nhìn chung cả một cái vạn giới văn minh, ngoại trừ tượng nhân tộc bên ngoài, thú nhân khác, đoàn chứng là không có có một cái chịu nổi chơi như vậy. Mà cái này mới tinh đặc thù binh chủng, không hề nghi ngờ thì là La Tập tại mấy năm gần đây dạy vò đi ra. Hắn cảm thấy mình trên chiến trường, thiếu như vậy một chút cường lực phát ra đơn vị. Đường đường chính chính ải nhân pháo binh, phát ra đương nhiên là đủ rồi, nhưng là không đủ linh hoạt. Hắn muốn một cái lại có thể dùng sức mạnh lực phát ra, lại có thể trên chiến trường linh hoạt di động binh chủng. Như thế như vậy, cái này một chi tượng nhân cự pháo binh bộ đội cứ như vậy ra đời. Cái này binh chủng vì hai người tổ một, một cái phụ trách lưng hòm đạn hòa thượng đạn, một cái phụ trách gánh lấy cự pháo cùng khai hỏa. Đến mức chi bộ đội này phí tổn cùng thanh bản, không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là quý. Sử dụng đạn pháo cùng cự pháo đều là đốt tiền đồ chơi. Nhất là cự pháo, như loại này đại hình vũ khí, vạn nhất ra cái hư cái gì, tặc nòng, hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng. Như thế như vậy, vì cam đoan chất lượng, những thứ này cự pháo toàn bộ đều là xuất từ đỉnh phong ải nhân công tượng chi thủ, bỏ ra rất nhiều thời gian cùng tiền tài mới làm ra. Trước mắt hết thệ thì 50 tổ, bởi vì ải nhân công tượng vội vàng tạo những vật khác đi, mà cái này 50 tổ tượng nhân cự pháo binh bên trong, trong đó 20 tổ tại Bắc Cảnh, còn lại, Đông Cảnh cùng Tây Cảnh các 15 tổ. Ở chỗ này thuận tiện đáng nhắc tới chính là dệt mẩn. Sô xí bên kia tượng nhân ném bom binh lý niệm, ngược lại là cùng La Tập cơ bản nhất trí. Chỉ bất quá La Tập vạn giới văn minh tại khoa học kỹ thuật lực cùng quân giới phát triển nghiên cứu phía trên viễn siêu dệt mẩn. Sô xí thú nhân văn minh. Những cái kia tượng nhân ném bom binh thành bản thấp hơn, nhưng theo phương diện chiến lược cân nhắc, La Tập tượng nhân cự pháo binh không thể nghi ngờ là chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo. Đồng thời còn có càng quan trọng hơn một điểm là, tự tiện sửa lại binh chủng phối trí dậy mận. Sô si, là không hưởng thụ được binh chủng bộ môn chiến lược gia thành. Mà La Tập khác biệt, hắn đã cùng thú nhân văn minh hoàn thành dung hợp, tượng nhân cự pháo binh cái này một binh chủng hạng mục, càng là hệ thống tự mình cho, vậy dĩ nhiên là mang theo tràn đầy cường hóa bờ UFF tăng thêm.